Chương 2948, cuồng vọng. 6 năm trôi qua, La Quân bộ dáng chẳng những một chút không thay đổi, ngược lại càng lộ vẻ tuổi trẻ. Chu Bân liếc một chút thì nhận ra La Quân, hắn đối La Quân là có hận. Cho tới nay, hắn đều cho rằng là La Quân cướp đi Tống Linh San. Hắn cũng biết Tống Linh San không cùng La Quân cùng một chỗ, nhưng hắn thì cố chấp cho rằng là bởi vì La Quân xuất hiện, cho nên mới dẫn đến Tống Linh San muốn cùng hắn chia tay. Chu Bân tại cùng Tống Linh San sau khi chia tay, tuy nhiên cầm tới La Quân cho 100.000 tiền, nhưng hắn tâm lý một mực không thăng bằng. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới Tống Linh San ở tại cái kia cấp cao trong tiểu khu, hắn tâm lý thì không thoải mái. Hắn nghĩ tới chính mình những năm gần đây thanh xuân, nghĩ đến vì theo nàng Tống Linh San, theo Thượng Hải chạy đến Yến Kinh chờ chút. Hắn không cam tâm. Loại này không cam tâm lại thêm sinh hoạt cùng công tác không như ý dần dần để hắn điên cuồng. Hắn bắt đầu là thăm dò tính tìm đến Tống Linh San phiền phức, về sau phát hiện, Tống Linh San phản ứng không đủ lớn, càng là thì càng phát ra được một tức lại muốn tiến một thước. Dần dần, hắn cảm thấy mình chỉ cần lại kiên trì, liền có thể được đến càng nhiều. Cho nên, hắn liền tiếp tục kiên trì. Những năm này, hắn cùng Tống Linh San hao tổn, hắn cũng là một loại đầu tư. Hắn tại đầm lầy bên trong hãm càng ngày càng sâu, cũng chẳng khác nào là đầu tư càng ngày càng nhiều. Cái này thời điểm, hắn không thể tiếp nhận chính mình lại không có gì cả. Tựa như là một nữ tử, vì một cái kẻ đổi bại nỗ lực 10 năm. Sau cùng, ngược lại là nữ tử không nỡ chia tay, bởi vì tựa như là một khi chia tay, 10 năm nỗ lực thì toàn bộ hưởng phí đồng dạng. Chu Bân nhìn đến La Quân, nhất thời hai mắt huyết hồng, hắn theo cười lạnh một tiếng, nói ra ta nói làm sao đột nhiên dám chủ động tới gặp ta, tiện nhân này, nguyên lai là tìm chỗ dựa a. La Quân nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra ta nhớ được lúc trước, ta cho ngươi 100.000, ngươi đã đáp ứng ta về sau không lại dây dưa Linh San. Hiện tại xem ra, ngươi cũng không có làm được. Như vậy, khác không nói, tiền cần phải còn cho ta. Lấy người tiền tài, thay người tiêu thay. Hiển nhiên, ngươi không có làm được. Cái này 6 năm, 100.000 lợi tức, ta tính toán tiện nghi một số. 1 năm 5.000, hết thảy 6 năm, ngươi muốn cả gốc lẫn lãi đưa ta 130.000. Trước đem cái này tiền còn, chúng ta bàn lại đừng. Nói mẹ ngươi a. Chu Bân giọng mang dữ tợn, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra ngươi năm đó cái gì thời điểm đã cho ta tiền? Có chữ viết theo sao? Ta nói cho ngươi, nơi này là Đông Giang, ngươi cho rằng vẫn là tại Yến Kinh sao? Ngươi cho rằng ở chỗ này, ta sẽ sợ ngươi sao? Hắn nói xong cũng gọi điện thoại. La Quân tự nhiên cũng không ngăn trở. Tống Linh San bước nhanh đi vào La Quân bên người, nàng tuy nhiên có được lực lượng, nhưng lúc này thật đang đứng trước Chu Bân, trong lòng vẫn là cảm thấy sợ hãi. Trong những năm này, nàng một cái cô gái yếu đuối đối mặt Chu Bân, quả thực cũng là một cơn ác mộng. Nàng nhìn thấy Chu Bân thì không khỏi sợ hãi. Chu Bân rất nhanh liền đem sát vách những tên côn đồ kia các huynh đệ gọi qua đám người này cấp tốc tới, hơn nữa còn đem căn phòng kia cửa đóng lại. Trong gian phòng đó, liền toàn là đối phương người vây quanh, khí thế phía trên vẫn là rất đủ. Cầm đầu Lưu Manh gọi là Đông Tử, Đông Tử ở trần, trên người xăm lấy các loại hình xăm, trên cổ mang theo đại dây chuyền vàng tử. Xem xét thì tiêu chuẩn Lưu Manh cách ăn mặc. Đông ca, đây chính là nàng tìm tới người giúp đỡ. Có tiền, đoán chừng là cái gì phú nhị đại. Năm đó cái kia Yến Kinh nhà, cũng là hắn đưa. Chu Bân nói với Đông Tử, Đông Tử cùng bên người mấy cái huynh đệ liền cả lơ phất phơ dò xét La Quân cùng Tống Linh San. La Quân cười không nói. Ngay vào lúc này, Đông Tử bên người một Lưu Manh, tên côn đồ này hút thuốc. Hắn ý đầu đinh, ta bên trong tà khí, xem xét tựa như là kim bài tay chân loại kia. Người khác rất gầy, nhưng cả người có loại tàn nhẫn. Hắn gọi là Giang Vàng. Giang Vàng là Đông Tử bên người tướng tài đắc lực. Lúc này, Giang Vàng thì nhìn La Quân khó chịu. Hắn bỗng nhiên theo cái mông trong túi móc ra một thanh tiểu dao gọt hoa quả. Rất tinh xảo loại kia, cho dù là nhìn đến cũng không lời nói. Còn không cho người đàn ông tiểu dao gọt hoa quả sao? Giang Vàng đem tiểu đao bắn ra. Nhất thời, hàn khí tràn ra tới. Hắn một tay đùa bỡn dao gọt hoa quả, một tay hút thuốc, sau đó hướng La Quân phun một ngụm vòng khói, cười tủm tỉm nói ngươi thật giống như là đang chê cười chúng ta. Cảm giác đến chúng ta rất tốt cười, đúng hay không? La Quân nhìn Giang Vàng liếc một chút, hắn rất chán ghét người loại này mùi khói. Có điều hắn vẫn thành thật trả lời nói, đây là xã hội pháp trị, chưa hẳn các ngươi còn dám giết người hay sao? Ha ha, mọi người cười vang. Giang Vàng đối bên người Triệu Quân nói ra xem ra, hắn chả không biết. Tiểu Quân, ngươi nói cho hắn biết, đồng dạng chúng ta hội làm thế nào? Triệu Quân nhìn về phía La Quân, lạnh cười nói chúng ta đồng dạng sẽ đem người đánh thành ngu ngốc, giết người, xác thực không lại ở chỗ này giết. Đánh thành ngu ngốc, không sợ pháp luật chế tài. La Quân nói ra, chúng ta thủ hạ còn có không ít vị thành niên, về sau tìm một cái đi ra đội bao. Bất quá đồng dạng, uy hiếp xuống nhà bên trong cũng không nhiều lắm vấn đề. Càng nhiều thời điểm, không có người truy cứu. Triệu Quân nói ra. La Quân gật gật đầu, nói ra nói rất chuyên nghiệp, xem ra không ít làm chuyện loại này. Triệu Quân cười lạnh. Giang Vàng dò xét La Quân, nói ra ngươi rất có tiền. Có một chút. La Quân thành thật trả lời. Giang Vàng nói ra ngươi đoạt huynh đệ chúng ta Chu Bân bạn gái, chuyện này, ngươi không trượng nghĩa a. Chúng ta cũng không phải không giảng đạo lý người, ngươi nhìn, ngươi cầm cái 1.8 triệu đi ra, chúng ta cũng coi như không truy cứu ngươi, để ngươi rời đi, ngươi thấy thế nào? La Quân nói ra ngươi làm được chủ sao? Cái kia Đông Tử lập tức mở miệng, nói ra cầm 1 triệu đi ra, có thể không truy cứu ngươi đoạt Chu Bân bạn gái sự tình. Còn Chu Bân cùng cái này cô nàng sự tình, đó là nói sau. La Quân nói ra ta hôm nay đến, cũng là muốn đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết. Đông Tử cười cười, nói ra ngươi đến giải quyết, là thành ý bất quá, ta cũng còn có một loại khác phương pháp giải quyết. Ta có thể thay Chu Bân làm cái này chủ. La Quân nói ra ồ. Đông Tử nói ra để phía sau ngươi cái này cô nàng bồi huynh đệ chúng ta cùng nhau chơi đùa, chơi 3 ngày. Về sau, ngươi lại cho cái 1 triệu. Chuyện này, từ đó là phần. Hắn phía trên ba đường phía dưới ba đường dò xét Tống Linh San, hiển nhiên là cảm thấy Tống Linh San xác thực được cho cực phẩm. Chu Bân lập tức nhíu mày, nói: Đông ca, cái này Đông tử lạnh lùng nói ngươi im miệng. Tống Linh San nghe đến đám người này như thế vô sỉ, không khỏi khí đến sắc mặt trắng bệnh. La Quân trầm mặc một cái chớp mắt. Thế nào, suy tính được thế nào? Đông tử tiếp tục nói ta tính nhẫn mại không tốt lắm. La Quân suy nghĩ một chút, sau đó cười cười, nói ra ngươi xưng hô như thế nào? Đông tử nói ra ngươi có thể gọi ta Đông ca. Hả? Đông ca? La Quân cười ha ha một tiếng, sau đó nói ta xác thực suy nghĩ thật kỹ một chút, ngươi cảm thấy chuyện này, đến cùng là ta có ma bệnh, vẫn là ngươi có ma bệnh? Đông tử sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói ngươi có ý tứ gì? La Quân cười nói ta 6 năm trước, tiện tay cho Linh San đưa phòng nhỏ. Yến Kinh nhà A, hơn 20 triệu đi. Thực cũng không nhiều, chút lòng thành á. Ngươi nhìn, ta người này tuy nhiên ngốc điểm, nhưng có thể tiện tay đưa 20 triệu ra ngoài, điều này nói rõ ta cũng coi như cái nhân vật. Thì ta một người như vậy, hôm nay đần độn chạy đến Đông Giang đến, sau đó thấy các ngươi đám này đại ca, đem bạn gái tặng cho các ngươi chơi, không chỉ như vậy, còn muốn cho các ngươi tiền. Loại này mua bán, ngươi để cho ta làm, còn để ta suy nghĩ. Đây rốt cuộc là ta có bệnh, vẫn là ngươi có bệnh. Chương 2949, giết người. Ngươi có ý tứ gì? Đông tử sắc mặt rất khó nhìn. La Quân nói ra còn có, vừa mới Chu Bân cái này ngốc điệu, nói cái gì muốn Linh San cho hắn 9 triệu, thuận tiện cùng hắn một đêm. Các ngươi cái này đều một đám cái gì ngu bê a? Sao có thể nghĩ ra được chuyện tốt như thế? Thiên hạ này thì các ngươi thông minh nhất, đúng không? Kẻ có tiền đều không có các ngươi thông minh, không có các ngươi đầu dễ dùng đúng không? Hiện tại niên đại nào, thế kỷ 21. Hô mấy cái tên côn đồ cùng một chỗ, hù dọa một chút người, thì như bức như vậy. Ta cái ma ơi. La Quân nói tiếp lao tử thật sự là nghe đều nghe không vô. Ngươi muốn chết. Đông tử lạnh giọng nói ra. Giang Vàng, xem ra hắn còn tưởng rằng nơi này là hắn địa bàn. Đã hắn như thế không biết điều, các ngươi cho hắn biết thế nào là lễ độ nhịn. Đông tử trầm giọng nói ra. Giang Vàng cười lạnh, nói ra loại này phú nhị đại, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, coi là trong thiên hạ đều là cha hắn đây, đều được nuông chiều hắn. Ngươi quá ngu. La Quân cũng cười lạnh, nói ra coi như ta là phú nhị đại, một cái có thể tiện tay đưa ra hơn 20 triệu phú nhị đại, các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa lao tử ta tài phú, ít nhất là 10 tỷ lấy chơi ngươi nhóm biết, cấp bậc này phú nhị đại, bên người tiếp xúc là cái gì không? Đại ca các ngươi, gặp loại này phú nhị đại, đến hô ra. Ta hôm nay, một người tới nơi này, các ngươi cho là ta là đến cùng các ngươi giảng đạo lý. Giang Vàng mắng lăn mẹ ngươi. Hắn bỗng nhiên một chân ước lượng hướng La Quân. La Quân trong tay bỗng nhiên biến hóa ra hắc tinh dao găm. Hắn trong nháy mắt lấy hắc động tinh thạch đem gian phòng kia bao phủ lại, tại Giang Vàng một chân đá ra thời điểm, La Quân vung lên dao găm, trực tiếp đem hắn một chân bị chạm gãy xuống. Theo mắt cá chân chốc cắt, nhất thời, máu tươi bắn nhanh. Giang Vàng nghiêm nghị thét lên, thống khổ dữ tợn. Toàn trường phải sợ hãi. Mấy nữ sinh kia càng là sắc mặt trắng bệnh. Liên Tống Linh San đều bị hù dọa, không nghĩ tới La Quân đột nhiên như vậy huyết tinh. Đông tử biến sắc. Bọn họ lập tức muốn nhào lên chế phục La Quân. La Quân bỗng nhiên một chân đem Triệu Quân đá bay trên mặt đất, theo một phát bắt được Đông tử tóc, đem hắn đá quỳ trên mặt đất. La Quân dao găm thì dán vào hắn cổ họng. Toàn trường lần nữa kinh hãi, còn lại bọn côn đồ cũng không dám động, Đông tử càng là hoảng sợ. Cái kia Giang Vàng còn lăn lộn trên mặt đất khóc giống, mặt đất máu me đầm địa. Mấy nữ sinh dọa đến ôm ở một đoàn, run lẩy bẩy. Chu Bân càng là dọa sợ đồng dạng. La Quân khẽ mỉm cười nói với Đông tử Đông ca, tiền còn muốn hay không? Đông tử đã triệt để bị trấn trụ, hắn run giọng nói ra không muốn. Một đám đồ bỏ đi. La Quân lạnh hừ một tiếng, nói ra giết các ngươi, đều ngại tặng lao tử tay. Hắn một chân đem Đông tử đá ngã xuống đất. Con mẹ ngươi. Lập tức thì có hai tên côn đồ dũng cảm hướng La Quân đánh tới. Thật đúng là không sợ chết ta. La Quân giơ tay chém xuống. Trong nháy mắt, hai tên côn đồ thì lui về phía sau. Bọn họ ôm lấy cổ mình, cái kia chỗ cổ máu tươi chảy ra đến. Bọn họ biểu lộ thống khổ, sau đó rốt cuộc không bưng bít được, trực tiếp ngã trên mặt đất, tại chỗ tử vong. Trong gian phòng đó, mùi máu tươi nồng đậm tới cực điểm. Giết người, thật giết người. Có nữ sinh thì thảo hô. Bọn họ những người này, tự cho là gặp qua giang hồ huyết tinh, mà giờ khắc này mới biết được cái gì là tránh thức giang hồ. Đông tử cũng nốc. Hắn không nghĩ tới, xã hội này còn có người dám dạng này lung tung giết người, xem mạng người như cỏ rác. Bọn họ cũng không dám làm như vậy a. Có người muốn báo động, nhưng lại phát hiện điện thoại căn bản đánh không đi ra. Mặc cho nơi này như thế nào rối bời, thét lên một mảnh, lại là nửa điểm thanh âm cũng truyền không đi ra. Tất cả câm miệng. La Quân cảm thấy quá ổn, hét lớn một tiếng. Lập tức, hiện trường từng cái câm như hến, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. La Quân cười tủm tỉm nói với Đông tử ngươi nói, cái này giết hai cái cũng là giết. Giết nhiều mấy cái cũng không quan trọng, đúng không? Ta sai, ca. Đông tử lập tức quỳ đi xuống. Còn lại bọn côn đồ cũng liền toàn bộ đều quỳ đi xuống. Lúc này thời điểm, cả đám đều rốt cuộc kiên cường không đứng dậy. Mấy nữ sinh kia cũng quỳ đi xuống. Chu Bân càng là không dám đứng đấy. Ngươi sai. Ngươi chỗ nào sai? Ngươi thật châu a. Muốn ta cho ngươi tiền, còn muốn ta đem bạn gái cho ngươi chơi. Ngươi nhiều bản sự a. La Quân lạnh cười nói. Ta thật sai, ca, ngươi thì tha ta đi. Đông tử khóc ròng ròng. La Quân cười lạnh liên tục, nói ra được thôi, vốn là chuẩn bị đem các ngươi bọn này cặn bã toàn bộ giết. Hiện tại cũng lười tay bẩn, bất quá Đông ca, ngươi không thể để cho ta cứ như vậy tính toán. Dù sao, ngươi chủ ý như vậy chính. Như vậy đi, ta đối với ngươi nhân từ một chút, đâm mù ngươi một đôi mắt, đánh gãy chân ngươi gần, xem như một điểm nho nhỏ cảnh cáo. A. Đông tử sắc mặt đại biến. La Quân nói ra không đùa giỡn với ngươi, còn có người đại ca này. Gãy chân đại ca, kêu cái gì? Hắn chỉ là Giang Vàng. Lập tức có người nói cho La Quân, hắn gọi Giang Vàng. La Quân liền nói ra Giang Vàng đại ca cũng rất trâu, vậy liền cùng nhau đâm mù hai mắt. Xét thấy ngươi đoạn một chân, một cái chân khác gần thì không chọn. Tuy nhiên a, an bài như vậy là cho trong nhà các ngươi người thêm gánh vác. Ta cũng băn khoăn, nhưng là trong nhà các ngươi nhân sinh các ngươi loại này người cũng cho xã hội thêm không ít gánh vác. Vậy liền tự ăn quả đắng đi. Hắn nói xong cũng đối còn lại Lưu Manh nói ra các ngươi động thủ đi. Ta kiên nhẫn không tốt, nếu như không động thủ, thì ta chính mình động thủ. Ta động thủ, cái kia chính là toàn bộ đánh gãy gân chân cùng đâm mù hai mắt. Còn có, các ngươi mấy cái này tiểu nữ sinh, không cần sợ hãi, ta sẽ không làm khó các ngươi. Bất quá ta khuyên các ngươi, từ nay về sau đi điểm chính đạo, không phải vậy lời nói, có lẽ có một ngày, đây cũng là các ngươi xuống chẳng. La Quân sau khi nói xong, thì ném mấy cái thanh chủy thủ ra ngoài. Những tên côn đồ này nhóm chần chờ một cái trước mắt, sau đó liền xuống tay. Chỉ một lúc sau, Giang Vàng, còn có Đông Tử, hai mắt đã mù. Đông Tử gân chân đánh gãy, máu tươi chảy cuồn cuộn. Trong phòng này, liền tất cả đều là máu me đồng địa, huyết tinh tới cực điểm, khóc giống kêu thảm, bên tai không dứt, phảng phất là địa ngục nhân gian đồng dạng. Đem bọn hắn miệng che. La Quân nghe như mày, nói ra quá ồn ào. Bọn côn đồ lập tức đi che Đông Tử cùng Giang và miệng. La Quân sau cùng mới nhìn hướng Chu Bân. "Chu Bân, ngươi nói, ngươi nên xử lý như thế nào?" La Quân nụ cười vô cùng hiền hòa. Chu Bân lại là dường như trông thấy ma quỷ một dạng, hắn lập tức khóc ròng ròng, hướng Tống Linh San nói: "Linh San, ta sai. Ta cam đoan về sau, cũng không tiếp tục dây dưa ngươi. Ta không phải người, ta không phải người a. Cầu ngươi, nể tình chúng ta từng có qua một đoạn phân thượng, cầu ngươi." Chu Bân là thật cảm thấy hoảng sợ, hắn là thật sợ hãi. Tống Linh San liếc qua thân thể, nàng lại là không để ý tới Chu Bân. La Quân thở dài, nói ra không phải ta không cho ngươi lưu đường lui, thật sự là ngươi không có cho người khác lưu đường lui. Linh San đến cùng là tạo cái gì nghiệt? Như hoa như ngọc cô đương, hoa đồng dạng tuổi tác theo ngươi, sau cùng lại muốn bị ngươi dạng này giày xéo. Nàng vì tránh ngươi, nhà bán đều không được. Ngươi còn tới nhiễu cha mẹ của nàng. La Quân sau cùng đó đến, nói ra mỗi người đều muốn vì chính mình hành động trả giá đắt. Ngươi, ta suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là đi chết đi. Hắn nói xong cũng bắt lấy Chu Bân tóc, sau đó tại trên cổ hắn dùng dao găm một vệt. Cái kia trên cổ nhất thời xuất hiện một vệt đỏ thâm máu tia, theo máu tươi dâng trào. Làm xong đây hết thảy, La Quân đem tất cả dao găm thu hồi, than thở nói ra lão tử thật lâu không có làm máu tanh như vậy sự tình, thật sự là các ngươi đám xuất sinh này, thật là làm cho người ta sinh khí. Hắn đón đến, sau đó thu hắc động tinh thạch. Theo, hắn mang Tống Linh San rời đi nhà này nhà khách. Ra ngoài về sau, Tống Linh San chưa tỉnh hồn. Nàng run giọng hỏi La Quân dạng này giết người, ngươi, chúng ta sẽ có hay không có phiền phức? La Quân nói ra xin lỗi, không có đi qua ngươi đồng ý, liền đem Chu Bân cho giết. Hắn đón đến, nói, đến mức phiền phức, ngươi yên tâm, không có. Ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Tống Linh San cười khổ, nói ra giết. Giết người, ta xác thực không nghĩ tới. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra đây chính là ta kiếp sống, tại ta thế giới bên trong, giết người không cần để tội. Mạnh được yếu thua, luật rừng. Ta thế giới bên trong, không có. Chu Bân cái này người, năm đó ta thì cho hắn cơ hội, đáng tiếc, hắn không muốn. Tống Linh San không biết nên nói cái gì cho phải. La Quân suy nghĩ một chút, sau đó nói tốt ta dẫn ngươi đi nhìn một chút ta thê tử đi. Nơi này sự tình, ta muốn nếu như không xử lý tốt, ngươi cũng khó có thể an tâm. Thê tử ngươi. Tống Linh San có chút e sợ. La Quân nói ra đi thôi. Tống Linh San lúc này còn thật không dám một mình đợi, cho nên nàng vẫn là đồng ý La Quân mở ra hư không chi môn, trực tiếp mang Tống Linh San đi vào Yến Kinh Hoa viên biệt thự. Tối nay Trầm Mặc Nùng còn vừa lúc ở nhà. Tống Linh San có chút xấu hổ tay không vào cửa, La Quân liền nói không có gì. Biệt thự cũng không tính xa hoa, hết thảy đều là đơn giản mà lịch sự tao nhã. Sau khi đi vào, bà mẫu Triệu mẹ cùng Lưu Mụ cũng nhiệt tình chiêu đãi. Mặc dù bây giờ, niệm từ bọn họ đều không ở chỗ này, nhưng Trầm Mặc Nùng vẫn là để Triệu mẹ cùng Lưu Mụ một mực đợi ở chỗ này. Dù sao trong nhà cũng không kém tiền. Trầm Mặc Nùng ngay tại hai lầu xử lý một số công vụ. La Quân liền để Tống Linh San dưới lầu ngồi trước hội. La Quân đi vào hai lầu thư phòng, hắn ở bên ngoài gõ cửa. Bên trong Trầm Mặc Nùng cười nói khi nào trả gõ cửa. La Quân cười ha ha một tiếng, đẩy cửa vào. Trầm Mặc Nùng xuyên tơ chất đồ ngủ, ngay tại trước bàn sách xem xét một số tư liệu. Nàng tóc dài mang theo gợn sóng quyển, thì dạng này hất lên, mỹ lệ mà tài trí. Trầm Mặc Nùng nhìn đến La Quân, liền mỉm cười, nói ra ăn cơm không? Có muốn hay không ta cùng ngươi ăn chút? Mặt khác, ta để Triệu mẹ các nàng làm điểm canh. La Quân tiến lên, tại môi nàng hôn xuống, sau đó vừa cười vừa nói những thứ này đều không vội vàng, hôm nay ta lại cho ngươi gây chút chuyện phiền toái. Trầm Mặc Nùng nói ra chuyện phiền toái gì a? Nàng ngược lại cũng không lớn để ý La Quân nói ra giết mấy người, vốn là a, cũng không cần giết. Biến mèo biến cho cái gì đều rất đơn giản, nhưng là nhất thời sinh khí, cảm thấy vẫn là thấy máu thống khoái nhất. Trầm Mặc Nùng cười khổ, nói ra bọn họ làm sao chọc giận ngươi sinh khí. La Quân nói ra Tống Linh San, ta đưa qua phòng ốc cái cô nương kia, ngươi còn nhớ chứ? Trầm Mặc Nùng nói ra có ấn tượng. La Quân ngay sau đó liền đem đụng phải Tống Linh San sự tình nói, sau đó lại giảng cái kia Chu Bân, cùng đồng tử mấy người kia sự tình. Hắn có chút ít cảm khái, nói ra hiện tại xem ra, vô sỉ thật sự là không phân quốc giới, không phân bản sự yếu ớt ta. Những cái kia lão ma đều đối với bọn họ vô sỉ như vậy đáng hận. Chương 2950, ý khó quên. Trầm Mặc Nùng cười cười, nói ra nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như trước kia một dạng, nhiệt huyết vẫn như cũ à. Những người này còn có thể để ngươi sinh khí, ngược lại là ta so sánh ngoài ý muốn sự tình. La Quân nói, cái này nói là lời gì? Chẳng lẽ chúng ta đến chút bản lãnh, thì thật muốn cao cao tại thượng? Nhìn đến loại chuyện này nếu như cũng không tức giận, vậy ta vẫn ta sao? Ta mãi mãi cũng biết phẫn nộ. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra ta trước kia cảm thấy ngươi một bầu nhiệt huyết, hơi có vẻ ấu trĩ. Nhưng bây giờ cảm thấy mà. La Quân nao nao, nói ra hiện tại thế nào cảm giác? Trầm Mặc Nùng nói ra đáng quý. La Quân nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Trầm Mặc Nùng nói ra bất quá có lúc, ta cũng đang nghĩ, chúng ta có tư cách đi thẩm phán người khác sao? Ngươi nhìn, ngươi hôm nay nhất thời khó chịu, thì giết bọn hắn. Bọn họ tội cái kia tới chết sao? Mỗi người đều là đơn độc sinh mệnh thể. La Quân nói ra ta không có nghĩ nhiều như vậy, cũng không nghĩ tới ta có hay không có tư cách. Ta chỉ biết là, quá mẹ hắn đáng hận, chỉ có đem bọn hắn chặt mới giải hận. Nếu như niệm từ tương lai là như thế một vật, ta sẽ trước tiên đem hắn đánh cho tàn phế ở nhà. Nếu như con ta tự bất tranh khí, ta sẽ tận lực chính mình trước giáo huấn, để tránh sau cùng bị giống như ta vậy người giáo huấn, không có vãn hồi cơ hội. Trầm Mặc Nùng sáng giọng cái kia có giống ngươi nói mình như vậy như tử. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra ta sẽ đối niệm từ tận tâm chỉ bảo, về sau hồi nháo có thể, phạm sai lầm có thể, nhưng là nếu như làm loại kia lưu manh đồ chơi, ta không biết thủ hạ lưu tình. Trầm Mặc Nùng nói ra yên tâm đi, chúng ta hải tử không biết như thế. Cho chuyện một lát, Trầm Mặc Nùng thì bắt đầu trước giải quyết La Quân lưu lại phía dưới phiền phức. Nàng chỉ là đánh mấy cái điện thoại liền đem sự tình giải quyết. Về sau, Trầm Mặc Nùng hòa La Quân cùng một chỗ xuống lầu tới gặp Tống Linh San. Tống Linh San nhìn thấy Trầm Mặc Nùng lúc ngốc ngơ. Nàng nghĩ tới La Quân thê tử khẳng định là rất xinh đẹp loại kia, nhưng lại không nghĩ rằng, La Quân thê tử không chỉ là xinh đẹp đơn giản như vậy. Tại Tống Linh San trong mắt, trước mắt nữ nhân dáng người cao gầy, ưu nhã, mỹ lệ, mà lại lộ ra một loại cao quý, không giận tự uy khí tức, tựa như là cấp trên. Đây là Trầm Mặc Nùng từ xa xưa tới nay thân là quốc an cục lãnh đạo khí tức. La Quân tu vi cao, cho nên mới cảm giác không thấy. Nhưng tại Tống Linh San trước mặt, nàng là cảm giác như thế rõ ràng. Tống Linh San đều có chút không dám nhìn thẳng Trầm Mặc Nùng ánh mắt. Tha thứ nàng trước đó còn đối La Quân sinh ra qua một tia tưởng tượng, nhưng giờ phút này lại là hoàn toàn sụp đổ. Trầm Mặc Nùng đối Tống Linh San rất là khách khí, mỉm cười, sau đó thì cùng Tống Linh San ngồi đối diện nhau. Về sau, Trầm Mặc Nùng biểu thị để Tống Linh San tối nay trước ở chỗ này đến mức La Quân chỗ gây những chuyện kia, thì biểu thị hoàn toàn không cần lo lắng, nàng đã xử lý tốt. Tống Linh San cũng trong lúc vô hình cảm thấy an lòng, lúc này cũng liền ở tại vườn hoa này biệt thự bên trong. La Quân sau đó thì cùng Trầm Mặc Nùng trở về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng ngủ, La Quân tắm rửa đi ra, nhìn đến trên giường Trầm Mặc Nùng còn tại dùng laptop xem xét một ít gì đó. La Quân đi vào trên giường, sau đó liền đem Trầm Mặc Nùng thuận thế kéo, hắn nhìn về phía cái kia laptop, cười nói nhìn cái gì bí mật đâu? Thuận tiện ta nhìn a. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra ngươi tùy tiện xem đi. La Quân nói ra không trái với kỷ luật sao? Trầm Mặc Nùng nói ra ngươi nhìn không quan trọng. Phía trên này đều là gần đây liên quan tới nước ngoài một ít chuyện, khả năng cần chúng ta cảnh giới. La Quân nói ra loại vật này, hẳn là rất bí mật. Ngươi thì đặt ở laptop phía trên, không sợ bị hacker cho hack đi sao? Không phải là loại kia phim chiến tranh tình báo bên trong, duyệt sau tức đốt cái gì không? Trầm Mặc Nùng cười cười, nói ra ta bản bút ký này cũng là độ cao bí mật, liền là chúng ta độc hữu nội bộ lưới cùng hệ thống. Hacker cho dù phát giác được chúng ta lưới, chỉ cần hắn muốn thử đồ nhiễm một chút, lập tức liền sẽ bị chúng ta tìm đi qua. Cái này có thể tuyệt đối sẽ không đùa giỡn, mà lại, khóa chặt ta vắng mặt. Người khác tới xem xét cái này laptop, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Phương diện này giữ bí mật, ngươi cứ việc yên tâm tốt. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nghĩ đến cái gì? Còn nói thêm đúng, ngươi có chú ý đến hay không một người? Trầm Mặc Nùng nói ra người nào? La Quân nói ra Tiêu Băng Tỉnh, ta sớm nhất cửu nhân. Sau đến không phải thành người điên a? Trước đó nàng cũng là trời sinh linh thể, nhưng về sau, lão Hiên cũng không có xét chuyện này. Ta đoán chừng, nàng có phải hay không đã mất đi linh thể chi thân. Trầm Mặc Nùng nói ra Tiêu Băng Tỉnh chúng ta vẫn luôn có chú ý, bởi vì nàng tu vi không tệ, lại ở vào điên trạng thái. Nàng đã chết đã nhiều năm. A? Chết như thế nào? La Quân hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra tự sát. La Quân nói ra người điên sẽ còn tự sát. Trầm Mặc Nùng nói ra người điên làm xảy ra chuyện gì đều không hiếm lạ. La Quân nói ra vậy cũng đúng. Trầm Mặc Nùng cười cười, còn nói thêm linh thể sự tình đã qua. La Quân nói ra ngươi cũng biết, Linh Nhi mang thai. Lần này sự tình thật là làm cho ta lòng còn sợ hãi, lần sau, bất kể là ai, lại đề cập với ta cái gì máu và nước mắt sự tình, cái kia là tuyệt đối không có thương lượng. Cũng may mắn, lần này còn có bổ cứu. Nếu thật là, ta nhìn ta cùng Linh Nhi đều không muốn tốt hơn. Trầm Mặc Nùng cũng cảm thấy lòng còn sợ hãi, nàng rúc vào La Quân trong ngực, nói ra như thật là các ngươi không dễ chịu, ta như thế nào lại tốt hơn? La Quân hôn lên Trầm Mặc Nùng, nói ra đúng vậy a, thật sự là may mắn. Theo, Trầm Mặc Nùng cũng liền hôn trả lại La Quân. Tuy nhiên đã kết hôn nhiều năm như vậy, nhưng hai người cảm tình lại là một mực nồng đậm, xưa nay không từng dính qua. Cũng là bởi vì hai người cho tới bây giờ đều không có rơi vào qua trong sinh hoạt tuổi gạo dầu muối tương giấm trà đi. Sau đó, hai người quần áo mở đi, liền lại là một vòng kịch liệt bàn tràng đại chiến. La Quân luôn luôn không làm cái gì biện pháp, nếu là Trầm Mặc Nùng lại có hài tử, hắn là hoan hỉ cũng không kịp đây. Sáng ngày thứ hai, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng còn đang trong giấc ngủ. Lúc này thời điểm, Trầm Mặc Nùng điện thoại vang, điện thoại còn tại trên bàn trang điểm, Trầm Mặc Nùng không mặc quần áo, liền để La Quân giúp đỡ đi lấy. La Quân ánh mắt đều không tĩnh, tiện tay chảo một cái, hư không liền đem điện thoại kia bắt tới. Trầm Mặc Nùng nao nao. Nàng thực là ở thế tục sinh hoạt lâu nhất, cho nên nhiều khi đều tận lực không cách dùng thuật, đây là nàng thói quen. Khả La Quân khác biệt, La Quân tại tiên ma thế giới sinh hoạt càng lâu. Hắn bây giờ đang ở cái này thế tục bên trong cũng là câu thúc rất ít, cũng không sợ bị người ta biết hắn có biện pháp thuật, đây là bởi vì La Quân gần đây nghĩ muốn thay đổi. Minh bạch chính hắn cùng tiên đạo ở giữa quan hệ, biết mình cũng liền có thể tiêu sái như thế mấy năm. Đợi đến tránh thức sát kiếp đi qua, thiên mệnh chi vương thân phận không tại. Đừng nói ở thế tục sử dụng pháp thuật, đến thời điểm liền sẽ giống lăng tiền bối bọn họ một dạng, liền thế giới bao la cũng đừng nghĩ tiến đến. Làm không tốt, toàn bộ địa cầu đều không tiếp tục chờ được nữa. Những cái kia các thánh nhân, còn có tiên giới các tiên nhân đều là vết xe đổ. Nếu thật đến một ngày như vậy, La Quân cảm thấy mình cũng không muốn đi cái gì tiên giới. Đến thời điểm liền đem vợ con kéo một cái, tìm không tệ tinh cầu chờ đợi. Như thế tựa hồ cũng là không tệ. Chương 2951, ngọt ngào thời khắc. La Quân nghĩ tới chỗ này, liền muốn cùng Trầm Mặc Nùng thương lượng một chút. Nhưng Trầm Mặc Nùng vừa tốt tại tiếp điện thoại, La Quân cũng không có đi nghe. Một lát sau, Trầm Mặc Nùng cúp điện thoại. Nàng nói lầm bầm thật sự là chán ghét, sáng sớm nhiễu người thanh ngộng. Nàng sau khi nói xong, thì co lại đến La Quân trong ngực. La Quân ôm nàng, cười cười, nói ra người nào nha, là gan rất lớn nha. Trầm Mặc Nùng nói ra lại là có người tìm tới viên sử bên này, hy vọng ta có thể giúp đỡ đi Hồng Kông bên kia cứu người, tiêu trừ một ít chuyện. Lại là bên kia sự tình. La Quân khẽ nhíu mày. Trầm Mặc Nùng cảm thấy ngoài ý muốn, nói ra thế nào, cũng có người tìm ngươi. La Quân liền nói ra ta mấy ngày nay không phải tại Lâm Gia thôn bên kia a. Có mấy cái người Hồng Kông đi tìm sư phụ ta, bọn họ muốn biết cho mẹ ta lập địa cùng những cái kia trận pháp là ai làm. Muốn tìm được người kia, cho bọn hắn giúp đỡ. Sau đó, ta không phải cũng ở bên kia a. Ta nói với bọn họ, ta chính là cái kia cao nhân. Ân, một cái cũng không tin a. Sau đó, bọn họ sau cùng thì thất vọng đi. Trầm Mặc Nùng nghe xong nhịn không được cười lên, nói ra ngươi chính là cố ý xấu, ngươi nếu thật muốn bọn họ tin tưởng, tùy tiện thi triển chút thủ đoạn chính là. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra ta mới không đây, tức chết bọn họ. Trầm Mặc Nùng nói ra có điều lúc này, ta khả năng thật muốn đi một chuyến. Nhân tình này đã cầu đến ta nơi này, ta vẫn còn muốn cho chút thể diện. La Quân nói ra ta đi chung với ngươi chứ sao? Trầm Mặc Nùng tại La Quân trên mặt trùng điệp hôn một cái, nói ra ta gần nhất đang bệ bội, ngươi muốn thì nguyện ý đi, ta thì không đi. Cảm ơn ngươi, lão công. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra cảm ơn ta, cũng không phải dùng miệng tạ. Trầm Mặc Nùng hì hì cười một tiếng, nói ra muốn ta làm sao tạ? Đương nhiên là dùng ngươi dụ thân thể người. La Quân nói ra, tới thì tới, ai sợ ai? Trầm Mặc Nùng nói ra. Sau đó, phòng ngủ sáng sớm lại vang lên một khúc hoan ca, nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, cực điểm hưng. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng phu thê sinh hoạt, cái kia vẫn là tương đối hài hòa. Phu thê sinh hoạt hoàn tất về sau, La Quân nói ra ta thuận tiện cũng mang Tống Linh San đi qua thư giãn một tí đi. Trầm Mặc Nùng lúc này đã là vừa lòng thỏa ý, tự nhiên cũng không ý kiến, nói ra có thể à? Ha ha, không ăn giấm sao? Không sợ ta? La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra ngươi thật muốn làm cái gì, ta cũng ngăn không được ngươi. Ngươi không muốn làm cái gì, cũng không có người có thể miễn cưỡng ngươi, không phải sao? La Quân nao nao, hắn theo rồi nói ra yên tâm đi, ta không có như vậy hoang đường. Trầm Mặc Nùng cũng nói ta rất yên tâm à, ngươi như là như vậy người, như vậy đinh hàm, Tống Ninh các nàng, ngươi sẽ không theo các nàng đoạn. La Quân từ đáy lòng nói ra ta hiện tại đã thỏa mãn khó lường. Nếu là lúc trước ta, cũng chỉ có thể nhìn lên ngươi. Hiện tại, ta có thể có ngươi là ta lão bà, còn cho ta sinh con trai, tốt bao nhiêu. Trầm Mặc Nùng rất là thỏa mãn, nàng cũng ưa thích nghe dạng này tình thoại. Sau đó, La Quân còn nói thêm đúng, ta vừa rồi tại muốn một vấn đề. Trầm Mặc Nùng nói ra ừm, vấn đề gì? La Quân nói ra nếu như tại tương lai đại kiếp bên trong, ta có thể may mắn đi tới. Đến thời điểm mất đi thiên mệnh chi vương thân phận, cái này thế giới bao la, thậm chí địa cầu, khả năng ta đều biết không tiếp tục chờ được nữa. Ngươi cũng nhìn đến những cái kia viễn cổ đại năng xuống tràng. Trầm Mặc Nùng nói ra ta đang chuẩn bị nơi này một ít chuyện an bài, đợi đến có một ngày ngươi muốn đi, mặc kệ muốn đi chỗ nào bên trong, ta đều biết đi cùng. Cả một đời, vĩnh viễn, vĩnh viễn, không rời không bỏ. Nàng nói rất là thành khẩn, chính là phát ra từ thực tình. La Quân nhịn không được hôn nàng cái chán, nói ra thật tốt, thật tốt. Hai người vớt ve an ủi một hồi, sau đó Trầm Mặc Nùng đứng dậy, nói ra ngươi còn nhiều chuyến hồi, ta đi nhìn xem bữa sáng làm thế nào. Chúng ta cùng một chỗ ăn sáng xong về sau, lại an bài các ngươi qua bên kia. La Quân nói ra a, còn muốn an bài sao? Ta có thể bay thẳng đi qua a. Trầm Mặc Nùng một bên mặc áo lấp vào, một bên để La Quân giúp đỡ giữ lại đằng sau băng, nàng nói ra vốn là như vậy bay tới bay lui, hội thiếu nhìn đến rất nhiều phong cảnh. Ta bên này còn muốn an bài người theo ngươi cùng đi, ngươi đại biểu ta, tốt nhất là không muốn bay thẳng đi qua, bởi vì cũng còn có chút thủ tục, biết không? Tốt ta, tuân mệnh. La Quân hì hì cười một tiếng, trong nháy mắt giúp Trầm Mặc Nùng đem nội y băng cài lên. Hắn chợt nhớ tới mình trước kia, giải loại này áo ngực, quả thực cũng là lôi đỉnh tiềm điện. Hiện tại thật lâu không luyện tập, kỹ thuật đã thật to lùi lại. Loại kia trước kia quẩy rượu làm loạn, lãng tử đồng dạng sinh hoạt, đã sớm một đi không trở lại. Mà bây giờ sinh hoạt, mới là hắn chỗ ưa thích ăn điểm tâm thời điểm, Trầm Mặc Nùng là buổi tiếp cùng một chỗ ăn. Nàng đối Tống Linh San rất là thân mật, cũng hỏi Tống Linh San phải chăng ăn thói quen. Tống Linh San thì là lộ ra có chút câu thúc. La Quân nói ra Linh San, đợi chút nữa ta đi Hồng Kông bên kia thuận tay xử lý điểm chuyện nhỏ. Ngươi cùng ta cùng đi chơi đi. Tống Linh San nói ra a. Cái kia Mặc Nùng tỷ muốn cùng đi sao? La Quân nói ra nàng đội vàng đây, không đi. Tống Linh San chính muốn nói gì, Trầm Mặc Nùng đã cười nói Linh San, ngươi không muốn đoán mò, đi chơi đi. La Quân nói ra còn có, Mặc Nùng trên tay ngươi bên này còn có nhiều nhà đúng không? Sang tên một bộ cho Linh San đi. Nàng trước đó bộ kia đã bán. Trầm Mặc Nùng nói ra ta trước kia ở khắp thành bộ kia gần hai cư cũng vẫn được, ngươi thấy thế nào? La Quân nói ra cũng còn không tệ lắm, có thể. Tống Linh San bận bịu cự tuyệt, nói ra như vậy sao được, tuyệt đối không được, La Quân, Mặc Nùng tỷ, thật không cần. Các ngươi cho ta đã quá nhiều, ta không thể lại lòng tham không đáy. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra Linh San, đừng như vậy nghĩ. La Quân nhìn người rất chính xác, hắn biết ngươi là dạng gì người. Ngươi biết, nhà những thứ này đối với chúng ta mà nói không có tác dụng gì. Cho ngươi, cũng bất quá là cái rất nhỏ thuận nước dòng thuyền. Ngươi cũng đừng cự tuyệt nữa. Thật không dùng. Tống Linh San nói ra. Trầm Mặc Nùng còn đợi nói cái gì, La Quân thì nói với Trầm Mặc Nùng ta đợi chút nữa khuyên nàng nữa đi. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu. Đông Giang bên kia, thảm án phát sinh về sau, cấp tốc kinh động địa phương cảnh sát đêm đó, người sống sót cái kia tiến bệnh viện, nên đi sở cảnh sát phía trên sở cảnh sát. Phụ trách vụ án này Triệu đội vô cùng tức giận, có điều rất nhanh, hắn tiếp vào phía trên điện thoại. Chuyện này, điệu thấp xử lý. Còn gọi là Tống Linh San nữ sĩ, không muốn đi quấy rầy. Lãnh đạo ở trong điện thoại đối Triệu đội cùng lộ đồn trưởng nói ra. Triệu đội lập tức tức giận, nói: "Lãnh đạo, dạng này ác liệt đại án, chúng ta muốn áp cũng ép không xuống đi a. Mặc kệ như thế nào, cũng không thể xử lý như vậy a." Đường chỗ tằng hắng một cái, muốn Triệu đội im miệng. Nhưng Triệu đội không chịu. Lãnh đạo bên kia nói ra chuyện đã xảy ra, ta đã hiểu rõ ràng. Chết đều là lưu manh, còn có bên trong một cái tên là Chu Bân. Nghe nói sự tình là như vậy, cái kia Chu Bân là Tống Linh San bạn trai cũ. Lãnh đạo đem chuyện đã xảy ra ước chừng nói xuống, sau đó nói Triệu đội, ta biết người rất tức giận. Nhưng những người này, cũng xác thực không có gì tốt đáng giá đồng tình. Mặt khác, không phải ta tại trong lúc này vơ vét chỗ tốt gì, mà chính là động thủ người, không có người có thể truy cứu. Chuyện này, là thuộc về độ cao bí mật. Bằng vào ta tư cách, giải không đến. Các ngươi thì càng không thể nào giải. Về sau, lãnh đạo cúp điện thoại. Triệu đội dần dần, cũng là không còn như vậy tức giận. Hắn bắt đầu đi thẩm vấn, cũng theo những cô gái kia cùng lưu manh trong miệng, dần dần đem sự tình chân tướng tra cái rõ ràng đang bay hướng Hồng Kông khoang hạng nhất bên trong, La Quân cùng Tống Linh San ngồi một chỗ. Bồi bạn cùng đi là một tên nam tử, hơn 40 tuổi, họ Đan. La Quân gọi là Thiện chủ nhiệm. Dù sao chức vụ cụ thể, La Quân cũng không làm rõ ràng được. Chỉ là, Trầm Mặc Nùng bên này cũng là cùng Thiện chủ nhiệm nói rất rõ ràng. La Quân là nàng trợ phu, nếu như hắn bị cái gì mà đãi, vậy cũng đừng trách nàng không khách khí. Tại Thiện chủ nhiệm tâm lý, Trầm Mặc Nùng là rất ít dạng này trực tiếp động quan uy, bởi vậy cũng có thể gặp Trầm Mặc Nùng cỡ nào coi trọng chồng mình. Lúc này, Thiện chủ nhiệm thì là tại khoang phổ thông vị trí. Khoang hạng nhất bên trong cũng chỉ có La Quân cùng Tống Linh San. Tống Linh San nói ra La Quân, nhà kia ta thật không thể nhận. Ta cũng dự định tốt, hồi Đông Giang bên kia, mua cái nhà. Cũng tiện nghi, đại khái hơn 1 triệu liền có thể mua cái không tệ tốt nhà, cùng ta phụ mẫu gần một chút, cũng muốn tận hiếu. La Quân nói ra ngươi muốn về nhà cũng được à, bất quá ta hôm nay đều cùng Mặc Nùng hàn huyên tới một ít gì đó. Chờ qua cái 1-2 chục năm a, có lẽ đến thời điểm chúng ta đều sẽ rời đi địa cầu. Cho nên, nhà ngươi là không cần thị phí. Rời đi địa cầu, vì cái gì? Đến đó đâu? Tống Linh San nghe vậy không khỏi chấn kinh. La Quân nói ra ngươi không biết, đi chỗ nào ta cũng không có bình tĩnh. Nhưng địa cầu bên ngoài cũng còn có thể sinh tồn, cũng có độ cao văn minh tinh cầu. Ta đi qua, không phải ta không muốn ở lại địa cầu. Đợi đến nhất định thời điểm, địa cầu không biết cho phép ta như vậy người tồn tại. Những vật này rất phức tạp, nói ngươi cũng không hiểu nhiều lắm. Ngươi chỉ cần biết, ta cho ngươi đồ vật, ngươi mà nói rất quý giá. Nhưng tại ta mà nói, như cỏ rác. Ta nguyện ý để ngươi qua đỡ một ít. Tống Linh San nghe vậy, liền đáp ứng La Quân. Theo, Tống Linh San cũng tò mò, nói ra giống nước dạng này quốc gia, cũng có ngươi dạng này cao thủ sao? La Quân nói ra trên cơ bản, không có. Đều đến không ta cấp độ này. Tống Linh San không khỏi cảm khái, nói ra như vậy, chúng ta có ngươi, chẳng phải căn bản không cần sợ quốc gia khác sao? La Quân nói ra trên lý luận, những quốc gia này chi lực tại ta trong mắt xác thực tính toán không cái gì. Nhưng là, địa cầu, riêng là chúng ta vị trí thế giới là rất đặc thù. Có rất nhiều kết cấu, là không thể tùy tiện đi phá hư. Thế giới bao la sự vật phát triển, nhất định phải từ nhân loại chính mình đi phát triển. Nếu như ta đi phá hư loại này phát triển, sẽ có tai nạn tính hậu quả, nhân quả vô cùng. Thế giới bao la là 3000 thế giới tổng cương. Hắn thế giới còn có thể can thiệp. Cái thế giới này tinh vi không gì sánh được, một khi La Quân lấy pháp lực đi phá hư, không nói trước quy tắc phản vệ, hậu quả càng là không thể tưởng tượng nổi điểm này, La Quân nhìn đến rất thấu triệt. Hồng Kông rất nhanh liền đến. Một xuống phi cơ, liền đã có Hồng Kông bên này người tới đón tiếp. Bên này một số quan lớn tới, cùng Thiện chủ nhiệm nhiệt tình nắm tay đồng thời, La Quân cùng Tống Linh San cũng nhìn đến nhận biết người. Cái kia chính là đang nên tiếp trong đội ngũ, có Chu Văn Na, Lý Văn Hoa cùng Hoắc Lao tiên sinh. Chương 2952, thất vọng. Hôm nay khí trời rất không tệ, ánh nắng tươi sáng. Cái này thời điểm chính là 2 giờ chiều. La Quân vẫn là thân thể mặc đồ trắng lo lắng, hạ thân quần bò, trên chân là một đôi giày thể thao. Hắn vốn là muốn xuyên dép lao tới, kết quả bị Trầm Mặc Nùng ngăn cản. La Quân cũng không phải là cái cao đại toàn người, hắn có lúc cũng sẽ cẩn thận mắt, có lúc cũng sẽ cố ý ác chỉnh người khác. Hắn tâm lý là có ác thú vị, nhưng tổng tới nói, La Quân cũng không phải là cái người xấu. Trong lòng tốt xấu cũng là phân rất rõ ràng. Cho nên, trước đó Lý Văn Hoa tuy nhiên miệng phía trên không sạch sẽ một số, nhưng La Quân cũng không có vì vậy thật cùng Lý Văn Hoa đi tính toán cái gì. Tống Linh San ngược lại là đô thị mỹ nhân cách ăn mặc. Thiện chủ nhiệm bên này lên đến tiền đến, hắn nhiệt tình hướng Chu Văn Na bên này giới thiệu La Quân cùng Tống Linh San. Tại sao là ngươi? Lý Văn Hoa đầu tiên cũng có chút không bình tĩnh, khó chịu nói ra. Lần này, gia tộc bọn họ vận dụng thiên đại quan hệ, rốt cục cùng Yến Kinh bên kia cao tầng cùng một tuyến. Yến Kinh cao tầng nguyện ý ra tay giúp đỡ, Lý Văn Hoa bên này là cao hứng phi thường. Bọn họ cho là mình gia tộc có thể cứu. Bọn họ tràn đầy to lớn hy vọng cùng hưng phấn đến đây, kết quả nhìn đến tới người giúp đỡ lại là La Quân như thế cái đồ chơi. Ngay sau đó, Lý Văn Hoa mặt thì đạp kéo xuống. Đây không phải hồ nhỏ mà. Lý Văn Hoa nhịn không được nói lẩm bẩm. Chu Văn Na trầm giọng hướng Thiện chủ nhiệm nói ra, chủ nhiệm, ngươi xác định bọn họ cũng là đến giúp đỡ? Còn là đại nhân vật ở phía sau không có xuất hiện. Cái này không quan hệ, chúng ta có thể lợi. Hoắc Lao tiên sinh ở một bên cũng là hầu nghi đi cùng tới Hồng Kông quan viên thì là liên tiếp động. Thiện chủ nhiệm thì là trầm giọng nói ra, Chu tiểu thư, Hoắc Lao tiên sinh, còn có Lục thị trưởng, La Quân tiên sinh là chúng ta Trầm cục người yêu. Trầm cục uy danh, chắc hẳn các ngươi đều nghe nói qua. Lần này, Trầm Cục có chuyện bận rộn, cho nên để La Quân tiên sinh tới. Trước khi đến, chúng ta Trầm Cục đã đặc biệt trịnh trọng bàn giao, nếu có người đối nàng tiên sinh bất kính, sẽ cùng tại đối nàng bất kính. Trầm Cục tiên sinh lại là hắn. Chu Văn Na cảm thấy thật không thể tin, khó có thể tin. Nếu như nói, đây là một đầu chuỗi sinh vật. Tống Linh San là rất sùng bái Chu Văn Na dạng này nữ cường nhân, mà tại Chu Văn Na tâm lý, nàng lại là rất sùng bái Trầm Mặc Đùng dạng này nữ cường nhân. Năm đó, Chu Văn Na may mắn gặp một lần Trầm Mặc Đùng, nàng bị Trầm Mặc Đùng phong thái sở mê. Thiện chủ nhiệm nói ra tất cả mọi người bệ bộn nhiều việc, chúng ta không có cái này nhàn hạ thoải mái đến chuyên môn cùng các ngươi mở cái này cho đùa. Ta không rõ ràng La Quân tiên sinh có bản lĩnh gì, nhưng ta tin tưởng Trầm Cục căn bài. La Quân ở phía sau thì hơi không kiên nhẫn, nói ra thế nào, là không chào đón ta sao? Không chào đón ta, ta liền đi. La Quân tiên sinh. Chu Văn Na bị kinh ngạc, nàng hướng La Quân thân thủ, nói ra cảm tạ ngươi đến. Lục Ti trưởng cũng hòa La Quân nắm tay. Lý Văn Hoa tuy nhiên không tình nguyện, nhưng cũng đưa tay ra. La Quân cùng Hoắc Lao tiên sinh cũng nắm tay. Hoắc Lao tiên sinh trăm bề không được giải, hắn nói ra La Quân tiên sinh, lão phu hiện tại đã biết rõ vì cái gì ngươi trước như vậy cuồng vọng. Phu nhân ngươi Trầm Cục, nàng là đương đại nữ cường nhân nữ anh hùng, lão phu may mắn gặp qua. Nàng tu vi rất cao, ở trước mặt lão phu đều muốn cao sơn ngưỡng chỉ. Ngươi đến, liền xem như hướng về phía Trầm Cục diện tử, chúng ta đều cần phải đối ngươi tôn kính hữu gia. Chỉ là, chúng ta lần này đúng là gặp phải đại phiền toái, không phải như vậy đại phiền toái, chúng ta cũng không dám đi quấy rầy Trầm Cục. Chúng ta nơi này địch nhân, không biết Trầm Cục, cũng sẽ không cho Trầm Cục diện tử. Ngươi cái này đến, chúng ta không lo lắng đừng. Lại lo lắng ngươi an nguy xảy ra vấn đề, cứ như vậy, chúng ta càng không pháp hướng Trầm Cục bàn giao. La Quân sờ mũi một cái, hắn sau đó mỉm cười, nói ra lão tiên sinh, rất cảm tạ ngươi đối với ta an nguy làm ra lo lắng. Bất quá, nhà ta cái kia bà nương đã bị các ngươi coi trọng, vậy nói rõ nàng không đốc. Nàng đã phái ta tới, cần phải ắt có niềm tin đi. Trừ phi nàng là muốn mưu sát thân phu. Chu Văn Na vội ho một tiếng, nói ra cũng làm không tốt, Trầm Cục là muốn thay cái lão công. La Quân im lặng trợn mắt chừng một cái. Hắn nhìn Chu Văn Na liếc một chút, nói ra ngươi cho rằng ta là ăn bám người. Không phải. Chu Văn Na nói ra. Nhưng trong nội tâm nàng lại là thầm nói chính ngươi minh bạch liền tốt. La Quân mặc kệ Chu Văn Na, hắn chỉ là vô vô hoặc lao tiên sinh bả vai, sau đó nói lao tiên sinh, ta biết ngươi rất tự tin. Ngươi tự tin ngươi không biết nhìn lầm người, nhưng mỗi người đều có nhìn nhầm thời điểm, ngươi không nên quá tự tin quá mức. Tốt, ta cái bụng có chút đói, đi thôi, các ngươi trước mang ta đi ăn chút đồ ăn ngon. Chờ ta ăn hài lòng, các ngươi tại nói bên này tình huống đi. Chúng ta đi. Chu Văn Na mấy người cũng là bất đắc dĩ, lúc này liền cũng chỉ có thể đối La Quân đến ôm lấy đến đâu thì hay đến đó thái độ. Một đoàn người ra phi trường. Ngoài phi trường mặt là một chiếc ghế hẹn nệt Bentley. Sau khi lên xe, Chu Văn Na tự mình cho La Quân ngược lại rượu vang đỏ, liền mang theo Tống Linh San cũng hưởng thụ được đãi ngộ này. La Quân phối hợp phẩm lên rượu vang đỏ, sau đó lại hỏi ta nghe nói bên này có rất nhiều mỹ thực, chúng ta bây giờ đi ăn cái gì đâu? Lý Văn Hoa ở bên cạnh cuốn mắt trợn trắng. Hoắc Lao tiên sinh cũng là cười khổ. Chu Văn Na thì nói ra La Quân tiên sinh, ăn phúc diện, ngài không cần lo lắng. Chúng ta đã làm tốt ăn bài, liền đến chúng ta trên núi biệt thự bên trong đi ăn, ngươi nhìn kỹ sao? La Quân nói ra cũng được đi. Chu Văn Na nói ra bất quá chúng ta vốn là an bài đến nhà ăn, chỉ là lúc này có một số việc ta phải cùng ngài nói rõ ràng. Chu Văn Na mặc lấy màu đen tiểu tây phục, nàng dáng người rất là không tệ, lúc này trên thân hiện ra nhấp nhô mùi thơm. Nàng là cái rất khô luyện người. La Quân nói ra ngươi nói đi. Chu Văn Na nói ra chúng ta lần này mời ngài tới, ngài khả năng còn không rõ ràng lắm. Nhưng lúc này, ta phải nói rõ ràng. Gia gia của ta có bị thương rất nặng, nhưng cái này thương tổn là bị cao thủ đả thương. Địch nhân còn đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Nếu như ngươi chỉ là tới chơi, chúng ta có thể an bài người chuyên môn mang ngươi ở bên này đi chơi. Một khi đem ngươi liên lụy đi vào, chúng ta bây giờ tự thân khó đảm bảo, chỉ sợ bảo hộ không ngươi. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra người đều nói ngực to mà không có não, ngươi cái này ngực cũng không lớn à. Ta muốn tới chơi, ta cần muốn các ngươi đến an bài sao? Ta là không có thông hành chứng, vẫn là không có tiền. Động não có được hay không, các ngươi nhân tình cầu đến chúng ta chỗ nào, chúng ta hoặc là sẽ không đáp ứng. Đã đáp ứng, liền sẽ không qua loa. Chu Văn Na nhất thời liền bị La Quân nói đỏ mặt tiến hai. Lý Văn Hoa ở một bên khó chịu, nói ra uy, ngươi làm sao nói? La Quân nói ra mặc kệ ngươi. Hắn đón đến, còn nói thêm trước hết để cho ta ăn no, hắn rồi nói sau. Hiện tại ta có chút khốn, ngủ. Hắn nói xong cũng nhắm mắt dưỡng thần. Chu Văn Na ở một bên muốn nói cái gì, Hoắc Lao tiên sinh ánh mắt ra hiệu Chu Văn Na đừng nói. Chu Văn Na bất đắc dĩ. Sau đó, nàng ánh mắt đến Tống Linh San trên thân, nàng ấy nay cười cười, nói ra Tống tiểu thư, thực rất không có ý tứ. Hôm qua ngươi gặp ta thời điểm, trong lòng ta rất gấp, cho nên không có quá để ý đến ngươi, hy vọng ngươi chớ để ý. Chương 2953, cao nhân. Tống Linh San gặp Chu Văn Na cùng với nàng cùng lời thì thầm xin lỗi, nhất thời thì cái gì khí đều tiêu tan, nàng nói gấp Chu tiểu thư, ngài quá khách khí. Nàng đón đến, lại mỉm cười, nói ra Chu tiểu thư, ngài yên tâm. La Quân rất có bản lĩnh, chỉ cần có hắn tại, liền sẽ không có vấn đề gì. Chu Văn Na mị mắt sáng lên, nói ra thật sao? Tống Linh San gật đầu, nói ra đương nhiên. Chu Văn Na các loại trong lòng người cũng liền bốc cháy lên một số hy vọng. Xe thuận lợi lái đi ra ngoài, đại ước sau một tiếng, rốt cục đi vào trên núi. Núi phía trên phong cảnh rất tốt, có thật nhiều khu biệt thự. Tại Hồng Kông, trên núi phần lớn là phú hảo. Hướng dưới núi đi, là trung tầng giai cấp. Phía dưới núi cũng là phổ thông bình dân. Tại một vân đính trong biệt thự, La Quân bọn người tiến vào trong biệt thự. Trong nhà ăn đã chuẩn bị tốt mỹ thực. Chu Văn Na phụ thân Chu Văn Vĩ cùng Chu gia một số thúc thúc bá bá đều đang đợi lấy. Những người này đều xem như hai to mặt lớn nhân vật. Lúc này, đều đối La Quân biểu thị tương đương khách khí. Người bình thường, đối mặt nhiều như vậy đại nhân vật, đã sớm luống cuống. La Quân cũng rất là tùy ý, hắn nhấp nhô gật đầu, sau đó để Chu Văn Na dẫn đường hướng bên trong đi. Chu Văn Vĩ khẽ nhíu mày, hắn nhỏ giọng hướng Hoắc lão tiên sinh nói ra: "Lão tiên sinh, người trẻ tuổi này, được không?" Hoắc lão tiên sinh cười khổ, nói ra: "Lão phu cũng không dám chắc, nhưng đã trầm cục phái cái này người tới, chắc là có bản lĩnh." Hắn là trầm cục người yêu. Chu Văn Vĩ bị kinh ngạc, nói: "Con trẻ như vậy mao đầu tiểu tử, lại là trầm cục người yêu?" Hoắc lão tiên sinh nói ra: "Hoặc là, hắn thì thật sự là mao đầu tiểu tử, hoặc là, hắn thì thật có đại bản sự. Không phải vậy lời nói, hắn quang tại trước mặt chúng ta liền nên run chân. Nhưng lấy lão phu xem ra, trầm cục dạng này người, sẽ cùng một tên mao đầu tiểu tử kết hôn sao?" La Quân đem bọn hắn châu đầu ghé thai nghe rất rõ ràng, nhưng hắn không thèm để ý dài mảnh trên bàn cơm, bộ đồ ăn đầy đủ, dụng cụ toàn bộ tinh xảo mà hào hoa. Các món ăn ngon, mỹ tiểu, đáp ứng không xuể. La Quân ngồi xuống về sau, còn lại người cũng theo ngồi xuống. La Quân sau đó cười một tiếng, nói ra: "Ta thì không cùng các vị khách khí." Hắn bắt đầu động thủ ăn cá di bò. Mọi người nhất thời trợn mắt hốt mồm, cảm thấy La Quân tựa hồ không có lễ nghĩa. Trên thực tế, La Quân cũng là lười nhác khách sáo. Những hư lễ kia, quá mệt mỏi. Hắn có thực lực này, tự nhiên có thể không để ý như vậy cẩn thận. Đồng thời, La Quân cũng đem tất cả mọi người thực lực làm cái rõ ràng. Trận này bên trong, có chút thúc bá, cùng Chu Văn Na phụ thân, đều là học võ công. Thu vi đều tại Kim Đan, Hóa Kình, vân vân. Tại này nhân gian thế tục, thực cũng không tính kém. Như là năm đó chính mình đi tới nơi này, nhìn đến Kim Đan cao thủ, đã là cao sơn ngưỡng chỉ. Nhìn đến Hoắc lão tiên sinh, vậy sẽ phải quỳ bái. Thế mà, bây giờ, những người này ở đây trong mắt của hắn, cái kia chính là không đáng giá nhắc tới. Bọn người người, cũng liền theo bắt đầu ăn. Chu Văn Vĩ bên này mấy cái huynh đệ thì muốn mở miệng. La Quân đầu tiên đánh gãy, nói ra: "Có chuyện gì, cũng chờ ta ăn hết, lại nói, được không?" Mấy người kia nhất thời im miệng, trong lòng bọn họ tức giận, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Toàn bộ dùng cơm bầu không khí lộ ra có chút quái dị. Tống Linh San ở một bên cũng không nhiều lời, nàng biết La Quân khẳng định có hắn ăn bài. Hồi lâu sau, La Quân ăn no, sau cùng uống một ngụm rượu vang đỏ, đặt chén rượu xuống. Hắn cũng mặc kệ hắn người phải chăng còn đang ăn, liền trực tiếp hỏi Chu Văn Na, nói ra: "Chu Văn Na, hiện tại, ngươi có thể nói cho ta một chút, các ngươi đến cùng là tình huống như thế nào?" Mọi người lập tức nhìn về phía La Quân. Bọn họ rốt cục đợi đến chính đề. Thực những người này, cái kia có tâm tư ăn cơm a. Chu Văn Na lập tức đặt dĩa xuống, nhanh chóng đem trong miệng nhấm nuốt một nửa cà ri bò nôn đến bên cạnh trong thùng rác. Nàng dùng khăn mặt lau phía dưới môi đỏ, sau đó trầm giọng nói ra: "Da da của ta bị người đả thương, bây giờ nằm ở trên giường." Đối phương cầm giữ có pháp lực, trung pháp lực hình thành khí kình, để da da của ta không thể động đậy. Trong mấy tháng này, đều là da da của ta đang khổ cực chèo chống, nhưng mắt thấy, là khó mà chống đỡ được. La Quân nói ra: "Thì ra là thế, có phải hay không ta đem da da người chữa cho tốt thì không có vấn đề?" Chu Văn Na hơi hơi ngẩn ngơ. Chu Văn Na phụ thân lập tức nói: "La Quân tiên sinh, chúng ta mời rất nhiều cao thủ, đều không có cách nào chữa cho tốt phụ thân ta. Ngài thật có thể trị hết không? Ngài còn không nhìn thấy người đâu." La Quân nói ra: "Nếu là những bệnh, cái kia vẫn tương đối khó giải quyết, nhưng đã chỉ là bị người đả thương, vậy thì không phải là vấn đề. Cái kia mời tiên sinh rời bước, làm phiền." Chu Văn Vĩ lập tức nói ra. La Quân cười một tiếng, nói: "Tốt, đã ăn các ngươi cơm, tự nhiên làm một số chuyện, đi thôi." Ngay sau đó, cả đám toàn bộ đứng dậy, liền mang theo La Quân cùng Tống Linh San tiến về. Chu Văn Na ra ra gọi là Chu Thiên Hạo. Lúc này, Chu Thiên Hạo đang nằm tại hai lầu trong phòng ngủ. La Quân đám người đi tới phòng ngủ trước, Chu Văn Vĩ gõ cửa, nhẹ giọng hô phụ thân. Bên trong truyền đến rên thống khổ, nói. Chu Văn Vĩ nói ra: "Chúng ta mời đến cao nhân, thay ngài chữa bệnh." Chu Thiên Hạo lập tức nổi nóng nói ra: "Các ngươi đã mời không đếm hết cao nhân, không muốn lại đến mất mặt xấu hổ. Cửa này, lão tử là không qua được. Đều lăn đi." Chu Văn Vĩ đám người nhất thời cảm thấy xấu hổ. La Quân đống nhiên một chân đem cửa kia đá mở. Hắn trực tiếp xài bước tiến vào trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ, vân vụ phiêu miểu, nồng đậm dị chủng đàn hương phiêu đãng. Loại này đàn hương là có ngưng thần công hiệu, hiển nhiên, cái này Chu Thiên Hạo muốn nhờ ngoại lực. Trong phòng ngủ ở giữa, có một thùng gỗ lớn. Trong thùng gỗ tất cả đều là nước, trong nước lại tràn đầy băng khối. Mà trong thùng, Chu Thiên Hạo thì ngồi ở bên trong. Chu Thiên Hạo chỉ mặc đại quần cộc, hắn tóc trắng như tuyết, xem ra đã 80 mấy tuổi. Lúc này, hắn vẻ dàn mua lộ ra, mặt mũi nhăn nheo, hai mắt bên trong mang theo sát khí. Chu Thiên Hạo nhìn thấy tiến đến lại là cái mao đầu tiểu hỏa, hơn nữa còn thì như vậy trực tiếp xuống tới, hắn không khỏi giận dữ. Lăn ra ngoài. Chu Thiên Hạo trong cơn giận dữ, trước mắt, theo một trưởng vô ra. Cái này Chu Thiên Hạo tu vi, thế mà đến Thái Hư Tam trọng thiên, rất là không tệ. Cho nên dưới mắt tuy nhiên thụ thương tại thân, nhưng một trưởng này, đủ để đem Hoắc lão tiên sinh dạng này cao thủ trực tiếp đánh ngã. Như vậy đối phó một cái như La Quân dạng này mao đầu tiểu hỏa, xuống chàng tuyệt đối là không chết cũng bị thương. Chu Thiên Hạo vốn là rất thống khổ, tăng thêm lúc này chật vật hình dạng bị người nhìn đến, hắn đã mất lý trí. Một trường này hướng La Quân trước ngực đánh giết mà đến. La Quân sửng sốt tránh cũng không có tránh. Cái kia đằng sau Hoắc lão tiên sinh nhất thời thất sắc, hắn cũng không tiếp nổi một trường này a. Trong lòng thầm kêu hoàng bét, muốn là cái này La Quân bị Chu Thiên Hạo nhất trường đánh chết. Như vậy trầm cục bên kia, khẳng định là bàn giao à không? Hoắc lão tiên sinh, cùng Chu Văn Vĩ, Chu Văn Na những người này đều coi là muốn phát sinh thảm kịch. Từ nơi nào biết, La Quân thụ Chu Thiên Hạo một trường này, sửng sốt động đều không động một cái. Hắn chỉ là vỗ nhẹ nhẹ hạ thân phía trên cho bụi, sau đó nói: "Ta đi, người đánh ta làm gì?" Điên đi. Chu Thiên Hạo ngây người, còn lại người cũng đều ngây người. Hoắc Lao tiên sinh tại cái này một cái chớp mắt mới hiểu được chính mình là thật nhìn nhầm. Chu Văn Na mấy người cũng thì rốt cuộc biết, con hàng này thật sự là cao nhân. Có thể nói, lúc này thời điểm tâm tình mọi người là phức tạp, nhưng càng nhiều là thiêu đốt hy vọng. Chu Thiên Hạo rốt cuộc ý thức được trước mắt người trẻ tuổi cũng không phải là kẻ tầm thường. Hắn nhìn xuống thể nội thống khổ, trầm giọng nói ra ngươi là. La Quân nhạt cười một tiếng, nói: "Ta trước giúp ngươi giải trừ thống khổ, hắn, cho sau rồi nói sau." Hắn sau khi nói xong, liền tới đến cái kia trước thùng gỗ, chỉ là dò ra một ngón tay đến trong nước. Không cần đi dò xét, La Quân liền đem Chu Thiên Hạo thể nội thấy rất rõ ràng. Kích thương Chu Thiên Hạo cao thủ, tu vi là Thái Hư tứ trọng thiên. Nói như vậy, chỉ cần tu vi không đến Thái Hư tầng 10, tại toàn bộ thế giới bao la đều là không có vấn đề quá lớn đương nhiên. Yến Kinh không phải một cái có thể tùy ý đi địa phương đến Thái Hư trọng thiên, đi Yến Kinh đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Nếu như còn muốn gây sóng gió, thì nguy hiểm hơn. Yến Kinh bên ngoài, không đến Thái Hư tầng 10, hoàn toàn là không có vấn đề. La Quân nói ra vốn là, ngươi cần phải đã sớm chống đỡ không nổi. Nhưng trên người ngươi cái này Mai Ngọc Bội, chính là một kiện không tệ pháp khí, giúp ngươi tiếp nhận một số khí kình. Bất quá, hết thảy đều không muốn gấp. Lên. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn lấy La Quân. La Quân ngón tay nâng lên thời điểm, một đạo ngấn nước theo lên đón lấy, hắn đem bắn ra. Nước này tuyến cấp tốc như giao long lịch nước bình thường, hút ra rất nhiều thủy dịch. Thủy dịch hình thành một đạo thủy long. Thủy long vây quanh Chu Thiên Hạo xoay tròn. Tình cảnh này, quả thực là thật thần kỳ. La Quân vốn là có thể thẳng tiếp một chút rút ra đối phương khí kình, nhưng hắn hiện tại cũng là muốn chứa đựng, cho nên thì làm đến loẹt loẹt. Theo cái kia thủy long gào thét, mọi người rõ ràng nhìn đến Chu Thiên Hạo trong thân thể khí kình trực tiếp bị thủy long hút vào trong miệng. La Quân lại vung tay lên, cái kia thủy long thì rơi vào đến trong thùng gỗ, lần nữa hóa thành thủy dịch. Mà Chu Thiên Hạo như chút được gánh nặng, hắn cảm giác được thống khổ không chịu nổi khí kình toàn bộ biến mất, thân thể trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Chu Thiên Hạo không khỏi cuồng hỉ, hắn muốn hướng La Quân nói lời cảm tạ, nhưng lại bởi vì chưa mặc quần áo vật mà xấu hổ. La Quân cười một tiếng, nói ra ngươi trước mặc quần áo đi. Hắn theo sau đó xoay người ra ngoài, mọi người cũng thì đi theo ra. Cái kia Hoắc Lao tiên sinh cái thứ nhất đi vào La Quân trước mặt, xấu hổ không gì sánh được nói ra tiên sinh ở trên, lão phu có mắt như mù, còn mời tiên sinh thứ tội a. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra ngươi tu vi quá mức yếu ớt, nhìn không thấu ta, chính là bình thường. Bởi vì cái gọi là người không biết không tội. Lao tiên sinh hoàn toàn không nên tự trách mà. Cái kia Chu Văn Na cùng Lý Văn Hoa cũng tới đến La Quân trước mặt, Chu Văn Na hơi hơi mặt đỏ, nói ra ta trước đó đối với ngài có nhiều vô lễ, hy vọng ngài có thể tha thứ. La Quân mỉm cười, nói ra yên tâm đi, tiểu cô nương, ta không biết chấp nhận với ngươi. Chu Văn Na không khỏi có chút im lặng, đường ngầm, ngươi cái này cậy giá lên mặt, ngươi mới bao nhiêu lần à? Mọi người đi xuống lầu, rất nhanh, cái kia Chu Thiên Hạo thì ăn mặc chỉnh tề xuống lầu. Tinh thần hắn rất tốt, trước đến về sau, liền trước hướng La Quân hành đại lễ. La Quân khoát khoát tay, nói ra Chu tiên sinh không cần phải khách khí, mời ngồi đi. Chu Thiên Hạo lúc này mới ngồi xuống. Sau đó, Chu Thiên Hạo còn nói thêm nghĩ không ra, tiên sinh trẻ tuổi như vậy, liền có tu vi như thế. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước a. La Quân cười một tiếng, nói ra người tu đạo tuổi tác không ở trên mặt. Ta chỉ là xem ra tuổi trẻ mà thôi, nếu nói luận sống qua năm tháng, ta bây giờ chí ít cũng có thất 10 năm. Chương 2954, giận. Chu Văn Na bọn người nghe xong, không khỏi liễu lưới. Lạnh nhưng cùng lúc cũng cảm thấy rất dễ lý giải, ngược lại, bọn họ cảm thấy lúc này mới bình thường. Xem ra, ta cần phải xưng ngài một tiếng tiền bối. Chu Thiên Hạo nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra có tu vi thắng qua ngươi gấp trăm lần người, ở trước mặt ta cũng muốn gọi ta một tiếng sư tôn. Ngươi xưng ta là tiền bối, thật là không có chút nào ủy khuất ngươi. Một bên Tống Linh San không khỏi trợn mắt hốt mồm. Nàng một mực biết La Quân rất lợi hại, nhưng tựa hồ lúc này thời điểm mới kiến thức đến La Quân một góc của băng sơn. Chu Thiên Hạo đứng dậy, cung kính hành lễ, hô một tiếng tiền bối. Cái kia Hoắc Lao tiên sinh cũng đứng dậy hành lễ, hô xin ra mắt tiền bối. Bọn người thấy thế cũng đều hướng La Quân hành lễ. La Quân bệ vệ mà ngồi, thu. Về sau, hắn liền còn nói thêm mọi người ngồi đi, ta người này làm việc, từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Ta lần này đến, là toàn nhân tình này. Chu lão tiên sinh, ngươi thương đã tốt, theo lý thuyết, ta có thể trở về Yến Kinh. Bất quá, các ngươi có thể nói cho ta một chút sự tình chân tướng. Nếu như các ngươi có lý, ta có lẽ sẽ xuất thủ tương trợ. Nhưng nếu như các ngươi không có lý, ta không sẽ giúp các ngươi. Các ngươi cũng tốt nhất đừng cùng ta nói láo, bởi vì nói láo hậu quả, các ngươi đều đảm đương không nổi. Chu Thiên Hạo nói gấp đa tạ tiền bối, chúng ta đợi, cho dù có vô cùng lớn lá gan, cũng không dám đối với ngài có nửa câu nói ngoa. Hắn đón đến, nói với Chu Văn Na Na Na, ngươi đem chuyện đã xảy ra cùng tiền bối nói một chút đi, không cho phép thêm mắm thêm muối nữa chứ, hiểu chưa? Chu Văn Na gật gật đầu. Theo, Chu Văn Na đứng dậy, mặt hướng La Quân, nàng lộ ra 10 phần cung kính. Tiền bối, sự tình nguyên nhân gây ra là đệ đệ ta Chu Văn Hùng, hắn bạn gái Bạch Vi bị Âu Dương gia công tử Âu Dương Tuấn mang mấy cái phú nhị đại làm đủ. Cùng ngày Âu Dương Tuấn uống nhiều, bọn họ làm xuống cái này chờ chuyện cầm thú. Bạch Vi không chịu nhục nổi, mấy lần muốn tự sát, đệ đệ ta vô cùng tức giận, bởi vậy liền trực tiếp tìm người muốn phế Âu Dương Tuấn. Nào biết, Âu Dương Tuấn bên kia cũng có chỗ chuẩn bị, thực lực hùng hậu. Đệ đệ ta không chỉ có không có phế thành Âu Dương Tuấn, ngược lại bị bọn họ đánh thành trọng thương. Bây giờ, đệ đệ ta còn tại trong bệnh viện nằm thẳng, thành người thực vật. Việc này ảnh hưởng rất lớn, cho nên gia gia của ta cũng nhúng tay chuyện này. La Quân khẽ nhíu mày, nói ra không có nghĩ qua phải trả trừ pháp luật sao? Hồng Kông là xã hội pháp trị. Cái kia Chu Văn Na phụ thân lạnh hừ một tiếng, nói ra thay đổi pháp luật, cái kia sẽ chỉ là chuyện tiểu lâm. Bọn họ sớm đã đem hết thảy chứng cứ hủy diệt. Bạch Vi bây giờ đã thành Âu Dương Tuấn bạn gái, nàng cái gì cũng không dám nói. Nhưng chúng ta không trách cái đứa bé kia, chúng ta đều bảo hộ không nàng. Nàng cha mẹ người thân mạng nhỏ đều nắm tại Âu Dương gia trên tay. La Quân sờ mũi một cái, sau đó nói Âu Dương gia bối cảnh gì? Tại cái này thế tục bên trong, ta nhìn lấy các ngươi Chu gia lực lượng, cũng tuyệt đối xem như hảo môn đại tộc, thực lực phi phàm. Cái này Âu Dương gia, như thế không đem bọn ngươi để vào mắt. Còn có, đã thương Chu lão tiên sinh ngươi cao thủ là ai? Chu Thiên Hạo trầm giọng nói ra Âu Dương gia cùng chúng ta Chu gia luôn luôn đều là lực lượng ngang nhau, lẫn nhau cũng coi như hữu hảo. Mấy năm này bên trong, khí hậu biến hóa, chúng ta tu vi tấn thăng đều rất nhanh. Chỉ là sự tình lần này, Âu Dương gia cũng biết sự tình không có khả năng cứu vãn, cho nên liền trực tiếp vạch mặt. Ta xuất thủ thời điểm, vừa tốt cũng cùng Âu Dương gia sau lưng lão gia hỏa chiến một trận. Lão gia hỏa kia gọi là Âu Dương Phục, tu vi thế mà đã đến tứ trọng. Nghe nói, Âu Dương Phục sau lưng là Thần Nguyệt giáo đỉnh. La Quân nói ra những năm này khí hậu biến hóa là rất nhanh, năm đó Hồng Kông có Trần Lăng tiền bối đại sở môn tại lúc, một mảnh thanh bình. Chu lão tiên sinh, năm đó các ngươi cần phải còn đều không có cái này tu vi a. Chu Thiên Hạo nói ra xác thực, năm đó Trần Lăng tiên sinh đánh với Trần Thiên Nhai một trận phảng phất là cho chúng ta mở ra một cánh cửa lớn. Về sau, chúng ta cũng tiếp xúc đến đan dược. Phía trước mấy năm, lại không ngừng có thần linh câu thông xuống tới, muốn bồi dưỡng tín ngưỡng. Cho nên, mọi người tu vi cũng coi là đột nhiên tăng mạnh. Bồi dưỡng cái gì tín ngưỡng, đều là gặp quỷ, thế giới bao la bên trong tu vi cất bước, cho nên mới có những thần linh kia thừa dịp cơ hội. Nhưng bây giờ, thế giới bao la khí hậu biến hóa càng nhanh, bọn họ cần phải tắt loại này tâm tư. La Quân nói theo cái này Thần Nguyệt giáo đỉnh, lại là cái gì địa vị? Chu Thiên Hạo nói ra Thần Nguyệt giáo đỉnh vẫn giấu kín rất sâu, năm đó Trần Thiên Nhai tàn phá bừa bãi thời điểm, bọn họ đầu cũng không dám mạo hiểm. Mấy năm này, giống như bọn họ cũng là đến không ít kỳ ngộ, cho nên cũng thu nạp không ít cao thủ đi vào. Chúng ta là không ai dám đắc tội Thần Nguyệt giáo đỉnh. La Quân cười một tiếng, nói ra nghĩ không ra, lão tiên sinh ngươi thế mà nhận biết Trần Thiên Nhai. Chu Thiên Hạo nao nao, sau đó nói Trần Thiên Nhai năm đó đem Hồng Công náo không nhẹ, người thế hệ trước không biết Trần Thiên Nhai rất ít. Hắn nói đến đây, đột nhiên đình trệ, biến sắc, nói: "Tiền bối cũng là họ Trần, chẳng lẽ cùng Trần Thiên Nhai có liên quan gì?" La Quân Tử Tốn nói hắn là ta cha đẻ. "A." Chu Thiên Hạo không khỏi hoảng sợ, hắn nói gấp tiền bối, vừa mới ta ngôn ngữ có rất nhiều mạo phạm, còn xin tiền bối thứ tội. La Quân khoát khoát tay, nói ra không có gì, ta nói qua, ta là rõ lý lẽ người. Năm đó phụ thân ta sở tác sở vi, nhân thần cộng phẫn. Các ngươi mang phía trên hắn vài câu, ta càng là không lời nào để nói. "Tốt, không đề cập tới hắn, hiện tại tiếp tục trò chuyện các ngươi sự tình." Chu Thiên Hạo thở phào một hơi. La Quân nói ra cái này họ Âu Dương, quả nhiên có rất ít đồ tốt. Hắn không khỏi nhớ tới cái kia Âu Dương Vũ. Theo, La Quân nói ra cái kia Âu Dương Phục thế mà không có đưa ngươi giết chết, điều này cũng làm cho ta cảm thấy yêu kỳ. Hắn không biết, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh đạo lý sao? Chu Thiên Hạo nói ra không phải hắn không muốn giết ta, mà chính là hắn cũng thụ thương. Ta tuy nhiên tu vi không bằng hắn, nhưng ta cái này Mai Huyết Hồn Ngọc lại có thể hấp thu một bộ phận pháp lực. Bất quá, hắn thương so ta nhẹ rất nhiều. Ta nghĩ, các loại thương thế hắn một tốt, hắn liền sẽ lần nữa xuống tay với chúng ta. Đây cũng là ta một mực tương đối gấp nguyên nhân. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Chu Văn Na bỗng nhiên hướng La Quân quỳ xuống, nói ra còn xin tiền bối làm chủ cho chúng ta. Nàng quỳ gối La Quân trước mặt, La Quân ở trên cao nhìn xuống, vừa tốt thấy được nàng trước ngực cái kia vệt mê người trắng như tuyết, điều này không khỏi làm La Quân có chút huyết mạch sôi sục. Hắn lập tức rời đi ánh mắt, sau đó vội ho một tiếng, nói ra không nên hơi một tí thì dập đầu, đứng lên mà nói đi. Nếu như các ngươi nói tới hết thảy là thật, không dùng các ngươi cầu, ta tự nhiên đều sẽ ra tay. Chu Văn Na đại hỉ, nàng đứng dậy nói ra ta nói, tuyệt đối câu câu là thật. La Quân nói ra các ngươi nói, cái kia đang thương Bạch vì cô nương làm Âu Dương Tuấn bạn gái. Chu Văn Na nhất thời hai mắt huyết hồng, nàng vừa giận vừa thương xót, nói ra không sai, Bạch Vi mấy lần đều muốn tự sát, bị chúng ta ngăn lại. Nhưng bây giờ, nàng liền tự sát tư cách đều không có, giống như sống tại địa ngục, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe nói Âu Dương Tuấn căn bản không có xem nàng như người, còn cho nàng mớm thuốc ăn, cũng để cho hắn mấy cái phú nhị đại cùng đi trả đập nàng. Mẹ! La Quân nghe vậy nhất thời mắng to một tiếng. Chương 2955, cách không. La Quân nổi nóng không gì sánh được, hắn thì đứng ngay tại chỗ, sau đó nói đem Bạch Vi ảnh chụp cho ta xem một chút. Lệnh! Mọi người sững sờ, lại là không hiểu vì cái gì La Quân bỗng nhiên muốn nhìn Bạch Vi ảnh chụp làm cái gì. Nhưng Chu Văn Na vẫn là rất nhanh theo điện thoại di động tìm ra cái kia Bạch Vi ảnh chụp. Trong tấm ảnh, Bạch Vi xem ra bất quá 20 mấy tuổi, thanh xuân tịnh lệ, thân mang màu trắng dây đeo áo, nụ cười ngọt ngào lại ánh sáng mặt trời. Dạng này nữ hải, có thể làm cho nam hải nguyện ý điên cuồng nỗ lực cả đời, không oán không hối. La Quân gật gật đầu, theo rồi nói ra ta tìm một chút nàng, mắt phía dưới chuyện thứ nhất, để cho nàng thoát ly khổ hải. Hắn sau khi nói xong, liền bắt đầu nhắm mắt ngưng thần. Mọi người không hiểu, làm sao vị tiền bối này nói xong tìm người, lại thì đứng ngay tại chỗ, hơn nữa còn nhắm mắt lại, đây là mấy cái ý tứ a? Chính là Chu Thiên Hạo đều không hiểu rõ La Quân đang làm gì. La Quân thần niệm cấp tốc quét bắn đi ra, trong nháy mắt, toàn bộ Hồng Công toàn bộ bị hắn thần niệm bao phủ. Hắn rất nhanh liền tìm tới Âu Dương gia, tìm tới Âu Dương Tuấn, đồng thời cũng tìm tới Bạch Vi. Hắn nhìn đến Bạch Vi ngay tại một cái khác thự hồ bơi chỗ, nàng chỉ mặc bikini, tràn diện tương đương hương diễm, mà cái kia Âu Dương Tuấn đang nằm tại thoải mái dễ chịu bãi cát trên ghế, Bạch Vi cởi ở trên người hắn, vì hắn nhào nặn bả vai. La Quân nhìn đến Bạch Vi sắc mặt rũ cục lấy, tại nàng ánh mắt bên trong, lại là có loại tâm cho như chết, tựa như cái xác không hồn đồng dạng. Đại lực một chút, chẳng lẽ ngươi không có ăn cơm sao? Âu Dương Tuấn lạnh hừ một tiếng. Cái này Âu Dương Tuấn xem ra 27-28 tuổi, hắn dáng người cũng không tệ, da thịt rất trắng. Lúc này hắn nhắm hai mắt hưởng thụ lấy. Bạch Vi bị kinh ngạc, lập tức tăng lớn cường độ. Đương nhiên, Âu Dương Tuấn còn nói thêm đúng, tối nay ngươi đi bồi một người ngủ. Cái này người là nước một cái tức sĩ, chúng ta cùng hắn tại London có chút kinh doanh tới lui. Ngươi cùng hắn hài lòng, ta sẽ cho ngươi chỗ tốt. Không, không muốn. Bạch Vi vốn là như si ngốc bình thường, nghe vậy toàn bộ thân thể tựa như là giống như bị chạm điện. Không muốn. Ngươi có phải hay không lại ngứa ra? Có muốn hay không ta lại tìm mấy cái kia đại thiếu đến cùng một chỗ cùng ngươi? Âu Dương Tuấn lạnh hừ một tiếng, nói: Bạch Vi, không muốn cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Chu gia ở trước mặt ta đều là cầu thí, ta muốn đem ngươi cùng nhà các ngươi nghiền sát, tựa như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Ngươi muội muội mới 12 tuổi, ta còn không có trả đạp nàng đây. Ngươi tin hay không, ngươi không theo lời nói, ta đối với ngươi muội muội cũng ra tay. Ngươi cho rằng có người làm gì được ta sao? Bạch Vi cảm thấy tuyệt vọng, nàng trong đôi mắt chảy ra nước mắt. Ta đáp ứng ngươi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không đi hại người nhà của ta cùng muội muội ta. Bạch Vi nói ra. La Quân thở dài, sau đó hắn một tay mở ra hư không chi môn. Bạch Vi, La Quân hô. Bạch Vi, Âu Dương Tuấn nhất thời bị kinh ngạc. Bọn họ ngẩng đầu liền nhìn đến không trung xuất hiện một đạo hư không chi môn. Thế mà tại cái kia trong cửa lại cái gì cũng không thấy. Cái gì người? Giả thân giả quỷ, là muốn tìm chết sao? Âu Dương Tuấn lập tức đem Bạch Vi vén đến mặt đất, hắn nhảy dựng lên, nhìn hằm hằm cái kia hư không chi môn. Bạch Vi kinh nghi bất định, nàng không hiểu phát sinh trước mắt đến cùng ý vị như thế nào. Ngay vào lúc này, cái kia nam tử xa lạ thanh âm lại lần nữa truyền đến Bạch Vi, ngươi không lại dùng có bất kỳ lo lắng nào. Ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng thế gian này còn có tối tăm thiên đạo tồn tại, ta là tới giải cứu ngươi. Thân nhân ngươi, ta sẽ bảo hộ. Vừa mới nói xong, Bạch Vi liền nhìn đến cái kia hư không chi môn bên trong dò ra một đạo kim sắc thủ ấn, cái này kim sắc thủ ấn có tới một cái bàn tròn lớn lớn như vậy. Kim sắc thủ ấn đi vào Bạch Vi trước mặt, thanh âm nam tử lại lần nữa truyền đến lên đây đi, theo ta đi. Bạch Vi có chút chần chờ, nàng toàn bộ thân thể mềm mại run rẩy ngài là. La Quân nói ra ta là ngươi thủ hộ thần. Bạch Vi nao nao, nàng theo rồi nói ra ngài thật có thể bảo hộ người nhà của ta. Yên tâm đi. La Quân nói ra. Bạch Vi cắn răng, sau đó liền đi tới cái kia kim sắc thủ ấn phía trên. Bạch Vi, ngươi dám đi tới, ngươi muốn chết đúng không? Có gia gia của ta tại, loại này thủ đoạn không đáng kể chút nào. Ngươi lập tức cho ta xuống tới. Âu Dương Tuấn giận dữ hét. Âu Dương Tuấn. La Quân lạnh lùng hô một tiếng, sau đó nói đi nói cho ngươi gia gia, tối nay ta sẽ tới bái phòng hắn. Thuận tiện, tốt nhất là kêu lên hắn sau lưng thần nguyệt giáo đỉnh. Tối nay tham dự làm nhục Bạch Vi việc các người, toàn bộ đều phải trả giá thật lớn. Sau đó La Quân một chảo liền đem Bạch Vi bắt lấy, mang theo Bạch Vi rời đi hư không chi môn. Tại đỉnh núi kia biệt thự bên trong, tất cả mọi người nhìn lấy La Quân. Bọn họ chỉ thấy La Quân đang nói chuyện, tựa hồ là đang nói chuyện với không khí. Theo hắn tay thăm dò vào kỳ diệu trong không gian đó lấy, liền gặp hư không chi môn mở rộng. Một giây sau, Bạch Vi thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. La Quân trong khoảnh khắc đó đã tìm một bộ y phục cho Bạch Vi phủ thêm. Bạch Vi một mực ở vào một loại rất mộng trạng thái, trước mắt đã phát sinh hết thảy, đối với một phàm nhân nhận biết tới nói, thật là quá mức huyền bí. La Quân thu tay lại, hết thảy hư không chi môn đều đi theo biến mất. Hiện trường tựa như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng, chẳng qua là thêm một cái Bạch Vi mà thôi. Bạch Vi nhìn khắp bốn phía, nàng nhìn thấy Chu Văn Na, nhìn đến Chu Thiên Hạo, những người này nàng đều rất quen thuộc. Biệt thự này nàng cũng là quen thuộc. Chu Văn Na lập tức tiến lên, ôm chặt lấy Bạch Vi. Vi, ngươi chịu khổ. Bạch Vi nhất thời tại Chu Văn Na trong ngực đau khóc thành tiếng. Chu Thiên Hạo bọn người thì là chấn kinh. Như thế giống như hư không nắm bắt, lại là dễ như trở bàn tay. Tiền bối, quả nhiên là thần kỳ kỹ. Chu Thiên Hạo nhịn không được khen. Hoắc Lao tiên sinh nói ra thế mà, có thể như vậy. La Quân không để ý lắm, từ tốn nói không chút nào thu hút đường nhỏ mà thôi. Hắn đón đến, còn nói thêm Nana, mang Bạch Vi tiểu thư đi nghỉ ngơi, đợi nàng tâm tình bình phục một số về sau, lại đến nói chuyện. Chu Văn Na gật gật đầu, ngay sau đó muốn mang theo Bạch Vi đi xuống. Bạch Vi nhịn không được ngẩng đầu, nàng đã phát giác được La Quân cũng là cái kia thần kỳ nhân. Nàng lo lắng nói ra người nhà của ta. La Quân nói ra không cần lo lắng, có ta ở đây. Ta đã khóa chặt người nhà ngươi, nếu có người dám can đảm đi tìm bọn họ để gây sự, ta sẽ ra tay. Bạch Vi đã kiến thức đến La Quân kỳ diệu, lúc này cũng thì yên lòng. Các loại Bạch Vi sau khi đi, La Quân lần nữa ngồi xuống. Hắn nói với Chu Thiên Hạo ngươi tôn tử Chu Văn Hùng thành người thực vật. Chu Thiên Hạo ánh mắt sáng lên, nói ra tiền bối ngài có thể trị hết không? La Quân nói ra vậy phải xem tình huống, nếu như đã não tử vong, liền sẽ rất khó làm. Lại đại thần thông, cũng cứu không người đã chết. Hắn tại cái kia bệnh viện, ta đem hắn mang tới, trước làm kiểm tra. Chu Thiên Hạo lập tức hỏi Chu Văn Vĩ, nói, tại cái kia bệnh viện. Hiệp Hòa. Chu Văn Vĩ nói ra. La Quân nói ra tốt ta. Ngay sau đó, hắn lần nữa dò ra tay đi. Một giây sau về sau, hắn một chảo, liền đem hư không chi môn mở rộng. Theo hư không chi môn bên trong bắt một trương giường bệnh tới. Cái kia trên giường bệnh còn nằm thẳng Chu Văn Hùng. Mọi người đối như vậy thần kỳ, rốt cục có sức miễn dịch, cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc. La Quân cùng Chu Văn Hùng cách chừng ba thước. Trên giường Chu Văn Hùng hai mắt nhắm nghiền. La Quân đối Chu Văn Vĩ nói ra ngươi cùng bệnh viện bên kia chào hỏi, ta vừa mới đột nhiên bắt người tới, hù đến y tá. Chu Văn Vĩ nói gấp đúng, tiền bối, ta cái này đi an bài. La Quân sau đó liền bắt đầu lấy thần niệm bắn phá Chu Văn Hùng. Hắn rất nhanh liền phát hiện, Chu Văn Hùng não bộ quả nhiên bị hao tổn nghiêm trọng, bất quá còn chưa tới nơi não tử vong cấp độ. La Quân không nói hai lời, lấy ra ngưng tuyết đan. Con ngón đúng ra, cái kia ngưng tuyết đan liền hóa thành vũ khí, theo sau tiến nhập đến Chu Văn Hùng trong não vực, đồng thời La Quân lấy pháp lực đem Chu Văn Hùng trong đầu tụ huyết toàn bộ hút đi. Sau một lát, cái kia trên giường bệnh, Chu Văn Hùng thân thể chấn động, đi theo hắn liền ngồi xuống. Ta cùng các ngươi liều. Chu Văn Hùng hai mắt huyết hồng, hắn lôi kéo rơi trên thân ống tiêm, nộ hống. Nhi tử. Chu Văn Vĩ điện thoại còn không có đạt thông, liền nhìn đến Chu Văn Hùng đã tỉnh lại, hắn đại hỉ lấy chạy tới. A Hùng, ngươi tỉnh táo. Chu Thiên Hạo cũng lập tức quát nói. Hắn cái này một cái chớp mắt, vui sướng đến nước mắt tuôn đầy mặt. Chu Văn Hùng cũng mới rốt cục phát hiện trước mắt biến hóa, hắn có chút ngộng, không hiểu đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn không mau tới cho ân nhân quỳ xuống. Chu Thiên Hạo theo rồi nói ra. Chu Văn Hùng ngốc ngẩn ngơ, hắn nhìn về phía La Quân. Ân nhân? Chu Văn Hùng không hiểu. La Quân tử tốn nói Bạch Vi đã được ta cứu trở về, nàng chịu không được thiếu ủy khuất cùng khi nhục, ngươi trước đi thăm nàng một chút đi. Chờ các ngươi tâm tình đều bình phục về sau, lại đến cùng ta thương lượng chuyện báo cửu. Vi Vi. Chu Văn Hùng thân thể chấn động. Hắn sau đó tình huống điên cuồng, nói: "Vi Vi ở đâu?" Cái kia bên cạnh, Chu Văn Na tại hai lầu xuất hiện, nàng nói ra Vi Vi đang tắm, ngươi đợi hồi đi. Chu Văn Hùng lập tức chạy hướng hai lầu, hắn thân thể đã không có cái gì trở ngại. La Quân thì là từ tốn nói tốt, hiện tại cơ bản không có vấn đề gì lớn. Chờ các ngươi bên này cũng không có vấn đề gì, tâm tình bình phục, lại tới tìm ta đi. Ta muốn về phòng nghỉ ngơi một chút. Chu Thiên Hạo vội vàng để Chu Văn Vĩ an bài. Chu Văn Vĩ cho La Quân an bài một cái hào hoa phòng ngủ cho khách. Tống Linh San cũng ngồi tiếp La Quân. Còn lại người cũng không dám tiến tới quấy rầy. La Quân ngồi ở trên ghế salon, hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói với Tống Linh San Bạch Vi cái cô nương này tao nộ quả thực đáng thương. Tống Linh San cũng là nữ sinh, nàng nhịn không được hốc mắt một đỏ, nói ra cái này thế đạo, người xấu quá nhiều. Bọn họ làm sao lại hư hỏng như vậy đâu? La Quân khe khẽ thở dài, theo rồi nói ra nhân tính là phức tạp nhất, nhân quyền lực cùng lực lượng càng lớn, vị trí dụ hoặc cũng sẽ càng lớn. Âu Dương Tuấn loại này xuất sinh, bởi vì hắn quyền lực đủ lớn, cho nên hắn làm việc càng thêm xuất sinh không bằng. Nhưng là giống ngươi, lực lượng ngươi cùng quyền lực càng lớn, có thể ngươi lại không như vậy. Tống Linh San nói ra. La Quân nói ra có người xấu, liền sẽ có người tốt. Có nữ nhân, liền sẽ có nam nhân. Có ban ngày, cũng sẽ có đêm tối. Hắn đoán đến, còn nói thêm ta hiện tại so sánh lo lắng Bạch Vi về sau. Ngươi nói, Chu Văn Hùng hội ghét bỏ Bạch Vi sao? Ta nghĩ, cho dù hiện tại hắn có thể bao dung, không thể nói được về sau trong lòng vẫn là sẽ có cây gai đi. Tống Linh San nói ra La Quân, ngươi giúp đỡ Bạch Vi tiểu thư a. Ngươi lợi hại như vậy, nhất định có biện pháp. La Quân bất đắc dĩ, nói ra thật muốn ta làm chút tay chân, cũng là dễ dàng. Ta có thể trực tiếp sử dụng pháp thuật cho Chu Văn Hùng tẩy não, nhưng loại này, là Bạch Vi muốn không? Chương 2956, Binh Lâm. La Quân thực có chút nhớ nhung muốn nghe lén Bạch Vi cùng Chu Văn Hùng trò chuyện, hắn chủ yếu là lo lắng Bạch Vi cô nương này. Lại cô nương này trước đó ảnh chụp cho La Quân cảm giác cũng là tinh linh đồng dạng nữ hải, nhưng bây giờ lại bị đến dạng này thê thảm tao ngộ. Thế gian này, mặc cho ngươi có bao lớn thần thông, lại đều sẽ có ngươi không thể làm gì sự tình. La Quân cuối cùng không có nghe lén, đây không phải hắn tác phong. Năm đó hắn nhìn lén Tô Tình tắm rửa, đó là thuộc về tuổi nhỏ vô tri cùng một loại tính xúc động. Nhưng bây giờ, La Quân đã thành thủ cước chừng 3 giờ sau, Chu Thiên Hạo bên này an bài bữa tối. Lúc này đã là 5 giờ chiều. Bữa tối rất là phong phú. La Quân cùng Tống Linh San đã được tôn sùng là khách quý. Trên bàn cơm, Bạch Vi cùng Chu Văn Hùng vẫn chưa đến đây. Chu Thiên Hạo thì nói với La Quân tiền bối, ngài nói tối nay muốn đi tìm Âu Dương Phục bọn họ sao? La Quân gật gật đầu, nói ra không sai. Chu Thiên Hạo lộ ra kích động, hắn nói ra tiền bối đối với chúng ta Chu gia, tựa như có lại tạo tri ân. La Quân khoát khoát tay, nói ra cũng không phải là giúp các ngươi, mà chính là Bạch Vi tao ngộ để cho ta không bằng phẳng. Đúng, đem bọn hắn người kêu đi ra a, một mực trốn tránh là chuyện gì xảy ra? Ngay vào lúc này, bên kia Chu Văn Hùng cùng Bạch Vi cùng đi tới. Bạch Vi vẫn là hai mắt sưng đỏ, chắc là khóc qua. Chu Văn Hùng cũng là sắc mặt bi thương. Hai người tiến lên, liền tại La Quân trước mặt quỳ xuống. Chu Văn Hùng nói ra xin tiền bối giúp chúng ta báo thù, đại ân, ta Chu Văn Hùng nguyện ý vì châu vì lập tức để báo đáp tiền bối ân huệ. Bạch Vi nhưng không nói lời nào, nhưng nàng cũng là theo chân quỳ xuống. La Quân xoay người lại, hắn mặt hướng Chu Văn Hùng cùng Bạch Vi, sau đó nói Văn Hùng, vì châu vì lập tức không tất yếu. Người trước mang Bạch Vi đứng lên đi, lên nói chuyện cùng ta. Các ngươi cứ yên tâm, thù này, tự nhiên muốn báo. Không chỉ có muốn báo, còn phải để cho các ngươi thân thủ đến báo. Thân thủ báo. Chu Văn Hùng cùng Bạch Vi đều là nao nao, nhưng sau đó cũng liền lý giải. Hiển nhiên, La Quân ý là sau cùng đem đối thủ chế phục, bọn họ tới giết. Bạch Vi bỗng nhiên song trong mắt lóe lên tàn khốc, nói: "Ta muốn tự tay giết Âu Dương Tuấn." La Quân gật gật đầu, nói ra ta có thể giúp ngươi làm đến, chỉ là hy vọng ngươi đến thời điểm xuống tay được. Đối với người bình thường tới nói, giết người cũng không phải là một kiện vui sướng sự tình. Bạch Vi cừu hận nói ra ta hận không thể ăn hắn thịt, uống hắn máu. Ăn cơm tối xong về sau, La Quân cũng liền nói đi thôi, đi bãi phòng Âu Dương gia. Chu Thiên Hạo nói ra tiền bối, chúng ta mang những người kia đi tương đối tốt. Người ở đây, toàn mặc cho ngài phân công. La Quân cũng không ngẩng đầu lên, nói ra muốn đến thì đến, không muốn đi thì không đi. Dù sao các ngươi đi, cũng chính là nhìn xem náo nhiệt. Chu Thiên Hạo khẽ giật mình. Về sau, người Chu gia bên trong, đàn ông phần lớn đều là đi. Có chút nữ quyến, tiểu hài tử thì không đi. Chu Văn Na là kiên trì muốn đi. Chu Văn Hùng cùng Bạch Vịt thì lại càng không cần phải nói. Hết thảy mở 5 chiếc xe sang trọng, liền thì hướng Âu Dương gia lái đi. Hồng Kông là chân chính tấp đất tấp vàng địa phương. Nhưng Âu Dương gia là hào môn đại tộc, chỗ ở địa phương cũng tất nhiên không kém Âu Dương gia ở tại một chỗ ven biển trên núi, chỗ kia là chưa khai phát. Nhưng Âu Dương gia phí tổn món tiền khổng lồ ở bên trong xây biệt thự đồng thời chính mình sửa đường. Xe lái qua về sau, còn muốn lấy phà. Phà chở xe lái qua đến cái kia dưới núi, theo núi dưới lên trên lái đi, liền gặp bốn phía vân vụ như có như không, giống như tiên cảnh đồng dạng. La Quân ngồi trên xe, Chu Văn Na, Tống Linh San, Chu Thiên Hạo, Hoắc Lao tiên sinh, Chu Văn Hùng, Bạch Vi thì đều ở bên cạnh hắn. Bọn họ ngồi là hệ hẹn Nick Benny, những người này ngồi ở bên trong không có chút nào lộ ra chen chúc. Lúc này đã là màn đêm buông xuống. Nơi này không khí trong lành, trên trời còn có một vầng trăng sáng chiếu rọi. Hai bên đèn đường sáng ngời. Vị trí này cũng thực không tồi, đặc biệt yên lặng. Âu Dương gia vẫn còn có chút tài phú, có thể tìm một chỗ như vậy. La Quân đối Chu Thiên Hạo tán thưởng nói ra. Chu Thiên Hạo trầm giọng nói ra nơi đây vẫn là chưa khai phát địa phương, lúc trước đến thời điểm có rất nhiều nan đề. Nhưng là Âu Dương Phục cùng sau Lương Thần Nguyệt giáo đình hợp lực khai sơn, sau cùng mới chế tạo một chỗ như vậy. Bọn họ cùng ký kết hợp đồng thời điểm, coi là núi hoang bán cho bọn hắn. Đông đảo vãn bối ở một bên cung kính lắng nghe, La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra nơi này không chỉ là phong cảnh tốt, mà lại là linh khí hội tụ. Ngươi nhìn cái kia phía trên có mấy sương mù phiêu miểu, cái kia là cao thủ ở phía trên bảy tụ linh trận. Ở chỗ này tu luyện, có thể làm ít công to. Bất quá, các ngươi muốn ở thế tục pha trộn, tu vi càng cao, tiếp số càng nhiều, thực cũng không phải là chuyện gì tốt. Ngươi nhìn, trước đó Âu Dương gia đối ngươi Chu Thiên Hạo tới nói cũng là kiếp. Về sau, ngươi còn sẽ có kiếp, ngươi muốn ứng đối kiếp số, liền phải tăng cao tu vi. Ngươi càng tăng cao tu vi, chỗ đứng trước kiếp số liền sẽ càng khủng bố hơn. Trừ phi có một ngày, ngươi có thể rời đi cái này thế giới bao la, nhưng một dạng cũng sẽ có hắn kỳ ngộ cùng kiếp số. Mọi người nghe được tập trung tinh thần. Cái kia Hoắc Lao tiên sinh nói ra tiền bối tu vi như thế, chỗ đứng trước kiếp số, chẳng phải là càng khủng bố hơn. Chu Thiên Hạo cũng nhìn về phía La Quân. Tống Linh San Tâm Nhi cũng không khỏi nắm chặt lên. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra ta xác thực có không ít kiếp số, có điều lúc này, ta có càng chuyện trọng yếu đi làm, cho nên tạm thời an toàn, nhưng ta mặc dù có không ít thọ nguyên, chưa chắc đã nói được, ta còn không có các ngươi đang ngồi người sống lâu. Đây chính là kiếp số mang đến không an toàn cảm giác. Mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi hàn khí. Bọn họ tựa hồ rốt cục cảm nhận được loại kia ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. La Quân nói ra tu đạo vốn là chuyện nghịch thiên, tu vi càng cao, càng sẽ phải gánh chịu kiếp số. Sinh lão bệnh tử mới là thuận theo thiên lý. Người người như đều muốn trường sinh bất lão, địa cầu như thế nào cầu sinh? Hắn sau khi nói xong, cũng không nhịn được hơi hơi thở dài một hơi. Hắn có lúc đối thiên đạo bất mãn, nhưng nếu có một ngày hắn thành là thiên đạo, hắn có thể so sánh thiên đạo làm càng tốt sao? Xe rốt cục chạy đến trên núi, đi vào cái kia biệt thự lớn trang viên phía trước. Trang viên phía trước là một đầu rừng rậm đường. Trang viên cửa lớn là thuần đồng đại môn. Giờ phút này, đại môn đóng chặt. Nhưng đại môn bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Xe tại trước cổng chính dừng lại. Chúng người xuống xe, toàn bộ đều vây quanh La Quân. La Quân nhẹ nhàng đẩy, cái kia thuần đồng đại môn nhất thời xuất hiện vô số vết rách, theo vỡ vụn thành vô số mảnh. Cửa lớn mở rộng về sau, mọi người hướng bên trong đi đến đối diện là xinh đẹp suối phun. Cái kia cửa chính tiếng vỡ vụn âm, đã kinh động vô số người hầu. Bên trong loạn thành một đống. La Quân một đoàn người hướng bên trong đi đến đối diện cũng là biệt thự đại sảnh cửa lớn mở rộng. La Quân một đoàn người đi vào. Trong đại sảnh, Âu Dương gia cao thủ nhưng đều là đến đông đủ. Ngồi tại vị trí cao nhất là Âu Dương Phục, Âu Dương Phục cũng là hơn 70 tuổi người, tóc râu trắng, nhưng tinh thần rất là không tệ. Hắn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn màu đen, trong tay cầm long đầu quải trượng, Âu Dương Phục cũng không mở mắt, thì như vậy nhắm mắt dưỡng thần. Cái kia Âu Dương Tuấn thì tại đầu dưới đồng thời, một số hộ vệ áo đen cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong tay cầm thương, nhắm chuẩn La Quân đoàn người này. Những thứ này hộ vệ áo đen ước chừng 30 cái, trong đại sảnh đứng thành hai hàng. Cái trận thế này, nhất thời liền để Chu Văn Na bọn người rất là thất sắc. Chương 2957, nắm bắt. Tại Âu Dương Tuấn bên người, Âu Dương gia thúc thúc bá bá nhóm đều tại. Cùng Âu Dương Tuấn phụ mẫu cũng là tại Âu Dương Tuấn phụ thân gọi là Âu Dương Hưng, mẫu gọi là Triệu Thải Nguyệt. Hai người này cũng liền ngồi tại Âu Dương Tuấn bên người. La Quân liếc mắt qua, cũng không có phát hiện cao thủ gì. Toàn trường lợi hại nhất cao thủ, cũng chính là Âu Dương Phục. Thái hư tứ trọng thiên tu vi, chính thức là con kiến một dạng tồn tại. Lúc này trang cảnh, quả nhiên là đao thương kiếm vũ. La Quân nhìn về phía trên cùng Âu Dương Phục, hắn bài nói chuyện trước, nói: "Ta hôm nay đến, là vì Bạch Vi cùng Chu Văn Hùng ra mặt." Âu Dương Phục cũng nhìn về phía La Quân, hắn vẫn luôn đang đánh giá La Quân. Âu Dương Phục cũng không phải là cuồng vọng tự đại người, hắn nghe đến Âu Dương Tuấn nói trắng ra Vi bị hư không bắt đi sự tình. Âu Dương Phục cũng đã biết, chính mình đụng tới chân chính cao thủ. Bất quá may ra, hắn có át chủ bài. Hắn đã khẩn cấp liên lạc sau lưng Thần Nguyệt giáo đình đã đưa lên một món pháp bảo. Món pháp bảo này cũng là Âu Dương Phục giờ phút này sử dụng Long Đầu Quải Trượng. Cái này Long Đầu Quải Trượng chính là Thần Nguyệt giáo đình sau lưng lão tổ tông pháp khí, một khi thi triển, uy lực cực lớn. Mà lại, Thần Nguyệt giáo đình sẽ còn tùy thời chú ý nơi này, như có cần phải, lão tổ tông đều có thể sẽ ra tay. Cho nên dưới mắt, bất kể như thế nào, Âu Dương Phục lực lượng đều là rất đủ. Hắn chỉ là nhìn không thấu La Quân tu vi. Bất quá đúng vào lúc này, La Quân chuyển đổi thể nội khí. Rất nhanh, hắn thì cho Âu Dương Phục một loại ảo giác. Cái kia chính là, hắn tu vi cũng là Thái Hư tứ trọng thiên. La Quân muốn nhìn một chút, những người này đến cùng có thể cuồng vọng đến mức nào. Âu Dương Phục đột nhiên đem La Quân tu vi xem thấu, hắn nhất thời thì ý lòng. Ra mặt, Âu Dương Phục nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra các hạ tuổi còn trẻ, liền có tu vi như thế, quả thực là không đơn giản. Bất quá thay người ra mặt, ngươi xác định ngươi có năng lực như thế sao? La Quân nhạt lạnh cười một tiếng, sau đó nói cũng có thể lực không đủ, nhưng ta cũng muốn hỏi hỏi các hạ trong mắt còn có thị phi hai chữ sao? Chuyện này đầu đôi, ta còn chỉ nghe Chu gia lời nói của một bên. Bất quá ta trong lúc vô tình nhìn đến ngươi tôn tử Âu Dương Tuấn ngay tại khi nhục Bạch Vi. Thị phi đúng sai không nói trước, như thế khi nhục một cái nữ hài tử cũng đã là không đúng. Ta hôm nay còn muốn hỏi một chút, là Âu Dương Tuấn trước cùng mấy cái công tử ca khi nhục Bạch Vi, đúng hay không? Đúng. Âu Dương Phục nói ra. Toàn trường tất cả mọi người nhìn lấy La Quân cùng Âu Dương Phục nói chuyện. La Quân nói lần nữa về sau, Chu Văn Hùng tìm các ngươi báo thủ, các ngươi liền đem Chu Văn Hùng đánh thành người thực vật. Chu Thiên Hạo lao ra tử tìm các ngươi lại đem Chu Thiên Hạo lao ra tử cho đánh thành trọng thương, cái này về sau, Âu Dương Tuấn lần nữa làm trầm trọng thêm, trực tiếp đem Bạch Vi cưỡng đoạt đi qua, những chuyện này đều là thật, đúng hay không? Đúng. Âu Dương Phục nói ra. Hắn đón đến, nói ra cho nên, ngươi muốn ra đầu. Đúng, cái này đầu ta ra bình tĩnh. La Quân nói ra cho nên, Âu Dương tiên sinh, ngươi cho rằng chỉ cần ngươi đủ mạnh thì có thể muốn làm gì thì làm, đúng hay không? Âu Dương Phục nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra ta muốn nói đã rất rõ ràng, ta làm việc từ trước đến nay không thích gì mạnh hiếp yếu, ta thích đem đạo lý giảng thấu. Âu Dương Phục từ tốn nói A Tuấn là cháu của ta, hắn phạm phải sai, đó cũng không phải ta hy vọng nhìn đến. Nhưng, hắn phạm sai lầm, người khác muốn hắn chết, ta cái này làm ra ra, không thể không quản. Nếu như là tương lai ngươi có hải tử, ngươi hải tử phạm sai lầm lớn, ngươi liền muốn trơ mắt nhìn lấy ngươi hải tử bị người đánh chết sao? La Quân nói ra đầu tiên, ta đã có hải tử. Con không dạy, lỗi của cha. Nếu như con ta tử kiền ra Âu Dương Tuấn chuyện thế này, ta sẽ đích thân đánh gãy hắn chân, sau đó nghĩ hết tất cả biện pháp đi đền bù. Hắn như không chân tâm hối cải, ta liền giết hắn. Loại này nghịch tử, không cần cũng được. Hắn đón đến, nói ra đây chính là ta thái độ. Âu Dương Phục cười nhạt một tiếng. La Quân nói ra còn có, nếu nói trước đó, ngươi muốn xuất thủ, cũng coi như. Cái này về sau, Âu Dương Tuấn làm trầm trọng thêm, ngươi cũng không có tiến hành ngăn cản, cái này lại là đạo lý gì? Âu Dương Phục nói ra vốn là, ta không có trả lời ngươi tất yếu. Bất quá ta kính ngươi tuổi còn trẻ, tu vi không cạn, cho nên ta có thể trả lời ngươi vấn đề. Về sau, ta người cũng bị thương nặng, vẫn luôn tại dưỡng thương, cho nên không có để ý những chuyện này. La Quân nói ra tốt, đều là ngươi đạo lý. Ngươi có tội, đợi chút nữa lại theo ngươi luận. Hắn ngược lại nhìn về phía Âu Dương Tuấn phụ mẫu, hắn đối Âu Dương Hưng, Triệu Thải Nguyệt nói ra ta xem qua các ngươi tư liệu, các ngươi là Âu Dương Tuấn phụ mẫu. Đối với các ngươi nhi tử làm ra cái này chủng loại xuất sinh sự tình, có thể có lời nói. Cái kia Âu Dương Hưng còn chưa mở miệng, Triệu Thải Nguyệt liền lạnh cười nói cái này Hồ Mị tử sinh được cũng là có ma bệnh, là nàng câu dẫn ta nhi tử. Ta nhi tử tôn trọng nàng, là nàng phúc khí. Đặc sắc. La Quân vỗ tay. Cái kia Bạch Vi đã tức giận đến trên trán nổi lên gân xanh. Chu Văn Hùng cũng là giận không nhịn nổi, nhưng Chu Thiên Hạo ngăn cản bọn họ. La Quân lại hướng Âu Dương Hưng nói ra ngươi đây, ngươi thấy thế nào? Âu Dương Hưng trầm giọng nói ra việc đã đến nước này, còn có cái gì để mắt? Ngươi muốn ra đầu, lấy ra ngươi bản sự đi. Có thể. La Quân nói ra đầy đủ trực tiếp. Hắn sau khi nói xong, liền nói với Bạch Vi trước đó ngươi nói, ngươi muốn tự tay báo thủ, đúng hay không? Bạch Vi gật đầu. Vậy thì tốt, ta ban cho lực lượng ngươi, trong này người, ngươi muốn giết hay thì giết hay. La Quân nói ra. Ngươi trẻ tuổi, ngươi lời nói, thật đúng là cuồng vọng a. Âu Dương Phục lạnh lùng nói ra, Âu Dương Tuấn mở miệng nói ra, chúng ta còn cùng bọn hắn rông dài cái gì, đem bọn hắn toàn giết. Không, cái này Bạch Vi không thể giết, nàng muốn lưu lại, số nữ nhân này, gan dám phản kháng ta, ta muốn nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Nạp mạng đi đi. Cái kia Âu Dương Phục đột nhiên thì hướng La Quân xuất thủ. Trong tay hắn long đầu quải trượng thôi động, cái kia quải trượng lập tức phóng ra hoàng kim quang mang. Tiếng long ngâm vang lên, long đầu quải trượng bên trong phóng xuất ra một đầu thần long. Thần long ở trong sân quay chung quanh, bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, thì hướng La Quân đầu lâu cắn qua tới. La Quân cười lạnh một tiếng, vung tay lên, cái kia thần long phanh một chút, tựa như là đụng vào trên cây cột, chóng mặt. Theo, thần long thì trở lại long đầu quải trượng bên trong. Ngươi! Âu Dương Phục không khỏi hoảng sợ. Hắn trong nháy mắt này, cả kinh nói không ra lời. Nổ súng, giết chết bọn hắn. Triệu Thải Nguyệt giận dữ hét. Những người hộ vệ kia lập tức liền muốn nổ súng, Chu Văn Na các loại người quá sợ hãi. Chu Thiên Hạo liền muốn thi triển pháp lực đúng lúc này, La Quân khẽ quát một tiếng, nói: "Ngủ." Vô cùng tinh chuẩn. Cái kia 30 tên hộ vệ áo đen toàn bộ như tê liệt đồng dạng, nằm dưới đất. La Quân không để ý tới đây hết thảy, hắn bỗng nhiên xuất thủ, trong tay xuất hiện tạo vật khí. Tạo hóa chi lực lập tức liền bao trùm Bạch Vi đồng thời, La Quân quất ra thủy long chi chảo bên trong một tia long lực, rót vào tạo vật khí bên trong. Sau đó, mọi người liền nhìn lấy Bạch Vi thân thể bắt đầu vặn mèo, biến hóa, theo, "oanh" một tiếng, Bạch Vi toàn bộ thân thể bỗng nhiên biến thành long. Một đầu màu trắng tinh long, trên thân long lân dày đặc, đầu này bạch long hai mắt huyết hồng, nàng có sắc bén song chảo, sau lưng còn có cánh. Nàng lúc đứng lên đợi, liền đem biệt thự nóc nhà đụng ra một cái lỗ thủng. Theo, bạch long nhìn về phía Âu Dương Phục, Âu Dương Phục thần sắc nghiêm trọng, hắn tại thời khắc này, dường như ý vị đến cái gì. Ngươi không phải thái hư tứ trọng, ngươi là truyền thuyết bên trong đại đạo chủ làm thịt, tạo vật chi chủ. Âu Dương Phục trên nét mặt hiện ra tuyệt vọng khủng bố chi sắc. Hắn đồng thời vung vẩy long đầu quải trượng, ngưng tụ toàn thân pháp lực. Long đầu quải trượng tuôn ra kim quang thần kiếm. Kiếm quang hướng bạch long hung mãnh chém giết mà đi. Cái kia bạch long đột nhiên há mồm, phun ra ra long diễm. Oanh! Long diễm trong nháy mắt bao phủ kim quang thần kiếm, cũng bao phủ Âu Dương Phục. Mạnh đại long diễm trong nháy mắt, liền đem Âu Dương Phục đốt thành tro bụi. Bao quát cái kia long đầu quải trượng, cũng trở thành tro tàn. Giờ này khắc này, Âu Dương Tuấn đám người đã là mặt như màu đất. La Quân vung tay lên, nói: "Lan!" Những cái kia có quắp trên mặt đất bảo tiêu thì toàn bộ đứng lên, cấp tốc lăn ra ngoài. Biệt thự kia tại long diễm đốt cháy dưới, phía sau toàn bộ đổ sụp, chỉnh cái biệt thự tựa hồ cũng tại lung lay sắp đổ. Âu Dương Tuấn bọn người muốn chạy trốn, bao quát Triệu Thải Nguyệt, Âu Dương Hưng cùng những cái kia các thúc bá. Nhưng bạch long cánh chấn động, phanh, vô số người bị đập bay ra ngoài, bên trong Triệu Thải Nguyệt bay trên không trung, bạch long há mồm đem chặn ngang khẽ cắn. Nhất thời, Triệu Thải Nguyệt nửa người bị bạch long ăn hết, mặt khác nửa người rớt xuống đất. Bạch long một miệng long diễm phun ra đi, những cái kia các thúc bá hơn phân nửa bị đốt thành tro bụi, Âu Dương Hưng cũng bị trực tiếp thiêu chết. Âu Dương Tuấn hốt hoảng suy nghĩ phải thoát đi, bạch long nhất chảo đem đè xuống đất. Theo, Bạch Long một miệng long diễm phun ra đi qua Âu Dương Tuấn đầu bị trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Chỉnh cái biệt thự bắt đầu sụp đổ. La Quân bọn người nhanh chóng nhanh rời đi biệt thự kia sụp đổ trong nháy mắt, Bạch Long cũng vỗ cánh bay ra ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc này, hư không bên trong đột nhiên phát sinh biến hóa. Cái kia hư không chi môn mở rộng, từ bên trong giọ ra một cái cự thủ, trực tiếp đem Bạch Long vị trí hiểm yếu bắt lấy. Mặc cho Bạch Long khí lực như rất rộng lớn, cái này một cái chớp mắt, thế mà đều muốn cái kia cự thủ dãy rủa không mở. Hiện trường biến hóa quá nhanh. Cái kia cự thủ bắt Bạch Long, lại muốn đem Bạch Long mang nhập hư không chi môn bên trong. La Quân nhìn ở trong mắt, lại cũng không hành động. Một giây sau, Bạch Long bị lôi kéo đi vào, theo cái kia hư không chi môn cũng liền biến mất. Đây là có chuyện gì? Tiền bối, nhanh cứu Vivi a. Chu Văn Hùng nhất thời gấp. Cái kia Chu Thiên Hạo sắc mặt đại biến, nói: "Nhất định là Thần Nguyệt giáo đỉnh lão tổ tông xuất thủ, nghe đồn lão tổ tông kia tu vi công tham tạo hóa." "Hừ." La Quân hừ lạnh, nói: "Cầu thí, đi." La Quân lập tức mở ra một đạo hư không chi môn, thân hình lóe lên, liền tiến vào bên trong. Còn lại người cũng liền lập tức theo nối đuôi nhau mà vào. Mọi người tiến nhập hư không chi môn về sau, cảnh tượng trước mắt đã phát sinh biến hóa. Hồng Kông vẫn là khí hậu nóng bức, tiến nhập hư không chi môn về sau, đi vào lại là một mảnh băng tuyết bao trùm chi địa. Băng tuyết bên trong, phía trước có cái to lớn sơn động. La Quân lần nữa vung tay lên, trước mắt xuất hiện một đạo to lớn hư không chi môn. Thông qua hư không chi môn, mọi người liền nhìn đến trong sơn động chẳng cảnh. Bên trong hang núi này chính là Thần Nguyệt giáo đỉnh sao huyệt. Mà tại sao huyệt tận cùng bên trong nhất, có một cái băng cung, trong băng cung tràn đầy thiên nhiên hàn băng. Chương 2958, người người. Tại cái kia trong băng cung, hàn khí pha trộn vây quanh. Băng cung thượng thủ, một tên tóc bạc mặt hồng hào lão giả thi triển ra đại thủ lớn bắt lấy Bạch Long. Bạch Long kịch liệt dãy rủa. La Quân tiến lên trước một bước, mọi người cũng cùng theo vào, cấp tốc toàn bộ đi vào trong băng cung. Vừa đến trong băng cung, cả đám liền bị đông cứng đến run lẩy bẩy. La Quân chỉ là hơi chút vận chuyển khí tức, hắn thân thể liền tản mát ra cường đại nhiệt lực đi ra. Mọi người nhất thời cảm thấy ấm áp không gì sánh được. Chu Văn Hùng thì là vô cùng nóng nảy, hắn nói ra tiền bối, nhanh cứu Vivi a. La Quân cười nhạt một tiếng, nói: "Đừng đợi." Cái kia bốn phía cấp tốc bóng người chớp động, theo liền có năm cao thủ lóe nhập vào tới. Thế mà toàn bộ đều là thuần một sắc thái hư trọng thiên cao thủ, thấp nhất thái hư tam trọng thiên, tối cao thái hư thất trọng thiên. Cái này Thần Nguyệt giáo đình lực lượng tại thế giới bao la tới nói, thật là đủ để tự ngạo. La Quân nhìn về phía cái kia thượng thủ. Cái kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả cũng không phải là người, thoạt nhìn là châu Âu người da trắng. Lão giả xem ra hơn 60 tuổi, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú La Quân, nói: "Ngươi thế mà tìm tới một con rồng, cái này long bản sự không yếu, nhưng ngươi cho rằng bằng vào một con rồng liền có thể tới khiêu chiến ta Thần Nguyệt giáo đình uy nghiêm?" Lão giả mở miệng nói là tiếng Anh. La Quân cười ha ha, hắn nói ra: "Ta quên nói cho ngươi một việc, con rồng này cũng không phải là chân long. Nàng vốn là một nữ tử yếu đuối, bất quá là ta đem nàng biến thành long." "Ngươi nói cái gì?" Lão giả nhất thời biến sắc, "Ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Trong thế tục đã sớm không thể chứa siêu việt hư tiên tồn tại. Biến long chi thuật chính là tạo hóa chi lực. Tạo vật cảnh cao thủ chính là truyền thuyết bên trong thần người, có thể cùng thượng cổ đại đạo trung thánh nhân sánh ngang. Ngươi lại còn nói ngươi có thể biến long?" La Quân tử tốn nói: "Thượng cổ đại đạo thánh nhân cũng không phải tạo vật cảnh cao thủ có thể so với. Ngươi bất quá thái hư tầng 10 tu vi, giống như con kiến đồ vật, ngươi lại sao có thể biết cái này huyền ảo đại đạo đạo lý? Thân ngươi tại trong giếng, lại làm sao có thể thăm dò cái kia vô thượng đại đạo?" Hắn sau khi nói xong, liền cười cười, nói ra: "Vậy liền đến cái càng thú vị đi." La Quân sau khi nói xong, đại thủ đột nhiên vung lên, trong một chớp mắt, tạo vật khí đem tại chỗ Chu gia cao tay, bao quát Tống Linh San toàn bộ bao phủ lại. Theo, long lực rót vào bên trong. Sau một lát, những người này toàn bộ thân hình biến hóa, ầm ầm. Chu gia tất cả mọi người, Chu Văn Na, Lý Văn Hoa, Chu Thiên Hạ bọn người, cùng Chu Văn Hùng, Tống Linh San toàn bộ biến thành long. Những thứ này long hình thái khác nhau, có thể phun ra long diễm, có thể phun ra hàn băng. Long uy cuồn cuộn, chấn phá thương khung. Cái này sao có thể, cái này sao có thể? Lão giả kia hoảng sợ muốn tuyệt. Bên cạnh những cao thủ cũng là thất sắc. La Quân quay người rời đi. Những cái kia thần long toàn bộ miệng phun long diễm, hàn băng. Toàn bộ băng cung, hàn động theo đổ sụp. La Quân thì chờ ở bên ngoài. Hắn vung tay lên, đem chọn cái băng cung phong tỏa ngăn cản, không cho bên trong cao thủ đạo tẩu. Hồi lâu sau, phong ấn bị La Quân lấy đi. Rất nhiều thần long, cùng cái kia bạch long toàn bộ cùng một chỗ vỗ cánh bay ra ngoài, cuối cùng đi đến La Quân bên người. Phản phất là chúng long tộc một dạng. La Quân lại vung tay lên, lấy tạo vật khí rút ra trên thân mọi người long lực. Sau một lát, tất cả mọi người khôi phục lại vốn là hình thể. "Đi thôi." La Quân vạch ra hư không chi môn tới. Mọi người theo rất nhanh liền trở lại Chu gia trong biệt thự. Vừa mới đã phát sinh hết thảy, tại mọi người mà nói, tựa như ảo mộng, tràn ngập cảm giác không chân thật. Nhưng bọn hắn cũng vĩnh viễn quên không cái kia loại lực lượng cường đại tràn ngập cảm giác. La Quân trong lòng không khỏi cảm thấy cổ quái. Cái kia chính là, hắn tựa hồ lại là thiên đạo làm một chuyện. Cái này Thần Nguyệt giáo đình chẳng khác gì là nghịch thiên mà đi, thừa dịp thiên địa sắp kiếp, thế mà tại thế giới bao la bên trong một mực phát triển. Đây quả thực là đại nghịch bất đạo mà. Tuy nhiên thiên địa sắp kiếp đã đến, nhưng thế giới bao la vẫn luôn là một khối tịch thổ. Trong thế giới này, là không quá hoan nên cao thủ đến phá hư thăng bằng. Thiên mệnh giả cũng là phần mềm diệt virus. Đến mức trầm mặc đùng dạng này, cũng là thuộc về quan phương thân phận. Bây giờ, đại thế cần, có thể cầu sinh. Tương lai thì khó nói. Bên này Chu gia sự tình, cũng coi như là xử lý không sai biệt lắm đến mức về sau, Bạch Vi, Chu Văn Hùng muốn thế nào tìm hắn mấy cái công tử nhà giàu tính sổ sách, cái này đã không cần La Quân quan tâm. La Quân giải quyết xong những chuyện này về sau, Chu Văn Na bọn người xem La Quân như thiên nhân. La Quân chuẩn bị rời đi, Chu Văn Na giữ lại, cũng nói muốn dẫn Tống Linh San đi Hồng Kông đi dạo một vòng. Bên này buổi tối vẫn là có không ít chơi vui địa phương. Tống Linh San cũng cảm thấy có chút hứng thú, La Quân cũng liền không quan trọng, đáp ứng. Dù sao chơi lại trễ, hắn đều có thể trực tiếp mở ra hư không chi môn, trở lại trầm mặc nùng trên giường. La Quân muốn ra du, Chu Thiên Hạo, Hoắc Lao tiên sinh đều tương ngồi ở bên người. Mọi người đối La Quân người trẻ tuổi này cung kính có lượng. La Quân cũng liền dành thời gian cùng Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại. Hắn nói cho Trầm Mặc Nùng, bên này sự tình đã giải quyết, hội trễ chút trở về. Trầm Mặc Nùng cười cười, nói ra ừm, làm xong ngươi trở lại, ta trên giường chờ ngươi. La Quân nghe được trong lòng hơi động, nhất thời thì cảm thấy có chút hòa nhiệt. Tại đi chơi trước đó, Bạch Vi tới gặp La Quân, nàng muốn đơn độc nói chuyện với La Quân. La Quân cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đáp ứng. Sau đó, tại biệt thự trên nóc nhà, La Quân đơn độc cùng Bạch Vi trò chuyện. Bạch Vi đầu tiên là cho La Quân quỳ xuống, biểu đạt lòng cảm kích. La Quân vội vàng ngăn cản, nói ra Bạch tiểu thư, ngươi không cần như thế, ta chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng ngươi thụ càng nhiều khổ. Ta hy vọng những thứ này khổ không muốn một mực quấn quanh ở trong lòng ngươi, bởi vì ngươi chưa đến còn có mỹ hảo cuộc sống, còn chưa đến đến cùng phải hay không mỹ hảo, cái này muốn nhìn ngươi đi lựa chọn thế nào. Có người hội niết bàn trọng sinh, có người tại kinh lịch khó khăn về sau hội rơi xuống địa ngục, cái này đều muốn nhìn ngươi là muốn làm lụng cường giả vẫn là người yếu. Vận mệnh để ngươi chịu khổ, nhưng vận mệnh hiện tại cũng để cho ngươi theo khổ hải thoát ly. Ta hy vọng ngươi không muốn một mực đem chính mình lưu đầy khổ hải, đây thật là ta lớn nhất hy vọng. Bạch Vi ngốc ngẩn ngơ, trong nháy mắt nàng hốc mắt lần nữa đỏ. La Quân cười một tiếng, nói ra ta biết, ta chỉ là đứng tại trên bờ thuyết phục tại chết đối ngươi. Ta có thể tưởng tượng ngươi thống khổ, nhưng cuối cùng không cách nào cảm động lấy. Nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể kiên cường. Ta sẽ. Bạch Vi trọng trọng gật đầu. Nàng sau đó lau lau nước mắt, nhìn về phía La Quân, nói: ngài nhất định là thượng thiên phái tới thiên sứ, đúng không? Ngài có lực lượng cường đại, lại nắm giữ thiện lương tâm linh. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra sự tình đều có tính hai mặt, ta cứu ngươi, ngươi cho ta là thiên sứ, nhưng ta là Âu Dương gia ác ma, bọn họ đáng chết. Bạch Vi cắn răng nói ra. La Quân nói ra mặc kệ như thế nào, hướng về phía trước nhìn, được không? Bạch Vi gật đầu, nàng nói ra cảm ơn ngài khuyên bảo, thực ta vốn là muốn thỉnh cầu ngài, đem ta một mực biến thành một con rồng. Tại trước đó, ta đã không quá muốn làm người. La Quân nói ra ngốc nha đầu. Sau đó, Bạch Vi muốn cùng La Quân phất tay bái bai. La Quân nói ra thực, ta cũng có năng lực, có thể cho Chu Văn Hùng hoàn toàn không ngại sự kiện này. Ngươi cần ta làm như vậy sao? Bạch Vi ngốc ngẩn ngơ, sau đó nói không cần, nếu như hắn có một tia để ý, ta sẽ rời đi. La Quân cười cười. Hắn thực là cố ý thăm dò, lúc này xem ra, Bạch Vi nội tâm là kiên định. Như vậy, cái này rất tốt. Chương 2959, đương đại. Tại đi hướng thị khu phồn hoa đồng thời, tại cái kia hệ hẹn đệt bẹn nỉ trên xe, mọi người chúng tinh cùng nguyệt vây quanh La Quân. Chu Thiên Hạo thì là hỏi ra nghi hoặc, hắn nói ra tiền bối, trên con đường tu đạo, kiếp số đông đảo, ta đến cùng phải nên làm như thế nào đâu? Bọn người người cũng đều nhìn về La Quân. Chu Văn Na trước đó là xem thường La Quân, nhưng bây giờ, nàng nhìn La Quân trong ánh mắt đều đã tràn đầy ngôi sao nhỏ. Tống Linh San là càng không cần nhiều lời. La Quân nhìn Chu Thiên Hạo liếc một chút, sau đó nói vận mệnh vô thường, đừng nói người bình thường vận mệnh vô thường, liền chính là ta, tại trên ta những cái kia cao nhân, thánh nhân, cũng đều là tại vận mệnh chỉ trong lòng bàn tay, mặc cho vận mệnh thiên đạo bài bố. Ta bình luận không ngươi vận mệnh, bởi vì ta cũng tự thân khó đảm bảo. Nhưng từ trước mắt đến xem, Âu Dương gia hủy diệt là bởi vì bọn hắn làm đủ trò xấu. Cho nên, ta cho ngươi đề nghị là tám chữ, nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Mọi người nghe vậy, thân thể chấn động, đều là đi tỉ mỉ phẩm vị La Quân nói tới cái này tám chữ. Nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Hồng Kông ban đêm là tràn ngập phồn hoa cùng mỹ lệ. Đèn nông lấp loé, đèn biển xen lẫn. La Quân một mực bồi lấy bọn hắn du tàu trên đường, cũng sẽ đi thể nghiệm một chút một số đặc biệt mỹ thực. Ăn vào mỹ thực thời điểm, hắn không khỏi muốn lên chính mình nhi tử niệm tử, trong lòng suy nghĩ, cái kia tiểu tham ăn nhất định sẽ rất thích ăn đối với Hồng Kông, La Quân không có cái gì đặc thù cảm giác, nhưng cũng không phải hắn đuổi, trên thực tế, đối khắp cả thế giới bao la tới nói, La Quân đều là cảm thấy thân thiết. Hắn cảm thấy, thế giới bao la mới là hắn chính thức quê nhà. Tại tinh cầu bên ngoài, địa cầu là quê nhà. Tại địa cầu bên trong, thế giới bao la là quê nhà. Hắn cũng minh bạch, cuối cùng có một ngày, quê nhà hội dung không được hắn. Kết thúc du ngoạn về sau, La Quân liền để Tống Linh San tại Hồng Kông bên này nhiều đợi mấy ngày. Còn thông hành chứng vấn đề, tại La Quân trong mắt cùng Chu Văn Na trong mắt, cái kia đều không phải là sự tình. Chu Văn Na cũng cực lực mời Tống Linh San lưu lại. Một đường lên, Chu Văn Na đều mang một chút định nọt đối đãi Tống Linh San. Nàng thịnh tình để Tống Linh San khó có thể cự tuyệt, chỗ lấy cuối cùng vẫn là lưu lại. La Quân cũng nói cho Tống Linh San, về sau đường, dựa vào chính nàng đi. Hắn lúc này cái này từ biệt, liền sẽ đi làm khác sự tình. Gặp lại lần nữa, nhưng lại không biết là năm nào tháng nào. Tống Linh San nghe vậy không khỏi cảm thấy thương cảm cùng không muốn, cuối cùng cùng với La Quân ôm ấp, về sau, La Quân quay người rời đi đến mức La Quân đáp ứng cho Tống Linh San một phòng nhỏ sự tình, cái này cũng không cần La Quân quan tâm. Trầm Mặc Nùng sẽ an bài người đến đem sự tình làm thỏa đáng. La Quân trực tiếp trở lại Trầm Mặc Nùng trong phòng ngủ. Lúc này thời điểm đã là trời vừa rạng sáng. Trầm Mặc Nùng quả nhiên là trên giường, nàng không có chìm vào giấc ngủ, mà là tại nhìn một bản. La Quân cởi quần áo sạch xanh xanh, một bên hướng phòng tắm đi đến, vừa nói nhìn cái gì sách đâu. Trầm Mặc Nùng nói ra ngôn tình nha. Lãnh Khốc tổng giám đốc yêu mến ta. La Quân đang muốn tiến phòng tắm, nghe vậy không khỏi bật cười, nói: "Không phải đâu, người vẫn yêu nhìn loại này. Đây không phải loại kia không có kết hôn 17, 18 tiểu nữ sinh thích xem sao?" Trầm Mặc Nùng trợn mắt chừng một cái, nói ra cũng không có quy định ta loại này phụ nữ đã lập gia đình thì không cho nhìn nha. La Quân nói ra tốt ta. Hắn sau đó thì tiến phòng tắm tắm rồi, hướng hết tắm về sau, tìm khăn mặt lau khô trên thân nước đọng. Về sau cũng liền không mặc gì cả, đi thẳng đến trên giường, rúc vào không điều bị bên trong. Hắn đoạt lấy Trầm Mặc Nùng trong tay sách, nói: "Để ta xem một chút đi." Trầm Mặc Nùng tự nhiên không ý kiến. La Quân lật vài lần, cũng liền không hứng thú. Loại này, ta đều không cần xem nhiều đều có thể đoán được tình tiết. Đại khái cũng là có tiền, lại đẹp trai, lại có tài nam chính thích cô bé lọ lem. Hơn nữa còn phải có si tình, đẹp trai nam hai một khối tình si, nam ba cũng rất ưu tú. Tóm lại đều ưa thích cô bé lọ lem, sau cùng lại phát sinh hiểu lầm, cô bé lọ lem mang thai đi xa, mấy năm sau mang con trai trở về, nhi tử cùng tổng giám đốc lớn lên rất giống, liếc một chút liền có thể nhìn ra là chính mình nhi tử. Về sau, tổng giám đốc hết sức truy cầu, rốt cục ôm cô bé lọ lem, có phải thế không? La Quân cười ha ha nói. Trầm Mặc Nùng trợn mắt chừng một cái, nói ra ngươi kiểu nói này, vậy thì cái gì đều không có ý nghĩa. Mặc kệ trong sách, vẫn là nhân sinh, không đều là có chuyện như vậy. Trọng yếu vẫn là bên trong quá trình. La Quân thở dài, sau đó lại nói với Trầm Mặc Nùng lần này Hồng Công chi hành sự tình. Trầm Mặc Nùng nghe xong, cũng vì Bạch Vi tao ngộ cảm thấy oán giận đồng thời, nàng nói ra ngươi thuận tay đem Thần Nguyệt giáo đình cho diệt, cũng coi là lại giúp Thiên Đạo làm một việc. La Quân nói ra nói đến, Thiên Đạo cho ta tiền lương cũng rất phong phú. Hiện tại hẳn là thuộc về ta hợp tác với Thiên Đạo tuần trăng mật, cho nên ta có thể hưởng thụ được rất nhiều đặc quyền cùng tiện lợi. Nhưng tương lai, sự tình hoàn tất về sau, ta là kết cục gì, vậy thật là khó mà nói đây. Trầm Mặc Nùng nói ra nói thật, ta cũng là có lo lắng. La Quân nói ra lần trước đại ca muốn máu và nước mắt, ta nguyên thần đều tiêu tán. Trong nháy mắt đó, ta cũng cho là mình đã chết. Loại kia cảm giác rất kỳ diệu, cũng thật đáng tiếc, cũng rất lo lắng, cũng rất không cam lòng, cũng rất sợ hãi. Sau khi chết, đến cùng sẽ là như thế nào đâu? Ta tin tưởng, cái này không có bất cứ người nào có thể nói chuẩn xác. Bởi vì người chết là không cách nào nói chuyện, dựa theo chúng ta tri thức đến lý giải, chết thì tiêu tán, tinh thần ý thức tiêu tán, không có tới sinh. Cho nên, cái này để người ta không cam lòng. La Quân tiếp tục nói. Trầm Mặc Nùng ôm thật chặt La Quân. La Quân cũng thì không nói thêm gì nữa. Ngày thứ hai, La Quân trở lại Thiên Châu. Thế giới bao la bên này hiện tại có Hiên Chính Hạo an bài, cho nên vẫn là an toàn. Càng mấu chốt là, Hiên Chính Hạo nói cho La Quân, hắn đã tra ra Phượng Sổ Ngôi Sao hạ lạc. La Quân cấp thiết nghĩ muốn giải quyết hết Phượng Sổ Ngôi Sao cái phiền phức này, muốn vì Lan Đình Ngọc báo thù, cũng phải đem Âu Dương Vũ cái này uy hiếp cùng tai họa trừ rơi. Cho nên hắn rất hưng phấn. Trương Đạo Lăng nói qua muốn xuất thủ, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hắn để La Quân làm một chút chuẩn bị, sau đó xuất phát. La Quân trước khi đi, cũng liền trước đi gặp Linh Nhi. Tại Nhất Nguyên Chi Chu trong trang viên, Linh Nhi ngay tại trong biển hoa phơi nắng, rất là thoải mái. Cách sống là đều có khác biệt. Như Linh Nhi như vậy, một người yên tĩnh, có người sẽ cảm thấy rất thụ trà tấn, như tại địa ngục. Bởi vì có người thì ưa thích náo nhiệt. Nhưng như Linh Nhi tính tình như vậy, nếu là đem nàng một mực đặt ở ồn ào địa phương, nàng mới sẽ cảm thấy như tại địa ngục đồng dạng. La Quân nếu không phải đi vào con đường tu luyện, trên thực tế, hắn cũng là so sánh thích náo nhiệt người. Linh Nhi nhìn đến La Quân, nhất thời vui vẻ ra mặt. La Quân chợt lách người, đi vào Linh Nhi trước mặt. Linh Nhi liền nhào vào đến La Quân trong ngực. Theo, hai người ôm hôn. Nhiều năm như vậy, hai người vẫn luôn tại như tình yêu cùng nhiệt đồng dạng. La Quân kìm lòng không được, cuối cùng cùng với Linh Nhi lăn nhập trong biển hoa. Bất quá, Linh Nhi vẫn là cự tuyệt La Quân cầu hoan. Nàng đã làm mẫu thân, mười phần để ý trong bụng hài tử. Đồng thời đỏ mặt nói ra ngươi muốn làm mớn, có thể đi tìm Mặc Nùng tỷ tỷ. La Quân nhất thời ngốc một chút, sau đó cũng liền tỉnh táo lại. Hắn cùng Linh Nhi song song nằm tại trong biển hoa, nhìn lên bầu trời bên trong trời xanh mây trắng. Nơi này thật rất an tĩnh, vĩnh viễn không có ngoại nhân tới quấy rầy. Linh Nhi nói cho La Quân, nàng hiện tại cảm thấy rất tốt, riêng là còn có thể bồi tiếp trong bụng hải tử, cũng để cho La Quân an tâm đi làm hắn chính mình sự tình. La Quân ngay sau đó cũng liền muốn đi Phượng Sổ Tinh sự tình nói. Linh Nhi có chút bận tâm. La Quân an ủi có Trương đạo trưởng tại, không cần lo lắng. Linh Nhi nghĩ cũng phải, sau đó nói ra vậy ta chờ lấy ngươi trở về. Hai người vớt ve an ủi sau một lát, La Quân rời đi. Sau đó, La Quân cùng Trương Đạo Lăng thì đạp vào hành trình. Lần này, là Trương Đạo Lăng trở La Quân phi hành. Trương Đạo Lăng pháp khí là một thanh con thoi, tên là Lưu Quang Thiên Toa. Lưu Quang Thiên Toa như thuyền con đồng dạng, trung gian có một cái răng con thoi. Ở trên trời con thoi phi hành thời điểm, La Quân cùng Trương Đạo Lăng liền tại bên trong. Bên trong không gian rất lớn, nội bộ trận pháp nghiêm mật, nghiễm nhiên chính là đại hình trận pháp chi địa. Trung gian càng có tinh thần thạch, cùng lôi trì ở bên trong làm lẫn nhau ở giữa nhiên liệu. Trương Đạo Lăng Bạch Hổ cũng ở một bên, cái này Bạch Hổ gọi là A Thái. La Quân biết, Bạch Hổ A Thái tu vi cũng là không thể coi thường, ít nhất là tạo vật cảnh ngũ trọng. Làm không tốt, chính mình cũng không nhất định là A Thái đối thủ. Thiên Toa tại trong hư không vũ trụ tia chớp ghé qua, Trương Đạo Lăng thì hòa La Quân uống rượu với nhau. La Quân tại trong thế tục, khắp nơi đều là tiền bối, đại sư, cao nhân. Nhưng lúc này cùng với Trương Đạo Lăng, phản phất là bị kéo về đến trong hiện thực. Tại Trương Đạo Lăng trước mặt, hắn vẫn là đến thành thành thật thật làm văn bối. Trương Đạo Lăng tiểu là rượu ngon. Hai người uống rượu, tâm sự. La Quân biết Trương Đạo Lăng chính là cao nhân đương thế, chính mình tự nhiên hẳn là nhiều linh giáo. Hắn trước hết hỏi đạo trưởng, ngài tu vi đến cùng đến trình độ nào? Văn bối một mực nhìn không thấu, cho nên cực kỳ hiếu kỳ, ngài thuận tiện lộ ra sao? Trương Đạo Lăng nao nao, sau đó cười nói hỏi người tu đạo tu vi, thì cùng hỏi thế tục người tài phú một dạng, đều là kiêng kỵ nha. La Quân xấu hổ cười một tiếng. Trương Đạo Lăng tiếp lấy còn nói thêm nói cho ngươi cũng không sao, bần đạo tạo vật cảnh 9 tầng, chính là hỗn động chi cảnh. La Quân bị kinh ngạc, nói ra thật sự là 9 tầng hỗn động. Trương Đạo Lăng nói ra chẳng lẽ tiểu hữu còn hoài nghi bần đạo nói láo hay sao? La Quân nói gấp không dám. Trương Đạo Lăng nói tiếp bần đạo tại 9 tầng hỗn động đã dừng lại tiếp gần thời gian ngàn năm, cái này ngàn năm qua một mực không có chút nào tiến triển, bây giờ cũng bất quá là hỗn động trung kỳ mà thôi. La Quân cười khổ nói ra, không biết vạn bối kiếp này là có may mắn hay không có thể đến đạt tiền bối độ cao này. Trương Đạo Lăng cười một tiếng nói ra, ngươi hẳn là có cơ hội lớn, bởi vì ngươi cùng bần đạo bất đồng, ngươi là vận mệnh chi tử a. La Quân lần nữa cười khổ nói ra, đạo trưởng tại rêu cợt vạn bối. Trương Đạo Lăng khoát khoát tay nói ra, cái này còn thật không phải rêu cợt ngươi, trên người ngươi có vô hạn khả năng. La Quân nói ra, những năm này ngài tại trong vũ trụ đều đang làm gì đấy? Theo ta được biết, tu vi càng cao, cảm tình liền sẽ càng phát ra đạm mạc, ý thức đều nhanh muốn dung nhập trong vũ trụ, không phải như thế sao? Trương Đạo Lăng nói ra, thật là như thế, cho nên làm chúng ta cảm giác được tình cảm bắt đầu đạm mạc thời điểm thì phải nghĩ biện pháp. La Quân lập tức nhớ tới lúc trước đế thánh thiên chỗ lấy muốn cưới Mộng Kinh Trần thì là muốn tìm về cảm tình, làm sao nghĩ biện pháp? La Quân hỏi. Chương 2960, nửa bước. Trương Đạo Lăng nói ra, mỗi người đều sẽ muốn khác biệt biện pháp, nghĩ biện pháp đến kích thích nội tâm tình cảm. Lệnh Bần Đạo sẽ muốn lên rất nhiều tại địa cầu sự tình, cho nên Bần Đạo đối với địa cầu cũng là có nhớ nung. Đây cũng là vì cái gì Bần Đạo hội trở về nguyên nhân. La Quân nao nao. Trương Đạo Lăng nói ra, nhân thế vô thường, mỗi người đều là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh thôi. Tuy nhiên chúng ta nỗ lực, nhưng cuối cùng, hoặc là khi kiếp số bên trong tử vong, hoặc là dần dần phai mở tình cảm, hóa thân thành thiên đạo một bộ phận. Đây chính là chúng ta vận mệnh. Thượng như thường nhân, cuối cùng sẽ chết một dạng. Chúng ta sau cùng hóa thân thành thiên đạo về sau, liền sẽ vô tư đi thủ hộ. Cho nên, không biết đối toàn bộ vũ trụ sinh ra nguy hại. Chúng ta bây giờ làm, cũng bất quá chỉ là như nhân loại còn sống một dạng, hưởng thụ một cái quá trình thôi. Mỗi người bình thường đều biết mình là muốn chết, nhưng hắn không lại bởi vì biết mình tương lai sẽ chết, liền từ bỏ trước mắt cùng khoái lạc, thống khổ cùng thất lạc. La Quân nói ra, nghe nói lớn lên một lời nói, thắng 10 năm sách. Trương Đạo Lăng cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu hữu ngươi lại hội không hiểu đâu. La Quân nói ra, tuy nhiên minh bạch, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ mê võng. Bất quá, trước kia ta đối tạo vật cảnh không quá lý giải. Bây giờ, cũng coi là dòm vào đến tạo vật cảnh cánh cửa bên trong, sau đó cũng liền phát hiện, cái này tạo hóa bên trong, càng mênh mông, bao la. Thậm chí diễn sinh đến toàn bộ vũ trụ, mới phát hiện, con đường này cũng không phải là đi càng nhanh thì càng có thể đến điểm cuối. Ngược lại càng lên cao đi, càng sinh mê võng, càng phát ra hoảng sợ, vũ trụ này, đến cùng vì sao mà sinh, tồn tại, lại có ý nghĩa gì? Toàn bộ thiên địa chúng sinh tướng, đến cùng sau lưng là cái gì chân tướng? Ta suy nghĩ điểm cuối, lại cảm thấy không có điểm cuối. Thì giống chúng ta vị trí thế giới, bút máy tại trong túi quần áo, y phục tại trong tủ treo quần áo, tủ quần áo trong phòng, gian phòng ở trong phòng, nhà trên địa cầu tại trong vũ trụ ở đâu? Giả thiết vũ trụ bên ngoài còn có một tầng tồn tại, như vậy, tầng này lưu giữ ở bên ngoài lại là cái gì đâu? Quả thật chính là, nói không dừng tận. Cái này thiên địa chúng sinh tướng, ta nghĩ, cho dù là vũ trụ đại đế cũng thấy không rõ lắm, không nhìn rõ ràng đi. Trương Đạo Lăng nói ra, tiểu hữu chính là có đại trí tuệ. Như lời ngươi nói, một chút cũng không sai. La Quân cười khổ, nói, ta cũng chính là tùy tiện nói mỏ, đạo trưởng, ta còn có vấn đề muốn hỏi ngài đây. Trương Đạo Lăng nói ra, nhưng hỏi không sao cả. La Quân nói ra, tạo vật cảnh 9 tầng về sau, liền cũng là thánh nhân sao? Trương Đạo Lăng nao nao, sau đó nói, siêu việt tạo vật cảnh 9 tầng về sau, xác thực cũng là thánh nhân. Thánh nhân cũng chia nửa bước thánh nhân cùng chuẩn thánh nhân. La Quân nói ra, ta lần thứ nhất nghe nói còn có nửa bước thánh nhân cùng chuẩn thánh nhân thuyết pháp này. Như vậy, cái gì gọi là nửa bước thánh nhân, cái gì gọi là chuẩn thánh nhân đâu? Trương Đạo Lăng nói ra, nửa bước thánh nhân chính là thân thể thành thánh, nhưng tâm cảnh cách thánh nhân còn có khoảng cách, trên thân đã có thánh nhân khí tức, nhưng nếu thật chiến đấu, không phải chuẩn thánh nhân đối thủ. La Quân nói ra, đến cùng, như thế nào mới tính thánh nhân đâu? Trương Đạo Lăng nói ra, tiểu hữu ngươi vấn đề này, thật đúng là đem bần đạo cho hỏi khó. Bần đạo cách thánh nhân còn rất xa khoảng cách đây, cho nên, bần đạo lại trả lời thế nào đến vấn đề này đây? Chỉ có thể nói, lấy bần đạo lý giải, thánh nhân là tại tình cảm đạm mạc cùng chấp nhất tình cảm bên trong làm ra lựa chọn. Người bình thường mắng chửi người, hội nói ngươi là thánh nhân, ngươi sẽ không phạm sai. Mà chính thức thánh nhân, nhất định là học thuyết kinh người, tri thức ngập trời, đối đại đạo có càng đặc biệt lý giải, để cho cả thế gian vũ trụ đều tán đồng hắn học thuyết cùng năng lực, theo mà thành tựu thánh nhân. Vật này, phi thường phức tạp, lấy bần đạo nhiều năm như vậy nỗi khổ học, cũng cảm thấy chỉ nắm giữ một số gia lông. La Quân cảm thấy nhìn mà than thở, nói ra không dám tưởng tượng, không dám tưởng tượng. Trương Đạo Lăng thở dài, nói ra đúng vậy a. Xác thực không dám tưởng tượng. Chúng ta bây giờ một bước này, tại người bình thường tới nói, đồng dạng không phải cũng không dám tưởng tượng sao? La Quân suy nghĩ một chút, nói ra tại ngài đã biết bên trong, có thể khẳng định tồn tại thánh nhân có những cái kia đâu. Trương Đạo Lăng nói ra, đầu tiên, nữ hoa nương nương là tồn tại. Nữ hoa nương nương đầu người thần rắn, đã từng lấy mạc đại công đức, tạo phúc thương sinh. Đồng thời đem nhân gian khí độc đuổi đi, lại giáo hóa vạn dân. Lần, lão tử lưu lại đạo đức kinh, sau cùng cưới châu xanh mà thành thánh, đây là khẳng định. Một phần đạo đức kinh, nói tận thế gian thương không chi biến hóa. Và lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ đều là tại đạo giáo bên trên có mạc đại công đức cùng tạo hóa, cũng là tồn tại. Còn có bản cổ đại thần, lấy thần phủ đem thế gian hỗn độn bổ ra, cũng là thành thánh. Sau cùng, Phật giới cũng có chuẩn đề, tiếp dẫn, cùng Như Lai những thứ này. La Quân nói ra, hơn 800 năm trước, Như Lai Phật tổ nguyên thần đã từng xuất hiện. Lúc đó ta cảm thấy rất là lợi hại, nhưng hiện tại xem ra, nếu là thánh nhân chi nguyên thần, cái này nguyên thần cũng quá yếu một ít đi. Trương Đạo Lăng nói ra, quá mức cường đại nguyên thần, chỉ sợ cũng vô pháp lưu trên địa cầu đi. Cái kia tất nhiên là suy yếu nguyên thần, mà lại tại Phật giới lưu lại thời gian quá dài, cùng chủ chốt tách rời thời gian quá dài, cho nên mới sẽ nhỏ yếu đi. Đây là bần đạo suy đoán. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, sau đó còn nói thêm, ta còn nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát, lúc đó cảm thấy nàng tu vi rất cao, cùng Điệu Tàng Vương Bồ Tát. Hiện tại xem ra, bọn họ tu vi thấp giận sôi a. Trương Đạo Lăng nói ra thế gian hết thảy, không thể cái gì đều cùng tu vi móc nối. Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Điệu Tàng Vương Bồ Tát là lòng mang từ bi người, ý tại từ bi, không tại tu vi. Bọn họ truyền lưu thế gian, cũng là bởi vì từ hàng phổ độ cùng từ bi. La Quân dường như minh bạch cái gì. Mỗi người truy cầu đều là khác biệt, không thể dùng chính mình chỗ cho rằng đồ vật đi định nghĩa người khác. Bởi vì đối mỗi người tới nói, trong lòng bọn họ thành công cùng khoái lạc tiêu chuẩn cũng đều là khác biệt. Từ nơi này đến Phượng Số Ngôi Sao, nếu là La Quân lấy Hắc Động Tinh Thạch đến phi hành, ít nhất phải 4 tháng. Nhưng Trương Đạo Lăng lại chỉ cần nửa tháng liền có thể đến. Hắn tu vi công tham tạo hóa, tất nhiên là không cần nhiều lời đoạn đường này đi qua, La Quân ngày ngày bạn tại Trương Đạo Lăng bên người, có rất nhiều không biết địa phương, cũng liền tích cực hỏi thăm. La Quân đoạn đường này đi, cũng là cảm thấy được ích lợi nhiều. Lại nói, cái kia Âu Dương Vũ một đoàn người, lại là chỉ dùng 1 tháng thời gian, cũng đã trở lại Phượng Số Ngôi Sao phía trên. Ngược lại không phải là tốc độ bọn họ đến cỡ nào nhanh, chủ yếu nhất là bọn họ có không gian định vị, tăng thêm Phượng Sổ tinh thạch giúp đỡ, cho nên có thể giảm bớt rất nhiều thời gian cùng không gian phiền phức. Lần này địa cầu chuyến đi, nghịch thương nước bọn họ xem như bồi phu nhân lại xếp bình. Cái kia thủy linh lung mất đi như ý biến hóa châu, đồng thời nghịch thương nước còn trúng độc. Nhưng bọn hắn trên địa cầu lại là cái gì đều không được đến. Phượng Sổ ngôi sao là cái tinh cầu xinh đẹp, tại phía xa Thái Dương hệ bên ngoài đương nhiên, Phượng Sổ ngôi sao cũng là tại mặt khác hàng tinh hệ bên trong, cũng có ánh nắng bao phủ. Một cái tinh cầu muốn diễn sinh thực vật, sinh linh, những thứ này sự quang hợp là tất nhiên không thể thiếu. Không phải khắp nơi đều có hàng tinh thắt, mà là bởi vì có hàng tinh thắt mới có sinh linh đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Có chút tinh cầu, phần ngoài trồi lủi, nội bộ lại là hải dương. Tại trong hải dương cũng sẽ diễn sinh ra một số không cần hô hấp sinh vật biển. Chương 2961, làm ra. Nịch Thương Thủy bọn người trở lại Phượng Sổ tinh về sau, đầu tiên, Nịch Thương Thủy nghĩa phụ Nịch Thương Tiên liền toàn lực vì Nịch Thương Thủy giải độc. Cho nên cho dù là Nịch Thương Thủy tu vi như thế, cũng khó có thể siêu thoát. Mà cho dù là Nịch Thương Tiên tạo vật cảnh bắt trọng tu vi, muốn vì Nịch Thương Thủy giải độc, cũng là có phần khó. May ra Nịch Thương Thiên cuối cùng vẫn là lấy tay bên trong thượng phẩm tiên khí thời gian kinh luân, lấy thời gian chi lực nghịch chuyển càn khôn âm dương, đem cái kia số mệnh lực hình thành kịch độc cẩn thận thăm dò, sau cùng toàn bộ rút ra. Phượng Sổ tinh khí hậu, cùng địa cầu không kém bao nhiêu. Nhật Nguyệt tinh thần đều là như thế. Nịch Thương Thiên một tay sáng lập Đại La Tông, hắn bây giờ xem ra cũng bất quá chừng 30 tuổi. Trên thực tế hắn đã có 8000 tuổi hơn. Dài răng giặc đã lâu trong năm tháng, Nịch Thương Thiên nhìn thấy rất nhiều thương hại tăng điện, nhân sự biến hóa. Hắn không tính là tư chất tốt nhất, nhưng nên tính là vận khí tốt nhất. Bởi vì tại thương hại tăng điện bên trong, hắn nhìn đến rất nhiều đại năng vẫn lạc, nhìn đến rất nhiều thánh nhân đi xa, mà hắn lại một mực sống sót Đại La Tông ở vào Phượng Sổ tinh bắc cực trên Đại Tuyết Sơn. Nơi này tứ phía cô tịch, liếc nhìn lại, trong vòng vạn dặm đều là một mảnh đóng băng trắng như tuyết Đại La Tông trên đỉnh núi, cùng vũ hùng vĩ, trung gian còn có một bảo tháp, cơ hồ muốn đứng thẳng nhập trong mây xanh. Tại Đại La Tông bốn phía, trong vòng phương viên trăm dặm, còn có trận pháp bảo vệ. Trận pháp này bảo vệ về sau, bốn phía đều là tầng tuyết quay trùng quanh phiêu miểu, xem ra tựa như là tuyết bạo mở dạng. Đừng nói là phàm nhân không dám vào nhập, liền là thông thường cao thủ cũng là quả quyết không dám xông vào tiến đến Đại La Tông bảo tháp thẳng trong mây tiêu, tháp này tên là Quan Tinh Đài. Giờ phút này, đêm đã sâu. Tuyết vực không khí rất là tươi mát, bầu trời trong vắt, một vòng huyền nguyệt treo trên cao bầu trời, trắng như tuyết khắp nơi cùng hoa dâm chi sắc lẫn nhau chiếu rọi. Lịch Thương Tiên một bộ áo trắng đứng tại trên đài xem sao, hắn dáng người thẳng tắp, cả người phong thần tu lãng. Tại Phượng Sổ tinh phía trên, hắn là đệ nhất nhân, đồng thời cũng là lớn nhất phong độ cường giả, càng là vô số nữ tu sĩ trong suy nghĩ tình nhân trong ngộng. Lịch Thương Tiên một mực tại quan sát bốn phía tinh không. Ngay vào lúc này, phía sau tiếng bước chân truyền đến. Nịch Thương Thiên cũng không quay đầu, hắn biết là Nịch Thương Thủy tới. Nịch Thương Thủy xem ra giống như là so Nịch Thương Thiên phải lớn hơn 10 tuổi, nhưng giờ phút này Nịch Thương Thủy đi vào Nịch Thương Thiên bên người, hắn cung kính hành lễ, hầu nghĩa phụ. Nịch Thương Thủy hơi hơi nhíu mày, hắn nói ra mấy ngày nay ta cảm thấy rất là bất an. Nịch Thương Thiên bị kinh ngạc, nói ra nghĩa phụ, chẳng lẽ ngài lại có kiếp số? Nịch Thương Thủy nói ra loại cảm giác này, ta cuộc đời xuất hiện qua 3 lần. Lần thứ nhất là tại ta 1000 tuổi thời điểm, ta tẩu hỏa nhập ma, kém chút chết. Nếu không phải là cơ duyên xảo hợp, bị người ném vào tử linh ngục bên trong chấn áp 100 năm, liền đã sớm chết. Nhưng một lần kia, ta nguyên khí đại thương, trọn vẹn phí tổn 500 năm mới khôi phục lại. Đó là một lần sinh tử đại kiếp. Lần thứ hai, là tại 3000 năm trước cùng Ma Tôn quyết chiến. Lịch Thương Thủy lần nữa giật mình, nói ra Ma Tôn chi chiến, ngài thân thể vẫn diệt, cuối cùng là dựa vào thời gian kinh luân lần nữa lắng động 500 năm, vừa mới khôi phục tới. Lịch Thương Tiên trầm giọng nói ra lần thứ ba, cũng là tại 1000 năm trước, ta cảm nhận được vô thượng chi đại khủng bố, tại trong yên tĩnh nhập định. Thẳng đến 100 năm trước, ta mới tỉnh lại. Cái này 3 lần, một lần so một lần hung hiểm. Lịch Thương Thiên trong mắt lóe lên đắng chát, nói: "Ta vốn cho rằng sống qua cái này 3 lần, liền cái kia khổ tận cam lai. Ta khí vận, cần phải muốn xuất hiện chuyển cơ." Lịch Thương Thủy nói ra có lẽ lần này hung hiểm sẽ giúp ngài càng thượng tầng hơn lầu đâu. Lịch Thương Thiên nói ra cũng không phải là không có cái này khả năng, nhưng muốn biết bản, gì khó khăn. Là cha cũng không sợ khó khăn, nhưng cũng biết, lần này hung hiểm so 3 lần trước càng sâu. Cho nên dưới mắt, là cha nhất định phải làm tốt 10 phần chuẩn bị, một khi vượt qua kiếp này, có lẽ là cha thực sẽ bước vào càng huyền diệu cảnh giới. Lịch Thương Thủy nói ra nhưng ngài vẫn luôn sợ hãi hỗn động chi cảnh sẽ đem ngài tình cảm toàn bộ phai mờ. Lịch Thương Thiên nói ra tại ta chưa chuẩn bị xong trước đó, là cha xác thực không dám bước vào hỗn động chi cảnh. Nhưng lúc này đến xem, có lẽ là cơ hội đến. Lịch Thương Thủy nói ra đây rốt cuộc xem như chuyện tốt hay là chuyện xấu đâu? Lịch Thương Thiên nói ra là cha một mực tại quan sát ngôi sao đếm, cái này tối tăm tinh không bên trong, mỗi người đều có thể tìm tới một khỏa đối ứng ngôi sao. Là cha sớm đã tìm được cái ngôi sao kia, bất quá, ngôi sao khoảng cách là cha vô cùng xa, tức liền cho rằng cha tu vi muốn tiến đến cũng cần thời gian ngàn năm. Ngôi sao đêm chính đang biến hóa, hối trong bóng tối cũng có sinh cơ. Mấy ngày nay, là cha còn muốn dùng phượng sổ tinh thạch mà tính. Lần này là thời điểm mấu chốt nhất. Lịch Thương Thủy nói ra nghĩa phụ ngài nhất định sẽ càng thượng tầng hơn lầu, hài nhi tuyệt đối tin tưởng điểm này. Lịch Thương Thiên mỉm cười, sau đó nói ngươi đi xuống đi, chuẩn bị cẩn thận. Đồng thời, phát ra đại la lệnh, muốn để cho cả tinh vực cao thủ đều đến tương trợ. Đến, chúng ta ghi khắc. Không đến, chúng ta cũng ghi khắc. Đến giúp đỡ, nhất định muốn toàn bộ phục dụng đại la đan. Nhớ kỹ, không có thể miễn cưỡng. Lịch Thương Thủy nói ra đúng, nghĩa phụ. Đại la đan chính là Lịch Thương Thiên chuyên môn luyện chế. Tuy nhiên có rất cố gắng dùng cùng công hiệu, nhưng cùng lúc cũng có Lịch Thương Thiên cường đại tinh thần ấn ký. Một khi Lịch Thương Thiên phát động hủy diệt chi lực, phục dụng đại la đan người thì đều sẽ trong nháy mắt tử vong. Đại La Tông bên trong có đại la lệnh, đại la khiến bên trong có đại la đan. Một mực phổ biến vì truyền thuyết, nhưng theo chưa từng sử dụng đại la khiến bên trong có lời, một khi nguy cơ giải trừ, liền sẽ vì mọi người giải trừ đại la đan khống chế. Lịch Thương Thiên cùng Đại La Tông tại toàn bộ tinh vực đều là có dư luận bên ngoài, cho nên mọi người cũng là tin tưởng Lịch Thương Thiên. Tại cái kia xem sao tháp phía trên, Lịch Thương Thiên ngồi xếp bằng, hắn bỗng nhiên tế ra một dạng pháp khí. Liền gặp cái kia pháp khí như một vòng tân nguyệt, toàn thân hiện ra ngân sắc. Tại tân nguyệt phía trên, có nhỏ bé bánh răng. Tân nguyệt trên thân, càng có vô số nhỏ bé phù văn cùng bánh răng quấn quýt, khe danh tóc sâu, phản phất là lịch sử dấu vết đồng dạng. Pháp khí này chính là Lịch Thương Thiên bản mệnh pháp bảo, làm thời gian kinh luân. Thời gian kinh luân chính là Lịch Thương Thiên tại Phượng Sổ Tinh một cái tuyệt mật bảo địa tìm kiếm được, nghe nói này thời gian kinh luân chính là Phượng Sổ thần hậu chế tạo. Lúc này, Lịch Thương Thiên lấy pháp lực thôi động thời gian kinh luân. Nhất thời, xem sao tháp tầng này xuất hiện hào quang màu bạc. Hào quang màu bạc bao phủ lại phương viên 10 mét chi địa. Lịch Thương Thiên tại cái kia bên trong, bốn phía quang mang thì như gợn nước đồng dạng. Dường như, Lịch Thương Thiên cũng là dấu ở đáy nước một dạng. Gợn nước chính là thời gian chi lực đồng thời, Lịch Thương Thiên lấy lớn lao tu vi chuyển đổi duy trì. Trong chốc ngắn này, xem sao tháp phía trên một mảnh hư vô. Hắn người tới chỗ này, liền chỉ thấy được xem sao tháp hết thể như trước, nhưng lại không biết, nơi này đã bị chuyển đổi thời gian cùng duy trì đây chính là Lịch Thương Thiên tuyệt mật chi địa. Theo, Lịch Thương Thiên lần nữa tế ra Phượng Sổ tinh thạch. Phượng Sổ tinh thạch phóng ra thất thải quang mang đến, tại cái này thất thải quang mang biến hóa bên trong, Lịch Thương Thiên trong óc, thần thức phóng ra ngoài, vô số tinh thần chi lực cùng thất thải quang mang dung hợp lại cùng nhau đồng thời, tại vô ý thức hư không bên trong, xa xôi trong tinh thần, nào đó ngôi sao thông qua Phượng Sổ tinh thạch bắt đầu tại Lịch Thương Thiên hô ứng lẫn nhau. Thất thải quang mang trung lưu chuyển qua vũ trụ tinh thần, lưu chuyển ra viễn cổ hồng hoang, lưu chuyển ra thời gian biến hóa, thương hải tăng điển. Lịch Thương Thiên trong lòng thành kính, hắn thực minh bạch, cho dù là lấy Phượng Sổ tinh thạch thần kỳ cùng công lực của hắn, cũng không có khả năng đem nguy cơ trước mắt nhìn thấu. Nhưng hắn muốn xin giúp đỡ Phượng Sổ thần hậu, xin giúp đỡ vị này truyền thuyết bên trong cường giả. Phượng Sổ tinh cùng Phượng Sổ thần hậu có lớn lao liên quan. Cùng lúc đó, Lịch Thương Thủy mặt hướng toàn bộ Phượng Sổ tinh vực phát ra đại la lệnh. Đại la khiến vừa ra, tinh vực chấn động. Rất nhiều cao thủ đều là ngạc nhiên đến cùng muốn chuyện gì phát sinh, thế mà lại để Đại La Tông lần thứ nhất phát ra đại la khiến đâu. Cái này quá bất khả tư nghị. Có cao thủ cho rằng, đại la làm ra đến, không thể đi. Bởi vì đây nhất định là Lịch Thương Thiên dạng này cao thủ đều ứng phó không được, cho nên mới sẽ phát ra đại la lệnh. Có thể đáng Lịch Thương Thiên đều ứng phó không được, bọn họ đi, đây không phải là chịu chết sao? Tuyệt không thể chịu chết. Nhưng cùng lúc, cũng có cao thủ cho rằng, trên đời này đã không có Lịch Thương Thiên ứng phó không nguy cơ. Hắn chỗ lấy phát ra đại la lệnh, thì là muốn thăm dò thiên hạ đi người, tương lai sẽ trở thành hắn Lịch Thương Thiên bằng hữu. Không đi người, cũng sẽ bị ghi vào hắn Lịch Thương Thiên sách nhỏ phía trên. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu là trèo lên Lịch Thương Thiên đại thụ, tự nhiên là thiếu không chỗ tốt. Sau đó, không ít đồ tính chất rất lớn dân liệu mạng đều lựa chọn đến đây. Cũng không ít người đang do dự bên trong, lựa chọn đánh cược một lần. Càng có không ít nữ tu sĩ, nguyện ý không ràng buộc đến đây, chỉ vì trợ giúp Lịch Thương Thiên. Mà theo những cao thủ không ngừng đến đây, những cái kia do dự các tu sĩ bắt đầu suy nghĩ, nhiều người như vậy thì đến, chính mình sao không đi tham gia náo nhiệt đâu. Đại La làm ra về sau, hiệu quả vô cùng tuyệt tốt. Ngắn ngủi 7 ngày, đã tới hơn 3 vạn tên tu sĩ đây là để Lịch Thương Thủy bất ngờ, cũng dở khóc dở cười. Bởi vì tới sửa sĩ bên trong, có rất nhiều tu vi còn rất thấp. Những người này đến, vậy đơn giản cũng là lãng phí Đại La Tông Đại La Đan a. Sau đó, Lịch Thương Thủy sau cùng tiến hành tầng tầng sàng chọn. Rất nhiều tu sĩ đều bị quên đi, tu vi không đến tạo vật cảnh, căn bản cũng không cần đến mà. Sau cùng, Đại La Tông chỉ để lại hơn 20 người cao thủ. Còn lại người, ăn ngon uống sướng về sau, Đại La Tông đem khách khí đưa đi. Mà cái kia hơn 20 người cao thủ, tại ăn Đại La Đan về sau, liền bị Lịch Thương Thủy bọn người phụng làm khách quý. Hơn 20 người trong cao thủ, lấy tâm ma lão nhân lợi hại nhất, tạo vật cảnh thất trọng tu vi, công tham tạo hóa. Hắn ngay trước mặt mọi người hỏi Lịch Thương Thủy, nói: "Lịch huynh, chúng ta đều biết, nghĩa phụ của ngươi Lịch Thương Thiên tiền bối chính là hiện nay đệ nhất nhân. Thế gian này, nơi đó còn có người là đối thủ của hắn? Hắn cái này đột nhiên phát động đại la lệnh, đến cùng là muốn ứng phó cái dạng gì địch nhân a?" Còn lại cao thủ cũng liền đều hiếu kỳ nhìn về phía Lịch Thương Thủy. Lịch Thương Thủy hít sâu một hơi, sau đó nói thực ra, "Ta cũng không biết đối thủ là người nào, nhưng nghĩa phụ ta rất là coi trọng, mà lại gần đây, nghĩa phụ vẫn luôn đang bế quan. Bất quá mọi người cũng yên tâm, chúng ta Đại La Tông từ trước đến nay không đánh không có nắm chắc trận chiến. Đã muốn chiến, tự nhiên sẽ chuẩn bị đầy đủ. Đến lúc đó, chư quân khẳng khái tương trợ, chúng ta Đại La Tông đối phần ân tình này đem về suốt đời khó quên." "Ha ha, Lịch huynh khách khí." Mọi người nói gấp. Mỗi người đều là hướng về phía Đại La Tông uy danh đến, bọn họ muốn ở bên trong mò đến chỗ tốt. Gần đây làm sạch internet phong sách nghiêm trọng, để tránh mọi người không nhìn thấy kết cục, mời mọi người thêm ta công chúng số Thiên Đạo Minh, ta ở nơi đó chờ lấy mọi người. Chương 2962, lành dữ khó liệu. Lưu Quang Thiên toa phía trên, Trương Đạo Lăng hòa La Quân có lúc nói chuyện phiếm, có lúc tính toán. Trương Đạo Lăng cũng rất tình nguyện vì La Quân giải hoặc. Một ngày, La Quân nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi đạo trưởng, chuyến này ngài có thể từng tính qua, là cắt là hung. Trương Đạo Lăng nao nao, tựa hồ không ngờ tới La Quân sẽ như vậy hỏi. Hắn trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói lành dữ khó liệu. La Quân bị kinh ngạc, nói ra chẳng lẽ chỉ là phượng sổ tinh phía trên, còn có thể có đối phó được ngài cao thủ. Hắn đoán đến, tiếp tục nói ta đi qua rất nhiều sao bóng, tuy nhiên rất nhiều tình cầu bên trên đều có cao thủ tồn tại. Nhưng là, ta chỉ gặp được một cái tạo vật cảnh bắt trọng cao thủ. Hơn nữa còn là ngủ say nhiều năm tỉnh lại. Chẳng lẽ, phượng sổ tinh phía trên. Trương Đạo Lăng trầm giọng nói ra tinh cầu này tồn tại, bằng vào chúng ta thọ nguyên đến so sánh, là rất khó đi so sánh. Chúng ta coi là, lịch sử chỉ có 5.000 đến vạn năm, nhưng trên thực tế, tinh cầu này phía trước, không biết kinh lịch nhiều ít cái trăm vạn năm, ngàn vạn năm. Cho nên, tại dạng này đã lâu năm tháng bên trong, cũng là sinh ra qua cao thủ. Chỉ bất quá rất nhiều cao thủ như bần đạo một dạng, khả năng xa cách mình hành tinh mẹ, tại cái kia hư vô trong vũ trụ phiêu đãng. Nhưng bần đạo có thể về đến địa cầu, các cao thủ cũng là có thể trở lại chính mình hành tinh mẹ. Phượng sổ tinh phía trên, bây giờ tình huống ảm đạm khó hiểu, cho nên bần đạo mới nói lành dữ khó liệu. La Quân nói ra ta vốn cho rằng, ngài đã đến đây, cơm hộp là 10 phần chắc chín. Đã như vậy, vậy ngài cần gì phải chuyến vũng nước đục này đâu? Trương Đạo Lăng trầm mặc đi xuống. La Quân 10 phần không hiểu. Trương Đạo Lăng sau đó cười một tiếng, nói ra vì địa cầu tôn nghiêm đi. Hắn đón đến, nói, đồng dạng cũng là bần đạo tính cách gây ra. Một cái gặp phải nguy hiểm thì tránh đi Trương Đạo Lăng, không có thể trở thành Trương Đạo Lăng, không phải sao? La Quân sững sờ, sau đó nổi lòng tôn kính. Trương Đạo Lăng nói ra chuyến này trên thực tế cực hung hiểm, đến thời điểm tiểu hữu ngươi cũng muốn vạn phần cẩn thận mới là. Có lẽ ngươi còn có thể tại bên trong mò đến chỗ tốt to lớn. La Quân nói ra đạo trưởng yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, không kéo ngài chân sau. Trương Đạo Lăng cười to, nói ra bần đạo đương nhiên yên tâm. Phượng sổ tinh, non xanh nước biếc, hải dương vần quanh, thiên địa hoa râm. Tại Đại Tuyết Sơn, Đại La Tông xem sao tháp phía trên, Phượng Sô Tinh đệ nhất nhân, Nghịch Thương Thiên đã tại xem sao tháp phía trên nhập định 7 ngày. Tại ngày thứ 7, không gian đa chiều bên trong, hào quang 7 màu vần quanh, 7 màu dường như đại biểu 7 màu giới, quá khứ, tương lai, thương khung, địa ngục, toàn bộ đều ở bên trong. Xa xôi tinh hệ cùng Nghịch Thương Thiên hô ứng lẫn nhau. Thiên địa ở bên trong. Nghịch Thương Thiên phảng phất là tại trung tâm vũ trụ đồng dạng. Hồi lâu sau, đột nhiên, tại cái kia nơi sâu xa trong vũ trụ truyền tới một thanh âm. Người nào? Đó là một nữ tử thanh âm. Cái kia thanh âm cô gái nghe giống như là hơn 20 tuổi nữ nhân, vui mừng trong thai tràn ngập một loại uy nghiêm cảm giác. Nữ tử kia lời nói là thượng cổ lời nói, cũng không phải là phượng sổ tinh lời nói, nhưng lại tựa hồ như có thể làm cho bất luận kẻ nào đều nghe hiểu được. Tràn ngập thần kỳ cùng huyền bí. Lịch Thương Thiên thần sắc đại chấn, run giọng nói ra đệ tử cả gan muốn hỏi, tiền bối thế nhưng là, thần hậu. Bên kia cũng không có lập tức trả lời. Hồi lâu sau, nữ tử kia nói ra không sai. Lịch Thương Thiên lúc này quỳ xuống, nói: "Đệ tử bái kiến thần hậu." Nữ tử nói ra ngươi vô cùng độ thành kính chi tâm, thông qua bổn tọa tinh thạch cùng tình cầu chi lực rốt cục tại cái này nơi sâu xa trong vũ trụ cùng bổn tọa sinh ra một tia liên hệ. Ngươi là người phương nào? Lịch Thương Thiên nói ra đệ tử thân ở Phượng Sổ Tinh phía trên, bây giờ tu vi đã đến tạo vật cảnh bắt trọng. Đệ tử trong tay có thời gian kinh luân, Phượng Sổ Tinh thạch, bởi vậy đối tiền bối ngài một mực lòng sinh hướng tới. Hôm nay có thể nhìn thấy tiền bối, lắng nghe tiền bối thanh âm, cái này đã là vãn bối vinh hạnh lớn lao. Nữ tử nói ra Phượng Sổ Tinh. Bổn tọa kém chút đều muốn quên, từng tại tòa này tinh cầu bên trên thai nghén văn minh. Lịch Thương Thiên nói ra ngài vẫn luôn là chúng ta tinh hệ phía trên viễn cổ thần minh, là chúng ta sùng bái tiên hiền. Nữ tử nói ra há, thật sao? Lịch Thương Thiên nói ra nhưng là lúc này, đệ tử gặp phải đại nạn. Nơi xa, đã có cường địch muốn buông xuống Phượng Sổ Tinh phía trên. Đệ tử bây giờ là Phượng Sổ Tinh phía trên đệ nhất nhân, đệ tử các loại quá mức vô năng, đã không cách nào thủ hộ tinh hệ. Nay, chuyên tới để hướng ngài thỉnh tội. Nữ tử mỉm cười, nói ra ngươi muốn bổn tọa xuất thủ. Lịch Thương Thiên nói ra tiền bối muốn Phượng Sổ Tinh sinh, Phượng Sổ Tinh liền có thể sinh. Tiền bối muốn Phượng Sổ Tinh vong, Phượng Sổ Tinh liền có thể vong. Tiền bối muốn đệ tử chết, đệ tử không dám không chết. Tiền bối muốn đệ tử sinh, đệ tử không dám đi chết. Nữ tử nói ra ngươi ngược lại là rất biết cách nói chuyện, thôi, thôi. Nghệ tính ngươi loại này thành tính phía trên, thế mà bằng bản sự liên hệ đến bổn tọa, đây cũng là ngươi tạo hóa. Ngươi muốn bổn tọa xuất thủ, bổn tọa đã không có khả năng xuất thủ. Bây giờ, bổn tọa chỗ vị trí là các ngươi vô pháp tưởng tượng, cũng cùng các ngươi cách xa nhau rất xa, căn bản không có khả năng đến đây. Nhưng, bổn tọa có thể ban cho ngươi một cái sợi tóc. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Lịch Thương Thiên nhất thời đại hỉ. Hắn sau đó còn nói thêm đệ tử còn có một cái mạo muội sự tình. Ừm. Nữ tử đã hơi không kiên nhẫn. Lịch Thương Thiên nói ra ngài tại Phượng Sổ Tinh phía trên lưu lại một tòa bảo khố. Nữ tử nói ra đó bất quá là một số quá hạn đồ vật, nhưng lấy các ngươi văn minh cùng đạo thuật tới nói, là tuyệt đối chân phẩm. Bất quá, nhất định phải có Phượng Sổ Tinh thạch cùng một vùng vũ trụ tinh thạch. Vũ trụ tinh thạch cần vũ trụ đại đế ngưng luyện. Các ngươi không cần nghĩ, không có người có thể mở ra. Lịch Thương Thiên nói ra đệ tử hiểu, bất quá đệ tử còn muốn cả gan thỉnh cầu tiền bối có thể vì đệ tử chỉ điểm một hai. Cái này chính là đệ tử lớn nhất đại vinh diệu. Nữ tử nói ra chỉ điểm. Ngươi muốn bước vào hỗn động chi cảnh. Lịch Thương Thiên nói ra đệ tử đối hỗn động chi cảnh tràn ngập hoảng sợ. Dường như trong nhân thế hết thảy tình cảm đều muốn phai mở bên trong một nửa. Dường như đệ tử bản thân cũng phải bị đặt vào bên trong hỗn động. Nữ tử nói ra rất nhiều đạo lý, bất quá là đạo lý. Muốn khám phá, còn cần tự thân đi thể nghiệm. Sợ hãi hoảng sợ, thì đặt mình vào hoảng sợ. Kết quả, hoặc là phai mờ, hoặc là trọng sinh. Ngươi muốn biết, ngươi có thể hay không nhảy qua trước mắt hàm, chỉ có ngươi nhảy, mới có kết quả. Bổn tọa cho ngươi đạo lý, cũng không phải là ngươi đạo ý. Lịch Thương Thiên như có điều suy nghĩ. Tốt, kết thúc đi. Nữ tử nói ra. Tiền bối, ngài hiện tại đến cùng lại là cái gì cảnh giới, người ở phương nào đâu? Lịch Thương Thiên đông nhiên gấp giọng muốn hỏi. Nữ tử trầm mặc nửa ngày, sau đó nói bổn tọa thân ở vô ngã giới bên trong, cái gì gọi là vô ngã giới, không cách nào miêu tả. Lịch Thương Thiên còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng trước mắt ánh sáng bảy màu trong nháy mắt biến mất. Hết thảy liên hệ, toàn bộ đứt gãy. Lịch Thương Thiên trở lại xem sao tháp chính xác duy trì bên trong. Cùng lúc đó, Lịch Thương Thiên trong tay nhiều một cái sợi tóc. Cái này cùng sợi tóc chính là toàn thân màu đen, tựa như là nữ nhân bình thường tóc dài. Lịch Thương Thiên tâm lý còn tại nghi hoặc, cái kia sợi tóc bỗng nhiên nhẹ nhàng bay lên, sau cùng quấn quanh ở Lịch Thương Thiên trên ngón tay. Một chút tóc xanh lượn quanh. Lịch Thương Thiên nói thầm. Trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ thần hậu tiền bối, ngài ban cho đệ tử cái này một cái sợi tóc, chẳng lẽ đệ tử bằng vào cái này một cái sợi tóc liền có thể đánh bại tạo vật cảnh 9 tầng cường giả sao? Chương 2963, đạo tổ phong mang. Phượng Sồ Tinh phía trên hoàn toàn yên tĩnh. Một ngày này, chính là tháng 6 mùa vụ. Lạnh. Chừng 10 giờ sáng, trên Đại Tuyết Sơn khó được xuất hiện hàng tinh ánh sáng mặt trời. Dương quang phổ chiếu tại trên Đại Tuyết Sơn, tại cái kia Đại La Tông Tuyết Bạo bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh. Bầu trời là trong vắt, ngàn dặm không mây. Dạng này bầu trời, sạch sẽ đến khó lấy nói hết cấp độ. Tại Đại La Tông xem sao tháp phía trên, Lịch Thương Thiên đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh. Tại hắn sau lưng, Lịch Thương Thủy, Thủy Linh Lung, Cảnh Bước, Vứt Bỏ Loạn, cùng Âu Dương Vũ đều tại. Mặt khác, trong tông còn lại cao thủ, nhưng phàm là đến tạo vật cảnh, liền đều đến xem sao tháp phía trên. Những cái kia phụng đại la khiến đến đây cao thủ, cũng đều tới. Tất cả cao thủ, bao quát Lịch Thương Thủy, toàn bộ đều phục dụng Đại La đan. Lịch Thương Thiên là cái cẩn thận người, hắn tuyệt không cho phép tại đại chiến bên trong xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tựa như là quân đội nhân loại tại tiến hành đại hội chiến thời điểm, sau lưng liền sẽ có đốc chiến đội. Ngươi muốn lui lại, đào tẩu, loại kia đợi cũng là đốc chiến đội đồ đao. Cũng chỉ có như thế, trận thượng tướng sĩ mới có thể không màng sống chết, đánh bại địch nhân. Liền cũng tại lúc này, cái kia không trung trong tầng mây bỗng nhiên xuất hiện một tia nhỏ bé phun trào. Cái này tia phun trào thường nhân không phát hiện được, nhưng ở đây cao thủ toàn bộ đều là tạo vật cảnh tu vi. Hết thảy có hơn 50 tên tạo vật cảnh cao thủ, cái này chờ đội hình đã là đủ để kinh thiên động địa. Trong này trên cơ bản đại biểu Phượng Sồ Tinh tất cả lực lượng, đương nhiên, cũng có một số nhỏ không có tới, nhưng vậy cũng là không đáng nhắc đến. Lịch Thương Thiên một đoàn người liền nhìn đến giữa bầu trời kia một đạo thân hình lướt qua, theo cái kia thân hình cấp tốc hướng về cái này xem sao tháp tới gần. Người đến chính là Trương Đạo Lăng a. Lịch Thương Thiên từ tốn nói. Mọi người thấy gặp cái kia không trùng, một đạo sĩ thân thể mặc áo xanh đạo bào, tóc bạc trắng, nhưng mặt hướng lại là tuổi trẻ không gì sánh được. Thanh niên tóc bạc này đạo sĩ cưỡi một đầu điếu tình bạch hổ, mà trên lưng thì lưng một miệng thanh phong lợi kiếm. Trong tay hắn còn có một thanh ngân sắc phất trần. Cái kia điếu tình bạch hổ trong hư không chậm chạp tiến lên, nhưng lại trong chớp mắt liền xuyên qua Tuyết Bạo, đi vào xem sao tháp trước. Ngay tại cái kia tháp trước trong hư không đứng nghiêm. Vô lượng thọ phúc. Thanh niên nói sĩ cầm trong tay phất trần hất lên, sau đó hướng Lịch Thương Thiên mọi người mỉm cười, nói ra: "Cái này tại chỗ rất nhiều cao thủ, bao quát Lịch Thương Thiên ở bên trong, chính là đều nhìn không thấu Trương Đạo Lăng tu vi." Nhưng Lịch Thương Thiên đã đoán ra Trương Đạo Lăng tu vi. Lịch Thương Thiên cũng là cười nhạt một tiếng, nói ra: "Các hạ chính là nghe đồn rằng Thiên Sư đạo tổ, Trương Đạo Lăng a." Thanh niên nói sĩ nói ra chính là bần đạo. Bọn họ nói lời nói tuy nhiên khác biệt, nhưng lẫn nhau nghe xong lại đều sớm dĩ nhiên minh bạch. "Không biết đạo, đạo tổ buông xuống ta Phượng Sồ Tinh bóng, không biết có chuyện gì?" Lịch Thương Thiên nói ra. Trương Đạo Lăng nói ra rất là đơn giản: "Lúc trước các hạ điều động cao thủ tiến về địa cầu sinh sự, lại giết người. Máu này nợ, còn cần dùng máu hoàn lại. Mà lại, các hạ thế mà đem chúng ta Thiên Mệnh Chi Vương bắt, đem khí vận nhiệm đến quý tinh cầu bên trên cao thủ trên thân. Như thế cách làm, chính là phạm địa cầu quy tắc đại tội. Bần đạo lần này đến, chính là muốn bình định lập lại trật tự, tru sát phản đồ, chém giết nghịch loạn âm dương người, đồng thời, cũng muốn xách các hạ đầu người." Trương Đạo Lăng chậm rãi mà đến, không giận, không nổi, thật yên lặng, phản phất là đang nói một kiện lại việc thường ngày bất quá sự tình. Nhưng trên thực tế, hắn lại là tại đối với Phượng Sồ Tinh đệ nhất cao thủ, cùng đông đảo tạo vật cảnh cao thủ nói ra như thế lời nói, cái này quả nhiên là cuồng vọng tới cực điểm. Lịch Thương Thiên cười nhạt nói đạo tổ nói chuyện, ngược lại là trực tiếp. Bất quá đạo tổ thật cho rằng chính mình có bản lĩnh này sao? Trương Đạo Lăng cười ha ha một tiếng, sau đó bỗng nhiên hai mắt lóe qua lệ quang, nói: "Cái kia cần gì phải nói nhảm, chính là so tài xem hư thực đi." Hắn sau khi nói xong, lại quát nói: "Các ngươi kẻ xấu, liền tiếp chiêu đi." Hắn vừa dứt lời âm, theo hai mắt hàn quang lóe lên, trong tay hắn nắm kiếm quyết, bỗng nhiên hướng phía trước nhất chỉ. Trong một chớp mắt, cái kia trên lưng thanh phong kiếm ra. Trương Đạo Lăng từng tại rời đi địa cầu trước đó, lưu lại một gọi thẳng tay kiếm, chính là cái kia Đạo Lăng kiếm. Đạo Lăng kiếm hậu đến rơi vào La Thông đạo trưởng trên tay. Mà bây giờ, Trương Đạo Lăng kiếm là hắn lấy pháp lực tinh huyết thối luyện nhiều năm. Kiếm này thì kêu Thanh Phong kiếm. Trên thực tế, là pháp lực cùng hắn tự thân xương cốt chế tạo ra tới. Trong chớp nhoáng này, Lịch Thương Thiên cũng là ngưng trọng không gì sánh được. Hắn ở cái tinh cầu này làm quá lâu đệ nhất nhân, hắn xưa nay không sợ hãi bất kỳ đối thủ nào. Ngày hôm nay, Trương Đạo Lăng đối mặt hắn thái độ, cũng là hắn cho tới nay đối mặt hắn cao thủ thái độ đây là khủng bố. Đề phòng, bố trận, tinh quang cửu truyện. Lịch Thương Thủy quát lên. Rất nhiều cao thủ liền thì toàn bộ đồng loạt ra tay. Cái kia thanh phong kiếm ra, hình thành một đạo kiếm quang, thanh phong kiếm trên mũi kiếm quang mang lấp loé, kia chớp rẽ ra. Lịch Thương Thiên đứng ở đằng kia, không lúc ních. nhưng Lịch Thương Thủy bên này đã toàn lực phát động đại trận, tất cả cao thủ vừa đứng lên hình lấp lóe. Xem sao trong tháp trong nháy mắt quang mang đại thịnh, tại tiết điểm kia phía trên, xem sao tháp dường như trở thành vũ trụ tinh thần. Rất nhiều cao thủ cắt chạm phương vị, tạo vật khí quán chú đi vào, mỗi một cao thủ dường như cũng là một cái tinh túc. Cựu truyền tinh quang, không gian vật mèo, thời gian vật mèo, thiên địa vật mèo. Liền có 490 cái thời gian, không gian trận pháp xuất hiện. Mỗi một cái không gian trong trận pháp, chất chứa hồng hoang thần lực, cũng có thời gian vòng xoáy. Như thế trận pháp, bất kỳ một cái nào không gian xuất hiện, đều có thể chịu đựng lấy hàng tinh nổ tung uy lực. Là hàng tinh nổ tung uy lực, mà không phải hành tinh. Lúc trước một cái hành tinh nổ tung, liền đem tạo vật cảnh tứ trọng doanh đế triệt để giết chết. Mà lúc này, hàng tinh nổ tung, không thể phá diệt bên trong một cái không gian vòng xoáy. Loại này không gian vòng xoáy hết thảy 490 cái. Đây là khái niệm gì? Cái này là không thể miêu tả khái niệm. Lịch Thương Thiên cái này an bài, cũng là tới đối phó tạo vật cảnh 9 tầng hỗn động cao thủ. Lịch Thương Thủy bọn người chủ thủ, mà Lịch Thương Thiên thì chủ công. Những người này công kích, có thể sẽ bị Trương Đạo Lăng lấy hỗn động duy trì tiêu trừ, vô luận khí lực bao lớn, đều sẽ thành không. Nhưng bọn hắn đến thủ, lấy thời gian cựu chuyển chi lực, là thời gian kinh luân chi lực cố định duy trì, thì rất có thể để Trương Đạo Lăng thúc thủ vô sách. Phượng số tinh thạch, thời gian kinh luân đều tại trung tâm trận pháp. Lịch Thương Thiên chuẩn bị là không gì sánh được sung túc. Tại dạng này trong chiến đấu, La Quân căn bản thì không có xuất hiện. Xuất hiện cũng là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Lúc này, liền gặp cái kia xem sao tháp phía trên, tinh quang thiểm nhấp nháy, hết thảy chỉ ở phương viên trăm dặm, nhưng cái này trong vòng trăm dặm không gian đã lớn đến không thể tưởng tượng cấp độ. Cái này chờ không gian tồn tại, chính là Trương Đạo Lăng toàn lực phi hành, cũng muốn bay một năm mới có thể tới. Nói cách khác, xem ra, Trương Đạo Lăng cùng xem sao trong tháp các cao thủ bất quá 10 mét khoảng cách, trên thực tế, khoảng cách này so địa cầu đến Phượng Sổ Tinh còn xa hơn gấp 6 lần hai bên. Cái này là đạo cách nào so với liệu, so không là không gian, thời gian, cao hơn là đạo lý cùng lĩnh ngộ. Trong khoảnh khắc đó, Thanh Phong kiếm chém giết tiến vào vô cùng không gian bên trong. Không gian kia vòng xoáy, thời gian vòng xoáy điên cuồng lôi kéo Thanh Phong kiếm, muốn đem Thanh Phong kiếm thôn vệ. Thanh Phong kiếm không chỉ có phải xuyên qua khoảng cách, còn muốn đối mặt cái này trở khủng bố hung hiểm. Cái này quả nhiên là khó tới cực điểm. Nhất kiếm phá văn pháp, khám phá hư vọng. Trương Đạo Lăng hai mắt tuôn ra tinh quang, vị thiên sư này đạo tổ, xưa nay cũng không phải mặt mũi hiền lành người. Giờ phút này nổi giận, sát khí ngang dọc, phảng phất là sát thần hàng lâm đồng dạng. Cái kia một cái chớp mắt, Thanh Phong kiếm ra, bốn phía không gian vòng xoáy, thời gian vòng xoáy trong nháy mắt sụp đổ ầm ầm. Trong chớp mắt, tầng thứ nhất không gian thì đã hoàn toàn phá nát. Theo, giống như đẩy đến tháp bài một dạng, vô số không gian, thời gian theo phá nát. Thanh Phong kiếm mũi kiếm quang mang lấp lóe, chỗ đến, lại là không có một ngọn cỏ. Bất luận cái gì không gian quy tắc, thời gian quy tắc tại thời khắc này đều mất đi tác dụng. Cái kia tinh quang cựu chuyển đại trận tinh quang bắt đầu ảm đạm. Mỗi sụp đổ 10 tầng không gian, thì có một tên tạo vật cảnh cao thủ phun máu tươi tung tóe, sau cùng ngã xuống đất ầm ầm. Cái kia Thanh Phong kiếm tia chớp chém giết, ban đầu vốn cần vô số thời gian đột phá khoảng cách, ngay tại cái này Thanh Phong kiếm chém giết dưới, trong nháy mắt, 300 tầng không gian phá toái. Vô số tạo vật cảnh cao thủ trực tiếp ngã xuống đất, có thổ huyết bỏ mình, có trọng thương ngã xuống đất. Xem sao tháp phía trên, một mảnh hỗn độn. Lúc này thời điểm, Âu Dương Vũ, Lịch Thương Thủy bọn người không khỏi hoảng sợ thất sắc. Đây chính là 9 tầng hỗn động lực lượng sao? Thế mà lại mạnh mẽ như vậy, cái này quá bất khả tư nghị. Lịch Thương Thủy thì thào nói ra. Tại thời khắc này, Lịch Thương Thủy, Âu Dương Vũ những người này đột nhiên cảm giác được chính mình cực kỳ nhỏ bé. Mà đồng thời, La Quân cũng tại Trương Đạo Lăng phòng bị tu di bên trong đợi. Hắn một mực tại quan chiến. Làm hắn nhìn đến cái này một kiếm chi uy thời điểm, hắn nội tâm cười khổ, ta dọn cái thần á. Lúc trước chính mình còn đối chiến cái này nhất kiếm phá văn pháp. Hiện tại xem ra, Trương đạo trưởng hoàn toàn là bồi tiếp chính mình chơi hội a. Chính mình làm sao có thể đỡ được hắn kiếm đâu. Tại đến thời điểm, Trương Đạo Lăng cũng nói cho La Quân, cái này trong vũ trụ, cuối cùng vẫn lấy địa cầu nói thuần chính nhất. Hiểu được vận dụng thế giới chi lực cũng không có nhiều người, nếu như hắn thế giới chi lực vẫn còn, lần này Phượng Sổ Tình chuyến đi, căn bản không phải vấn đề. La Quân cũng hỏi qua Trương Đạo Lăng, ngài cùng viên giác pháp thần lực lượng so ra, lại nên làm như thế nào. Trương Đạo Lăng cười khổ, nói ra viên giác pháp thần theo không dài thời gian rời đi địa cầu, hắn một mực thủ hộ địa cầu. Trên địa cầu, hắn đối tại địa cầu phía trên sinh linh tới nói là vô địch, cho dù là chư thánh người buông xuống cũng là không được cản rỡ. Bất quá viên giác pháp thần đã sớm siêu việt tạo hóa chín tầng, là chân chính chuẩn thánh nhân, cho dù cách địa cầu cũng không phải bần đạo có thể so sánh. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. La Quân tại thời khắc này, loại cảm giác này ở trong lòng phá lệ mãnh liệt. Hắn tại những người phàm tục kia trước mặt, cùng tại cái kia bá long ngôi sao một số người trước mặt, là tiền bối, là sư tôn, không thể trèo cao đại sơn. Nhưng Trương Đạo Lăng ở trước mặt mình, cũng là không thể trèo cao đại sơn. Mà viên giác pháp thần tại Trương Đạo Lăng trước mặt, cũng là không thể trèo cao đại sơn đến mức viên giác pháp thần tại Phượng Sổ Thần Hậu, vũ trụ đại đế những thứ này đại năng trước mặt, chỉ sợ cũng cảm thấy đối phương là không thể trèo cao đại sơn. Như vậy, tại vũ trụ đại đế trước mặt bọn hắn đâu? La Quân tin tưởng, tại trước mặt bọn hắn, cũng tương tự có không thể trèo cao đại sơn. Vũ trụ đại đế chỉ có thể thủ hộ địa cầu, hóa thân thiên đạo. Nói không chừng, vũ trụ này cũng là một phương cao nhân biến thành thân thể, đây đều là rất khủng bố, cũng là khó có thể tưởng tượng. Giờ này khắc này, cái kia Thanh Phong kiếm thế như trẻ che, tuy nhiên sụp đổ vô số không gian, nhưng lại một chút cũng giảm tốc độ cùng uy lực. Như vậy đi xuống, chỗ có không gian hủy diệt, liền chỉ là vấn đề thời gian. Ngay tại sau cùng, chỉ còn lại có 30 tầng không gian thời điểm, Lịch Thương Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, vị này lão đại, xuất thủ. Chương 2964, Lịch Thương Thiên. Lịch Thương Thiên trong tay trực tiếp nắm chặt Phượng Sổ tinh thạch. Theo, cái kia ngón út phía trên một sợi tóc đen cũng thúc động. Phượng Sổ tinh thạch bảy màu ánh sáng bao phủ lại tóc xanh thôi động, tia chớp bắn giết ra ngoài. Cái kia ánh sáng bảy màu cùng tóc xanh dung hợp lại cùng nhau, tóc xanh hấp thu ánh sáng bảy màu. Tóc xanh vào lúc này, phảng phất là sống tới đồng dạng, thân hình tăng vọt, như cự mãng một dạng. Tóc xanh hướng cái kia thanh phong kiếm chém giết mà đi. Nhưng vào lúc này, Trương Đạo Lăng trong mắt hàn quang lần nữa lóe lên. Oeng. Cái kia kỳ diệu trong nháy mắt, tóc xanh cùng thanh phong kiếm vẫn chưa đụng vào nhau. Trương Đạo Lăng cấp tốc mở ra mới duy trì. Làm sao có thể? Lịch Thương Thiên bị kinh ngạc. Hắn thôi động ánh sáng bảy màu, đã đem tất cả duy trì đều cho phong kín. Thanh phong kiếm đã không đường có thể đi. Nhưng Trương Đạo Lăng hết lần này tới lần khác thì mở ra mới duy trì. Cái kia thanh phong kiếm cùng tóc xanh đụng vào nhau, nhưng lại như không tương giao bình hành thế giới, giữa hai bên căn bản là không có đụng vào nhau. Thanh phong kiếm bỗng nhiên trở lại hiện thực duy trì bên trong, chém tới Lịch Thương Thiên mi tâm. Trương Đạo Lăng thế mà liền muốn bằng vào một kiếm này, diện sát toàn bộ Phượng Sổ Tinh. Cái này là bực nào hào khí cùng bản sự. Tại cái kia nguy cơ trong nháy mắt, Lịch Thương Thiên lần nữa thôi động tóc xanh. Trước đó Lịch Thương Thiên thôi động tóc xanh, chỉ cảm thấy tóc xanh nội bộ có một cái mênh mông thế giới. Thế giới bên trong, một mảnh hỗn độn. Nhưng lúc này, Lịch Thương Thiên đã ở vào trong nguy cơ, hắn lần nữa thôi động tóc xanh. Cái kia tóc xanh nội bộ hỗn độn bỗng nhiên phá vỡ. Theo, hiện ra một cỗ màu ngà sữa thần thánh chi lực. Thần thánh chi lực cấp tốc bao phủ toàn bộ tóc xanh, cái kia tóc xanh cấp tốc thu nhỏ, trở lại Lịch Thương Thiên ngón út phía trên. Tại cái kia thanh phong kiếm mắt thấy muốn chém giết đến Lịch Thương Thiên mi tâm lúc, tóc xanh bỗng nhiên phát động, trực tiếp đem cái kia thanh phong kiếm của lấy. Phá! Trương Đạo Lăng hét lớn một tiếng. Cái kia thanh phong kiếm chấn động mạnh một cái. Tóc xanh bỗng nhiên tăng vọt, trong một chớp mắt, đem cái kia thanh phong kiếm cuốn lấy nghìn đạo vạn đạo. Thanh phong kiếm tựa như tại thanh sắc nhộng bên trong. Trương Đạo Lăng vốn là không thèm để ý, hắn pháp lực thôi động, nội bộ lực lượng, tế bào như ngàn vạn sơn hồng, tinh thần vũ trụ. Một khi thôi động, vô cùng duy trì đều ở trong lòng. Thanh phong kiếm cuốn lên hỗn động lực lượng. Tạo vật cảnh bắt trọng, đã khám phá đại đạo, hiểu được xuyên thẳng qua duy trì, đồng thời hình thành hỗn động. Nhưng đến tạo vật cảnh 9 tầng, mới thật sự là đại hỗn động chi cảnh. Tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ, chém giết tạo vật cảnh bắt trọng cao thủ, tựa như giết gà làm thịt chó đồng dạng đơn giản. Trương Đạo Lăng thôi động vạn pháp hỗn động, trong nháy mắt liền muốn bài trừ hết thể chướng ngại, ràng buộc. Nhưng lúc này, khiến Trương Đạo Lăng không nghĩ tới là, cái kia tóc xanh bên trong nắm giữ hỗn độn thần thánh lực lượng, loại này lực lượng vô cùng vô tận, phảng phất là vũ trụ hỗn động đồng dạng. Mặc cho Trương Đạo Lăng như thế nào thôi động hỗn động, nhưng đều là không làm gì được cái kia tóc xanh mảy may. Tóc xanh tự thân thì có mạnh đại ảo nghĩa cùng lực lượng, lại thêm Lịch Thương Thiên lực lượng dốc vào, lúc này vô cùng cường đại. Trên thực tế, cao thủ đến nhất định cảnh giới, không phải giữa lực lượng chênh lệch, mà chính là chênh lệch cảnh giới. Lịch Thương Thiên lực lượng chưa hẳn thì so Trương Đạo Lăng yếu, mà là quân lực lượng, thậm chí cũng có thể cùng Lịch Thương Thiên tách ra vật tay tử. Ầm ầm. Thanh phong kiếm tại cái kia nhộng bên trong huy động hỗn động, bộc phát ra không gì sánh kịp vành sát chi lực tới. Tóc xanh bên trong, lực lượng phun trào, hỗn động vô song, cũng liền hấp thu thanh phong kiếm lực lượng. Đáng giận. Trương Đạo Lăng thầm quát một tiếng. Hắn bắt đầu minh bạch, vì cái gì cái này Lịch Thương Thiên như thế có lực lượng. Cái này tóc xanh, rõ ràng cũng là thượng cổ cao nhân lưu lại. Một sợi tóc đen, liền có bản lĩnh như thế. Sợi tóc đen này chẳng lẽ cái kia Phượng Sổ Thần Hậu lưu lại? Trương Đạo Lăng không kịp nghĩ kỹ, cũng không sợ cái gì Phượng Sổ Thần Hậu. Hắn đã sớm biết, Phượng Sổ Thần Hậu những người kia nhập truyền thuyết bên trong vô ngã giới, bản thể là tuyệt đối đến không. Liền coi như ngươi là Phượng Sổ Thần Hậu, chẳng lẽ ta Trương Đạo Lăng còn sợ ngươi một cái sợi tóc hay sao? Lịch Thương Thiên cùng Trương Đạo Lăng lần giao thủ này, liền rơi vào cục diện bế tắc. Lịch Thương Thiên rốt cục ngăn chặn Trương Đạo Lăng thanh phong kiếm, hắn cái trán toát ra vô số mồ hôi. Vừa mới trong nháy mắt, để hắn phía sau lưng phát lạnh. Trương Đạo Lăng kiếm bị khống trụ, hắn bỗng nhiên trong tay lại nắm kiếm quyết, sau đó tản ra. Cái kia thanh phong kiếm bỗng nhiên hóa thành hư vô, một giây sau, thanh phong kiếm liền trực tiếp trở lại Trương Đạo Lăng trên tay. Thanh phong kiếm trở lại Trương Đạo Lăng trên lưng. Trước mắt tinh quang trận pháp lần nữa bày ra, còn có 100 đạo không gian trận pháp. Trương Đạo Lăng dừng lại thân hình. Lịch Thương Thiên không dám chút nào chủ quan. Lẫn nhau rằng có đúng lúc này, Lịch Thương Thiên mở miệng, hắn nói ra đạo tổ quả nhiên là danh bất hư truyền, tại hạ kiến thức đến. Chỉ là hôm nay, rằng có tiếp nữa, chỉ sợ lẫn nhau đều được không chỗ tốt gì. Đạo tổ nếu là muốn phản đồ, ta có thể đem cái kia Âu Dương Vũ tên phản đồ này giao cho ngươi. Chỉ là mong rằng đạo tổ ngươi thu cái này lôi đỉnh chi nộ, liền như vậy bãi bình, như thế nào? Cái kia phía sau mọi người nghe đến Lịch Thương Thiên cầu hòa, liền đều là buông lỏng một hơi. Tại Trương Đạo Lăng còn không có đến trước đó, một đám cao thủ có thể nói là lòng tin mười phần. Bọn họ cho rằng dạng này chuẩn bị, cũng là Phượng Sổ Thần Hậu dạng này cao thủ đến, bọn họ cũng có sức đánh một trận. Nhưng khi Trương Đạo Lăng chém ra một kiếm về sau, cái này các cao thủ lòng tin cũng liền theo sụp đổ. Một kiếm kia, đã để Phượng Sổ Tinh rất nhiều cao thủ cảm nhận được hoảng sợ, là ở sâu trong nội tâm hoảng sợ. Trương Đạo Lăng nghe vậy, cười ha ha một tiếng, sau đó nói các hạ trong tay tóc xanh sát thực bất phàm, nếu là bần đạo không có đoán sai, cái này tóc xanh hẳn là Phượng Sổ Thần Hậu. Bất quá, các ngươi tiến đến địa cầu thời điểm, chỉ phái đệ tử đi, còn không sợ vũ trụ đại đế uy danh. Nay, bần đạo tự mình đến đây, lại sợ tại Phượng Sổ Thần Hậu một cái sợi tóc, này giống như truyền sắp xuất hiện đi, há không khiến người ta cười đến rụng răng. Chẳng lẽ các hạ thật sự cho rằng, chỉ bằng cái này một cái sợi tóc, liền có thể ngăn lại bần đạo sao? Đây thật là chuyện cười lớn. Vũ trụ đại đế lúc còn sống, Phượng Sổ Thần Hậu bất quá là bài danh cuối cùng, nàng có tư cách gì để bần đạo lui lại? Trương Đạo Lăng nói xong về sau, quát to bần đạo mặc dù không muốn giết người, nhưng địa cầu có nghịch lân, các ngươi dám phạm địa cầu, hôm nay, cơn hộp toàn bộ thân vẫn chu tội. Khinh người quá đáng. Lịch Thương Thiên ánh mắt cũng lạnh đi xuống. Trương Đạo Lăng ha ha lệ cười, nói: "Cũng là khinh ngươi, lại nên làm như thế nào?" Hắn xuất thủ lần nữa, nhưng lần này cũng không phải là xuất kiếm, mà chính là vung động trong tay ngân sắc phất trần. Cái kia ngân sắc phất trần trong nháy mắt bắn ra, đồng thời cuồng mãnh tăng vọt, không trung tựa như có ngàn con thái cổ thiên long xuất hiện một dạng. Những thứ này ngân sắc tăng vọt tơ phất trần trật cùng một chỗ, hình thành hỗn động. Đây là bần đạo hỗn động, chính thức hỗn động chi cảnh, đại phá diệt hỗn động. Trương Đạo Lăng nói ra. Cái kia ngân sắc phất trần hình thành vô biên hỗn động xuất hiện, vòng xoáy xuất hiện, nội bộ không gian thì như tinh thần vũ trụ bị quấy cùng một chỗ, hấp thu vũ trụ hết thảy vật chất. Cái kia hỗn động mở ra, đem chọn cái thiên địa bao phủ lại. Mọi người hướng lên trời phía trên nhìn qua, liền gặp bên trên bầu trời tất cả đều là vòng xoáy màu bạc. Hỗn động bên trong, đem thời gian phai mở, đem không gian phai mở, đem thiên địa phai mở. Mặt đất vật chất, toàn bộ Đại La Tông cũng bắt đầu dao động, trong nháy mắt, rất nhiều cơ nghiệp, pháp bảo toàn bộ hướng cái kia lăn lộn trong động bay tới. Bao quát rất nhiều thụ thương tạo vật cảnh cao thủ cũng tại bị cuốn vào. Tựa như là bao phủ tại ngôi sao hủy diệt bên trong, không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể đi, chỉ có thể chờ đợi chết. Chương 2965, Vạn Pháp Quy Tông. Trương Đạo Lăng thi triển ra đại phá diệt hỗn động chi thuật. Giữa bầu trời kia hiện ra ngân sắc hỗn động, diệt tuyệt thế gian hết thảy. Chính là cái này rất nhiều cao thủ thân ở phía dưới, cũng có loại chính mình đã thành con kiến hôi cảm giác. Mắt thấy, lại như vậy đi xuống, không cần nhiều lời, cái này Đại La Tông liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tất cả cao thủ cũng đều sắp chết tại đại phá diệt hỗn động phía dưới. Trương Đạo Lăng mặc dù là đạo nhân, nhưng giống nhau là cái sát phạt quyết đoán người. Hắn hai đầu lông mày sắc khí, một khi phát tác, cũng là cực kỳ khủng bố. Đạo nhân cùng hòa thượng khác biệt, hòa thượng mặc kệ như thế nào, đều muốn miệng phía trên nhớ kỹ lòng dạ từ bi. Nhưng đồng dạng đạo sĩ, rượu thịt không kỵ, lập gia đình không kỵ, nhân gian thế tục mọi thứ nhấm nháp đạo sĩ loạn thế tế thiên hạ, thịnh thế ẩn giang hồ. Hòa thượng loạn thế hiếm thấy tung tích, thịnh thế hương hỏa cường thịnh. Trương Đạo Lăng lúc này chính là muốn đem những cao thủ này toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Hắn trong tính cách, nghiêm chỉnh có chút La Phong điên cuồng. Nhưng Trương Đạo Lăng cũng xưa nay đều là ân oán rõ ràng. Cái kia Lịch Thương Thiên nhìn trước mắt tình cảnh như thế, trong lòng hoảng sợ. Trương Đạo Lăng giờ phút này là râu tóc đều dựng, thần sắc trang nghiêm nghiêm túc, quần áo không gió từ trống. Lịch Thương Thiên đột nhiên bạo giống một tiếng, sau đó, hắn lần nữa lấy Phượng Sổ tinh thạch làm dẫn, tế ra cái kia ngón nút thượng thanh kia. Tóc xanh trong nháy mắt giết ra, cùng bảy màu ánh sáng dung hợp, trực tiếp tăng vọt, như một đầu thái cổ thiên long, chui vào đến cái kia ngân sắc lăn lộn trong động. Thần thánh chi lực bao khỏa tóc xanh. Tóc xanh ngang dọc, tại cái kia đại phá diệt lăn lộn trong động nở rộ rồi rào vô biên thần thánh hỗn độn lực lượng. Cái này thần thánh hỗn độn lực lượng tỏa ra, tựa như thanh sắc dòng nước lũ, bên trong ẩn chứa hồng đại nguyện lực, ẩn chứa thiên địa chí lý, đầy nguyện hỗn độn lực lượng tràn ngập tại đại phá diệt lăn lộn trong động, lại có muốn đem đại phá diệt hỗn động nhuộm dần thành thanh sắc xu thế. Trương Đạo Lăng trước đó thì cùng cái này tóc xanh giao thủ một lần. Hắn biết tóc xanh lợi hại, giờ phút này vận chuyển đại phá diệt hỗn động, tự nhiên cũng biết tóc xanh sẽ ra tay. Như vậy, hắn hội không có chuẩn bị sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Trên thực tế, Lịch Thương Thiên cũng lo lắng điểm này. Lúc này là tuyệt đối sinh tử tồn vong chi chiến. Hắn biết, chỉ cần một cái sơ suất, hôm nay hắn các đệ tử, cao thủ cùng chính hắn đều phải chết ở chỗ này. Ngay vào lúc này, Trương Đạo Lăng đột nhiên xuất thủ lần nữa. Trên lưng hắn thanh phong kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Lịch Thương Thiên thấy thế, không khỏi hoảng sợ. Tóc xanh đã tại đại phá diệt hỗn động bên trong ứng phó đại phá diệt hỗn động, mà Trương Đạo Lăng thế mà chống đi tay đến thi triển thanh phong kiếm. Lịch Thương Thiên đang toàn lực ứng đối đại phá diệt hỗn động, giờ phút này, hắn ứng phó như thế nào cái này thanh phong kiếm đâu? Trương Đạo Lăng cũng không nhiều lời nói, điểm ra thanh phong kiếm. Nhất kiếm phá vạn pháp. Trương Đạo Lăng chợt quát một tiếng. Cái kia thanh phong kiếm lần nữa chém giết đi ra, mũi kiếm quang mang lấp loé. Thinh quang trận pháp đã hủy diệt. Còn lại các cao thủ thấy thế, không lo được hắn, ào ào đem vừa tay pháp khí thi triển đi ra, lớn lao tạo hóa chi lực toàn bộ đánh giết tới. Rồi giao lực lượng khổng lồ, tạo vật khí, pháp khí núi kêu biển gầm, toàn bộ tinh chuẩn hướng cái kia thanh phong kiếm chém giết mà đi. Trương Đạo Lăng một tay trưởng khống đại phá diệt hỗn động, một tay trưởng khống thanh phong kiếm. Hắn bỗng nhiên đẩy, cái kia thanh phong kiếm thế mà cũng không xuyên phá duy trì, mà chính là cùng cái kia rất nhiều pháp khí đụng vào nhau. Ầm ầm. Mũi kiếm trong quang mang lóe ra, rất nhiều pháp khí nổ tung lên, tất cả cao thủ lực lượng trong nháy mắt sụp đổ. Nhất kiếm phá vạn pháp, một kiếm ra, vạn pháp diệt. Cái kia thanh phong kiếm kia chớp chém giết, trong nháy mắt liền cắt đi 10 tên cao thủ đầu lâu. Sau đó, thanh phong kiếm mới chém tới Lịch Thương Thiên mi tâm. Lịch Thương Thiên một tay cầm ra thời gian kinh luân đến. Hắn không có cách nào, vốn là không dư thừa lực lượng tới đối phó Trương Đạo Lăng thanh phong kiếm. Lúc này thời điểm, chỉ có thể còn nước còn tát. Thời gian kinh luân tuân ra vô cùng thời gian chi lực, cái kia thanh phong kiếm rơi vào thời gian vòng xoáy bên trong, nhưng là rất nhanh, chưa nhiều thời gian cũng bắt đầu sụp đổ. Căn bản là ngăn không được thanh phong kiếm. Sinh tử chỉ ở trong chớp mắt. Ngay trong nháy mắt này, Lịch Thương Thiên bỗng nhiên ở giữa tiến vào một loại yên tĩnh trạng thái. Hắn dường như minh bạch cái gì. Thử sinh chỉ ở một đường. Ngay tại thanh phong kiếm chạm phá vạn pháp, muốn giết chết Lịch Thương Thiên thời điểm, thời gian kinh luân tại Lịch Thương Thiên bốn phía hình thành thời gian vòng xoáy. Thanh phong kiếm không ngừng vỡ vụn thời gian, nhưng thời gian kinh luân nội bộ cũng sinh ra liên tục không ngừng thời gian chi lực, thậm chí thời gian hỗn động đi ra. Trương Đạo Lăng nhìn đến Lịch Thương Thiên bộ dáng, không khỏi bị kinh ngạc, ám đạo không tốt, tên này thế mà tại tử sinh ở giữa tìm tới linh cảm, lúc này như vậy, sợ là muốn đột phá bắt trọng giằng buộc, đến 9 tầng hỗn động. Hắn như đến 9 tầng hỗn động, lại lấy cái kia thần hậu tóc xanh chi lực, hôm nay bần đạo lại muốn thủ thắng, cũng đã là không có khả năng. Trương Đạo Lăng tăng tốc chém giết, lại uống nói: "A Thái, La Quân, toàn lực công sát thời gian này kinh luân, đánh tan thời gian, lấy được tiên cơ." La Quân nghe lệnh, lập tức theo cái kia phòng bị tu di nhảy ra. Hắn toàn bộ thân thể cùng hắc động tinh thạch đều đã giấu ở khôi lỗ chi thân trong não vực, thì như vậy khu động khôi lỗ tác chiến. Cái kia khôi lỗ hỏa La Quân là giống nhau như lúc. La Quân tuy nhiên còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, nhưng cũng biết đã đạo trưởng mở miệng, thời gian nhất định liền đã rất là khẩn cấp. Cho nên hắn không nói hai lời, liền thi triển ra Thủy Long chi chảo. Cái kia to lớn long chảo dò ra đến, rồi rào, to lớn, khủng bố long lực tràn ngập. Long chảo phía trên, long lân dày đặc, kinh mạch hành hành. Nhất trảo, liền thì chộp vào nghịch thương thiên bốn phía thời gian chi lực phía trên. Bạch hổ A Thái cũng không nhàn rỗi, bạo giống một tiếng, nhất thời, âm ba hình thành âm lưỡi đao, chém giết điên cuồng hướng thời gian này vòng xoáy. La Quân Thủy Long chi trảo bên trong nắm giữ tổ long long uy, có thể khám phá rất nhiều hư ảo cùng quy tắc. Nhưng một trảo này chộp tới, La Quân liền cũng cảm giác được trong thời gian đã hình thành hỗn động. Thời gian hỗn động. Một trảo này, thời gian này hỗn động mạnh mẽ thôn vệ mở đầu long chi trảo đến. Hắc. La Quân khẽ quát một tiếng, lại kéo một phát kéo, mới từ thời gian này hỗn động bên trong thu hồi thủy long chi trảo. A Thái âm lưỡi đao công sát cũng toàn bộ rơi vào thời gian lăn lộn trong động. Buồn cười. Trương Đạo Lăng thấy thế, cũng là giận dữ. Theo, cái kia xem sao trong tòa tháp, Nghịch Thương Thủy, Âu Dương Vũ cùng Tâm Ma lão nhân đồng loạt ra tay, đánh giết La Quân. Bọn họ cũng biết cái này là sống chết trước mắt, nếu như Nghịch Thương thiên bại, bọn họ cũng là đường chết một đầu. Lúc này chỉ cần còn có sức mạnh, sao lại dám không tử chiến đây đáng thương La Quân, vẫn chỉ là tạo hóa tứ trọng tu vi, tuy nhiên có hắc động tinh thạch, thủy long chi trảo cùng vô tự thiên bi, nhưng cũng bị không ngừng mấy cái này lão đại cùng một chỗ công sát ta. Trương Đạo Lăng mắt thấy là phải đột phá cái kia Nghịch Thương thiên thời gian hỗn động. Trên thực tế, La Quân cùng A Thái công sát mặc dù không có đánh tan thời gian hỗn động, nhưng đối Nghịch Thương thiên cũng sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Nhưng Trương Đạo Lăng cũng không biết La Quân còn có khôi lỗ chi thần, hắn đổ là biết La Quân không có vĩnh hằng chi thể. Cho nên ở cái này trong lúc mấu chốt, hắn không thể không quản La Quân cùng A Thái. Tại cái kiêm lịch thương thủy, Âu Dương Vũ, Tâm Ma lão nhân cùng một chỗ công giết tới thời điểm, Trương Đạo Lăng bạo giống một tiếng, nói: "Các ngươi muốn chết." Trong nháy mắt đó, thanh phong kiếm trong nháy mắt thoát ly thời gian hỗn động, theo kiếm quang lấp lóe, trực tiếp đem cái kia Tâm Ma lão người chém giết, đồng thời mũi kiếm cũng vạch phá Âu Dương Vũ vị trí hiểm yếu, theo hướng lịch thương thủy đánh tới. Âu Dương Vũ rơi xuống đất, hắn ôm lấy vị trí hiểm yếu, trên cổ họng máu tươi tuôn ra. Theo, hắn thân thể bốc cháy, đốt bốc cháy, về sau, hóa thành tro tàn. La Quân vừa đến thở dốc, thấy thế liền biết, Âu Dương Vũ cái này đồ chó hoang lại đang lừa gạt. Âu Dương Vũ có đặc thù bản sự, lần trước ngày hôm đó Nguyệt Thần trong lò hóa thành cho tàn đều được đã không chết, mắt xuống một kiếm làm sao có thể giết hắn. Nhưng là, La Quân cũng không lo được Âu Dương Vũ. Trương Đạo Lăng một kiếm này mắt thấy là phải đem Lịch Thương Thủy giết chết, liền ở thời điểm này, cái kiếm Lịch Thương Thiên hai mắt mãnh liệt tĩnh, đột nhiên, hắn ngón tay bắn ra một vật. Chính là cái kia Phượng Sồ tinh thạch. Phượng Sồ tinh thạch trong nháy mắt tuôn ra bảy màu ánh sáng, phảng phất bảy màu giới hiện ra, lại có duy trì, hỗn động ẩn tàng bên trong. Lịch Thương Thiên lại một trảo, liền đem Lịch Thương Thủy cứu đến sau lưng. Mà Trương Đạo Lăng một kiếm này chạm phá bảy màu giới, nhưng lại muốn giết Nghịch Thương Thủy lại là trễ. Mà Nghịch Thương Thiên trên thân, khí tức đã phát sinh biến hóa, hắn nghiêm chỉnh đã đến tạo vật cảnh chín tầng, hỗn động chi cảnh. Bắt trọng chính là thái sơ chi lực, điều động duy trì, hỗn động đều là ban đầu bản, có chút cố hết sức, mà lại uy lực không lớn. Tới chín tầng, chính thức hỗn động chi cảnh, chính là không chỗ không hỗn động, không chỗ không duy trì, đó là xoay tròn như ý, khống chế nhiều mặt hỗn động lực lượng, lại có thể âm dương hỗn động, điên đảo càn khôn, nghịch loạn âm dương, không có cái hở. Nghịch Thương Thiên đến tạo vật cảnh chín tầng, liền coi như là chân chính có năng lực cùng Trương Đạo Lăng tách ra vào tay. Nghịch Thương Thiên cứu trở về Nghịch Thương Thủy, lại chấn động, cái kia tóc xanh ầm ầm một chút, thế mà như chống trời chi kiếm, đem cái kia đại phá diệt hỗn động chém giết ra một đường vết rách. Nhất thời, hỗn động sụp đổ. Tóc xanh cũng theo trở lại Nghịch Thương Thiên trên tay. Mà đại phá diệt hỗn động cũng biến mất, cái kia ngân sắc phất trần trở lại Trương Đạo Lăng trên tay. Trương Đạo Lăng phất trần đã vỡ tan, thành rác rưởi. Trương Đạo Lăng đem phất trần vứt bỏ. La Quân cũng liền trở lại Trương Đạo Lăng bên người, hắn trầm giọng nói: "Đạo trưởng, chúng ta muốn rút đi sao?" Trương Đạo Lăng trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói: "Mẹ hắn, không rút lui. Lão tử hôm nay nhất định muốn giết hắn." Nghịch Thương Thiên lúc này lực lượng mười phần, hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Trương Đạo Lăng, hôm nay nơi đây chính là ngươi táng sinh chi địa." Nghịch Thương Thiên trước đó còn xưng một tiếng nói tổ, lúc này đã gọi thẳng Trương Đạo Lăng. Ỷ vào một sợi tóc đen mà thôi, cũng dám ở bần đạo trước mặt cản rỡ. Trương Đạo Lăng hét lớn một tiếng, sau đó lại xuất thủ. Hắn lần nữa tế ra thanh phong kiếm hướng về Nghịch Thương Thiên mi tâm chém tới. Xem ra, Trương Đạo Lăng ngươi đã không có cái gì mới thủ đoạn, ha ha. Nghịch Thương Thiên cười to. Hắn huy động tóc xanh trực tiếp xoắn giết đi qua, trong nháy mắt, tóc xanh hóa thành vạn đạo. Trương Đạo Lăng cười lạnh một tiếng, nói: "Đắc thế liền càn rỡ." Hắn thanh phong kiếm hóa thành vạn ánh kiếm, vạn pháp quy tông. Trương Đạo Lăng bạo giống một tiếng, kiếm quang hóa thành kiếm mang hỗn động, xuyên phá vô số duy trì, trực tiếp lách qua tóc xanh. Lịch Thương Thiên bị kinh ngạc, mới phát giác chính mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Trương Đạo Lăng. Nhưng hắn lúc này cũng không phải dễ dàng, lập tức liền cùng tóc xanh hòa làm một thể, cũng trong nháy mắt xuyên phá vô số duy trì. Tóc xanh bên trong cầm giữ có thần thánh hỗn độn lực lượng, nắm giữ phượng sồ thần hậu ý chí, cường đại cỡ nào. Cái kia tóc xanh lần nữa khóa chặt thanh phong kiếm. Kiếm mang cùng tóc xanh điên cùng rào sát, chính là vô số hỗn động ở giữa rào sát, âm dương nghịch loạn, cản khôn điên đảo. La Quân ở một bên nhìn đến nhìn mà than thở. Chương 2966, Phượng Sổ. Thanh phong kiếm kiếm mang hình thành vạn pháp, hình thành vô cùng ngôi sao, hình thành vô cùng vũ trụ, không ngừng tụ lại, không ngừng hình thành hỗn động. Ở thời điểm này, hỗn động dường như trở thành tiểu binh. Ngàn vạn tiểu binh tại công thành chiếm đất. Đồng thời, hỗn động đánh trả xuyên vô số duy trì. Đại chiến như vậy, La Quân bọn người là căn bản là không có tư cách đúng tay. Lạnh đây mới thực là nhìn mà than thở. Trương Đạo Lăng tính trước kỹ càng, hắn mặc kệ đối phương Phượng Sồ thần hậu kinh khủng bực nào, hắn thì lấy sức một mình công sát. Dần dần, Nghịch Thương Thiên cảm nhận được cố hết sức. Bản thân hắn thì cùng Trương Đạo Lăng thực lực có khoảng cách, tăng thêm Trương Đạo Lăng nhiều năm như vậy vũ trụ du lịch, bằng vào tạo hóa 9 tầng kiến thức, thu thập nhiều ít đạo lý cùng ảo nghĩa cùng nguyên tố, pháp khí, vân vân. Bất quá Nghịch Thương Thiên lợi hại ngay tại ở, trong tay hắn có Phượng Sồ tinh thạch, còn có Phượng Sồ thần hậu truyền đến sợi tóc đen này. Nếu không phải ỷ vào tóc xanh, Lịch Thương Thiên đã sớm bị thua. Cái kia tóc xanh tại Trương Đạo Lang quanh sát dưới, cũng là càng đánh càng hăng. Thần thánh chi lực, hỗn độn chi lực liên tiếp thành vô số hỗn động. Lịch Thương Thiên kiệt lực khống chế, mặc dù như thế, dần dần, Lịch Thương Thiên cũng cảm thấy khó có thể ứng phó. Bằng vào một sợi tóc đen, hiển nhiên Lịch Thương Thiên không cách nào đánh bại Trương Đạo Lang đạo tổ tên, há lại hư ảo. Trương Đạo Lang thủy chung là cưỡi tại Bạch Hổ A Thái trên thân. La Quân thì đứng tại Trương Đạo Lang bên người. Lúc này, tại Trương Đạo Lang bốn phía, duy trì biến hóa, không người có thể tới gần. Đồng dạng, Lịch Thương Thiên bên người cũng thế. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân tự nhiên chỉ có quan sát phần. Lịch Thương Thiên trên trán, mồ hôi như mưa xuống. Hắn cho dù dựa vào tóc xanh, giờ phút này cũng nhanh ngăn cản không nổi Trương Đạo Lăng. Trương Đạo Lăng lại là sắc mặt bình tĩnh, vững bước tới gần. Hắn thanh phong kiếm bên trong, vạn pháp biến hóa, vô cùng vô tận, phảng phất là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật đồng dạng. Mắt thấy lại như vậy đi xuống, Lịch Thương Thiên là một con đường chết. Ngay tại cái kia thời điểm then chốt, Lịch Thương Thiên bỗng nhiên lệ hống một tiếng đột nhiên, tóc xanh bên trong tăng vọt ra thần thánh chi quang. Cái kia tóc xanh đột nhiên phồng lớn, điên cuồng quấn quanh. Trong vòng phương viên trăm dặm, thế mà toàn bộ bị tóc xanh bao khỏa, giống như là một cái to lớn động, đem cái kia Đại La Tông đều toàn bộ bao trùm. La Quân cũng bị cuốn nhập bên trong, hắn nhìn đến bốn phía tóc xanh ngang dọc, phản phất là một cái tóc xanh thiên long thế giới, hạo hãn vô biên, đồng thời còn có một cỗ thần thánh hồng đại nguyện lực ở bên trong. Trương Đạo Lăng thanh âm cũng liền tại La Quân bên tai vang lên, nói: "Tiểu Hữu, tốt chính mình mệnh, bần đạo muốn đi vào tóc xanh bên trong phượng sổ bên trong tiểu thế giới cùng hắn một quyết sinh tử." La Quân nhất thời bị kinh ngạc, nói: "Đạo trưởng, có chắc chắn hay không? Ta cùng ngài cùng đi." Trương Đạo Lăng trầm giọng nói ra thế giới kia hung hiểm và phần, ngươi đi, có thể sẽ vĩnh cửu mất phương hướng. Bần đạo hiện tại cũng không lo được ngươi. Ngươi cứ yên tâm, cho dù bần đạo không thể thủ thắng, cũng sẽ không cho Lịch Thương Thiên đi ra cơ hội. Ngươi tìm cơ hội, cấp tốc trốn trở lại địa cầu. Hắn sau khi nói xong, liền thì rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Theo, La Quân nhìn đến bốn phía tóc xanh bắt đầu giảm bớt. Sau cùng, bốn phía thế giới khôi phục thư thái trạng thái. Vẫn là bầu trời trong vắt, cái kia xem sao tháp ý nguyên sừng sững. Chỉ là, một sợi tóc đen đã trở lại cái kia Lịch Thương Thủy trong tay. Bao quát phượng sồ tinh thạch, thời gian kinh luân toàn bộ đến Lịch Thương Thủy trong tay. Mà Trương Đạo Lăng cùng Lịch Thương Thiên đều đã không thấy. Trên thực tế, Lịch Thương Thủy cũng thu đến Lịch Thương Thiên bàn giao. Tại cái kia thời khắc mấu chốt, Lịch Thương Thiên nói cho Lịch Thương Thủy, hắn sẽ ở phượng sồ bên trong tiểu thế giới bằng vào thần thánh chi lực vây giết Trương Đạo Lăng. Tại vi phụ vây giết Trương Đạo Lăng thời điểm, ngươi phải tất yếu bảo vệ tốt sợi tóc đen này, đồng thời đem cái kia theo tới La Quân bắt lấy. Về sau, ngươi lấy phượng sồ tinh thạch cùng luyện hóa La Quân tinh thạch đi mở ra thần hậu bảo khố. Đúng, nghĩa phụ. Lịch Thương Thủy đáp ứng. Hiện trường bên trong, đống nhiên an tĩnh để La Quân lộ ra có chút xấu hổ. Bạch Hổ A Thái cùng Trương Đạo Lăng cùng nhau biến mất. La Quân đứng ngay tại chỗ. Loại cảm giác này tựa như là song phương đánh quân chiến, đống nhiên đối phương xông lại, La Quân cũng tiến lên, nhìn lại, đồng đội toàn chạy cảm giác. La Quân có chút không nghĩ ra, Trương đạo trưởng đã nói phượng sổ tiểu thế giới rất là khó khăn, không muốn chính mình đi vào. Nhưng vì sao lại đem A Thái cho mang vào? Trốn trở lại địa cầu. Bây giờ Âu Dương Vũ sinh tử vẫn là chưa biết, ta cái này vượt qua tinh thần đại hải tới, chuyển tay liền chạy đi sao? La Quân cũng là có chút không thể tiếp nhận. Mà lúc này đây, Lịch Thương Thủy cũng là không chút khách khí, hét lớn một tiếng, nói: "Vây giết kẻ này." Hắn lệ chỉ La Quân. Trương Đạo Lăng trước đó lấy một miệng thanh phong kiếm đã đem cái này xem sao tháp phía trên đại bộ phận cao thủ hoặc là giết chết, hoặc là trọng thương. Lúc này còn có toàn bộ chiến đấu lực cao thủ là thật không nhiều. Nhưng cho dù không nhiều, đối với La Quân tới nói đều là kiếp nạn. Đầu tiên, Lịch Thương Thủy vẫn là toàn thịnh thực lực. Lịch Thương Thiên tại bài binh bố trận thời điểm cũng là thực lực, để những cái kia ngoại lai cao thủ cản ở phía trước. Cho nên, Thủy Linh Lung, Cảnh Bước, Vứt Bỏ Loạn, Lịch Thương Thủy còn có còn lại một số trong tông cao thủ đều vẫn là không có việc gì. Lúc này thời điểm, hết thảy 8 tên tạo vật cảnh cao thủ đem La Quân bao bọc vây quanh. Bên trong tu vi cao nhất chính là Lịch Thương Thủy, tạo vật cảnh thất trọng. Thấp nhất cũng là tạo vật cảnh nhị trọng. Tạo vật cảnh 6 tầng cũng có một cái, gọi là một găng sở tạn nhị, đồng thời, Thủy Linh Lung cũng là tạo vật cảnh 6 tầng. La Quân tuy nhiên tự phụ, nhưng lúc này cũng cảm giác đến đau đầu. Lịch Thương Thủy cấp tốc xuất thủ, cái kia phượng sổ tinh thạch cùng thời gian kinh luân phối hợp lại cùng nhau. Lập tức, bảy màu giới bao phủ lại La Quân, thời gian kinh luân tuôn ra thời gian chi lực. Bảy màu cùng thời gian dung hợp lại cùng nhau, tựa như hải dương bảy màu một dạng. Hải dương bảy màu bên trong có sắc giới, dục giới, giận giới, si giới, hận giới, thích giới, tham giới. Này thất giới tạo thành bảy màu giới. Bảy màu giới bao hàm rất rộng, đem sinh linh tâm tình toàn bộ dung nhập bên trong. Thông thường cao thủ bước vào bảy màu giới bên trong, trực tiếp mất phương hướng. Giờ này khắc này, bảy màu giới bao phủ lại La Quân. Cái này bảy màu giới vốn là khốn không được La Quân, nhưng lúc này lại tăng thêm thời gian kinh luân, La Quân liền khó có thể ứng phó. Nói cho cùng, hắn bất quá là cái tạo vật cảnh tứ trọng đỉnh phong tồn tại. La Quân thầm nghĩ trong lòng giờ này khắc này, nếu là nhị ca tại, lấy hắn đối thời gian khống chế, nhất định có thể trợ giúp chính mình thoát khốn mà ra. Lịch Thương Thủy đối xử lạnh nhạt nhìn về phía La Quân, hắn tiếp mà cười lạnh một tiếng, nói: "La Quân a La Quân, lần trước giết ngươi không chết, đã là ngươi may mắn. Lại không nghĩ rằng, ngươi thế mà tự mình muốn chết, đi vào phượng sổ tinh phía trên. Hôm nay nơi đây, chính là ngươi táng sinh chi địa, ngươi còn muốn làm vô vị dãy rựa sao?" La Quân cười lạnh một tiếng, nói: "Bớt nói nhiều lời, có bản lĩnh gì thì thi triển đi ra a." Gia gia ta còn chưa có thua đâu. Ha ha, ngươi chẳng lẽ coi là ngươi cũng có Trương Đạo Lăng bản sự sao? Lúc này thời điểm, cái kia một găng sợ ta nghỉ cười lạnh, sau đó nói: "Tại trong mắt chúng ta, ngươi bất quá là con kiến hôi một dạng đồ vật." "Thật sao? Ta là con kiến hôi, ngươi lại là cái gì?" cũng đừng quên, các ngươi đại sư huynh Lịch Thương Thủy đều là bại tướng dưới tay ta. Ngươi nói ta là con kiến hôi, vậy các ngươi đại sư huynh chẳng lẽ không phải là liền con kiến hôi cũng không bằng? La Quân tiếp tục nói. Mặc Găng Sở Tạ Nghi bị kinh ngạc, cả giận nói ngươi xuất sinh này, an dám bàn lộng thị phi. Chương 2967, Chiến Quần Ma. La Quân nghe vậy nhất thời nhe răng cười, nói: "Dám mắng ra ra ngươi ta, ra ra ta nhất định sẽ giết ngươi." Mặc Găng Sở Tạ Nghi nghiêm nghị nói cuồng vọng đồ vật, ngươi chịu chết đi. Hiện trường bên trong lại không nói nhảm, mọi người cùng nhau động thủ. La Quân liếc nhìn mọi người, sau đó nghiêm nghị cười nói Nghịch Thương Thủy, ngươi quả thật là may mắn, thế mà đem ta cho ngươi độc cho giải. Xem ra hôm nay, ta phải cho ngươi đem độc này lượng tăng thêm gấp 3, ta phải để ngươi hiện trường độc phát thân vong mới tốt. Hắn cái này vừa nói, cái kia Nghịch Thương Thủy nhất thời thất sắc. La Quân lại là cố ý nói cho Nghịch Thương Thủy nghe. La Quân là quỷ tinh nhân vật, quét qua xem giữa sân, liền biết mình lớn nhất đại uy hiếp chính là Nghịch Thương Thủy. Hắn nhất định phải đem Nghịch Thương Thủy cho trấn trụ, sau đó mới có một đường sinh cơ. Mà Nghịch Thương Thủy cũng tạm thời phân biệt không ra La Quân lời nói đến cùng là đe dọa vẫn là thật. Hắn đối La Quân là có bóng ma tâm lý. Mặc Găng Sở Tạ Nghi bọn người đồng loạt ra tay, trong lúc nhất thời, lực lượng dồi dào, rất nhiều pháp khí, sát chiêu toàn bộ bao phủ La Quân, hướng về La Quân bắt chuyển tới. La Quân cấp tốc thi triển ra Vô Tự Thiên Bi, cùng Hắc Động Vòng Xoáy, Đại Thôn Vệ Thuật. Hắn thân thể bốn phía, hình thành Hắc Động Vòng Xoáy. Vô Tự Thiên Bi làm dẫn, tất cả mọi người công kích thì toàn bộ tiến vào Hắc Động trong nước xoáy. La Quân lại vung tay lên, đem cái kia Cửu Vũ Không Gian thi triển đi ra. Cửu Vũ Không Gian lại là chỉ bao lại một người, người này là tạo vật cảnh tâm trọng, cũng là Đại La Tông cao thủ, gọi là Tùy Còn. Tùy Còn rơi vào đến Cửu Vũ trong không gian, chính là khó có thể đột phá. Đông đảo công sát, toàn bộ tiến vào Vô Tự Thiên Bi bên trong. La Quân cũng theo hấp thu. Trong lúc nhất thời, cái này một đám cao thủ thế mà không làm gì được La Quân. Nhưng La Quân muốn như vậy đảo tẩu, cũng là muôn vàn khó khăn. Lịch Thương Thủy cấp tốc xuất thủ, trong lòng của hắn có kiên kỵ, nhưng lúc này cũng biết, cần đem đối phương Vô Tự Thiên Bi ngăn chặn. Hắn lập tức khu động Phượng Sổ Tinh Thạch. Phượng Sổ nghịch loạn kiếm thuật. Lịch Thương Thủy quát nói, cái kia Phượng Sổ Tinh Thạch lần nữa tuôn ra ánh sáng bảy màu, cùng bốn phía bảy màu giới lẫn nhau dung hợp, sau cùng hình thành ánh kiếm bảy màu hướng cái kia Vô Tự Thiên Bi đánh giết tới. La Quân một tay trưởng khống Vô Tự Thiên Bi, một tay thi triển ra Tạo Hóa Kiếm Quyết. Hắn hấp thu rất nhiều lực lượng, cho nên không chỉ có thể cùng các cao thủ chống lại, mà lại cũng có đầy đủ lực lượng đến chống lại Nghịch Thương Thủy. La Quân pháp tướng trang nghiêm, quần áo không gió tự chống. Hắn lúc này tựa như chống trời chiến thần đồng dạng. La Quân đương nhiên biết, những thứ này kiếm quang là quả quyết không thể tiến vào đến Vô Tự Thiên Bi bên trong, một khi tiến vào, chỗ sinh ra niết bàn chi đủ sức để khắc chế Vô Tự Thiên Bi. Vô Tự Thiên Bi một khi bị khắc chế ở, La Quân vài phút thì phải chết ở chỗ này. La Quân là trải qua làm. Mà Nghịch Thương Thủy cũng biết La Quân bí hiểm. Hắn sẽ không lại lung tung hấp thu La Quân lực lượng. Không hấp thu, không là tốt rồi mà. Nhưng bất kể như thế nào, đến khống chế Vô Tự Thiên Bi vẫn là không có vấn đề. Tạo Hóa Kiếm Quyết. La Quân chợt quát một tiếng. Hắc động kia trong tinh thạch, một đạo hắc động thần kiếm lập tức giết ra, cũng trên không trung trong nháy mắt huyền hóa ra thiên đạo kiếm khí màu đen. Mỗi một đạo kiếm mang đều là tuyệt đỉnh cao thủ, kiếm thuật kinh thiên. Đồng thời, La Quân theo thi triển ra Hằng Hà Lưu Sa chiêu số. Linh hồn lưu sa như sông dài, điên cuồng trùng kích. Ngôi sao ngưng tụ thuật cũng theo thi triển đi ra. Phượng Sô nghịch loạn kiếm thuật bên trong Phượng Hoàng kiếm quang cũng là hung mãnh. Tại cái kia ngôi sao ngưng tụ thuật bên trong không ngừng xen kẽ, chém giết. Tại chỗ rất nhiều cao thủ hết sức đánh giết La Quân, nhưng bọn hắn lực lượng toàn bộ đều bị Vô Tự Thiên Bi áp chế. Vốn là, La Quân có thể trực tiếp ẩn tàng hắc động trong nước xoáy, cũng không đi đón Lịch Thương Thủy Chiêu. Nhưng Lịch Thương Thủy Chiêu, hắn có dám không tiếp? Tạo Hóa Kiếm Quyết cùng Phượng Hoàng Kiếm Quang hung mãnh người bị đánh chết. Nhưng cho dù là ngôi sao ngưng tụ thuật cùng Hằng Hà Lưu Sa chiêu số cùng một chỗ thi triển, cũng là đối phó không Phượng Hoàng Kiếm Quang. Bất quá thì trong khoảnh khắc đó, đợi Tạo Hóa Kiếm mang trong nháy mắt thu nhiếp cùng một chỗ, tiến vào hắc động vòng xoáy bên trong sau, La Quân đột nhiên thì ra chiêu. La Quân một tay ứng phó các cao thủ, một tay ứng phó Nghịch Thương Thủy. Giờ phút này quần áo phân phật, hắn tại cái kia giữa sân, nghiêm chỉnh tựa như đương đại chiến thần đồng dạng. Phải biết, hắn bất quá là cái tạo vật cảnh tứ trọng đỉnh phong tồn tại a. Đây là vận mệnh chi tử, đây chính là vũ trụ đại đế truyền nhân sao? Nghịch Thương Thủy trong lòng hoảng sợ, ám đạo kẻ này lúc này nếu là chưa trừ diện, nếu là ngày khác, hắn đến tạo vật cảnh chín tầng, ai còn có thể là đối thủ của hắn? Nghịch Thương Thủy cảm thấy tuyệt đỉnh nguy cơ, có thể nói, La Quân cho hắn cảm giác bất an thậm chí vượt qua Thiên Sư đạo tổ Trương đạo lăng. Tại cái kia Phượng Hoàng kiếm quang hướng về Vô Tự Thiên Bi nội bộ hoành sắt mà đi thời điểm, Thủy Long chi chảo đột nhiên xuất hiện. Cái kia một cái chớp mắt, Tử Kim Lân phiến thoáng hiện, to lớn long chảo như viễn cổ thủy long một dạng. Long uy chấn thiên, ánh vàng lấp loé, lóa mắt không gì sánh được. Cái kia long chảo đột nhiên đem tất cả Phượng Hoàng kiếm quang nắm trong tay, mãnh liệt nhất trả sát, thế mà liền trực tiếp đem rất nhiều kiếm quang xoa thành phấn vụn. La Quân cấp tốc xuất thủ, to lớn long chảo xuất thủ lần nữa, lại là hướng cái kia rất nhiều cao thủ bên trong tu vi thấp nhất một người chụp tới. Người kia là tạo vật cảnh nhị trọng, gọi là còn có thể vì vốn là cũng có chút đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Hắn tại cái này Phượng Sổ Tinh phía trên chính là một phương cường giả, nhưng tại dạng này trong chiến đấu, hắn thì lộ ra có chút nước tương. Cái này thời điểm, Thủy Long chi chảo đột nhiên buông xuống. Cái kia tạo hóa long lực, long uy bao phủ, để hắn cảm thấy hô hấp đều muốn không thông. Còn có thể vì cảm thấy ngạt thở. Bất quá còn có thể vì cuối cùng không phải cái con kiến hôi, cho nên tại thời khắc mấu chốt, cũng cấp tốc thu hồi pháp khí cùng lực lượng. Cách khắc khí là chấn binh cột điện bằng sắt. Cái kia cột điện bằng sắt pháp lực quan chú, tạo hóa chi lực nồng đậm cùng cực. Theo chấn binh cột điện bằng sắt tăng vọt, còn có thể vì bạo giống một tiếng, nói: "Trăm vạn hùng binh, giết!" Cột điện bằng sắt bên trong, một triệu binh lực cùng một chỗ bạo giống, chiến lực hung mãnh, cùng còn có thể vì lực lượng dung hợp, sau cùng hình thành một đạo to lớn màu đen đấu chiến thủ ấn. cái này màu đen đấu chiến thủ ấn vừa ra, tựa như trời xanh cự thủ, phảng phất muốn xé rách thương khung một dạng. Đấu chiến thủ ấn hướng về Thủy Long chi chảo hung hăng đánh rất tới. Ầm ầm. To lớn Thủy Long chi chảo bỗng nhiên bắt lấy đấu chiến thủ ấn, oeng. Tại cái kia một cái chớp mắt, đấu chiến thủ ấn trực tiếp vỡ ra. Tại Thủy Long chi chảo dưới, lại là liền dãy rủa trong nháy mắt đều không có. Sau đó, Thủy Long chi chảo liền tóm lấy chấn binh cột điện bằng sắt. Thuận tiện lấy, đem cái kia còn có thể vì cũng bắt lấy. Chấn binh cột điện bằng sắt nổ tung lên. Trăm vạn hùng binh chi khí theo vỡ ra đây hết thảy phát sinh, đều chỉ trong nháy mắt. Lịch Thương Thủy lập tức cứu rút. Thời gian kinh luân, Phượng Sồ đại thủ ấn. Thời gian chi lực vận mẹo, Phượng Sồ tinh thạch tuân ra bàn tay lớn bảy màu xuyên quá dài thời gian, như thiểm điện đánh giết tại Thủy Long chi chảo phía trên. La Quân rốt cuộc không cầm nổi, Thủy Long chi chảo bị đánh bay ra ngoài, liền trên không trung lung la lung lay. Cái kia còn có thể vì muốn chạy đi, La Quân cuồng mãnh khu động Thủy Long chi chảo, trực tiếp đem còn có thể vì cho bắt bỏ vào đến Thủy Long chi chảo nội bộ bên trong. Vô Tự Thiên Bi bên trong đã dành dụm quá nhiều lực lượng. La Quân vận chuyển Vô Tự Thiên Bi, đồng nhiên một trường vô ra. Cái kia Vô Tự Thiên Bi bên trong vô biên lực lượng rồi dào hội tụ, ầm ầm, liền hướng về ngay phía trước hướng đánh giết tới. Lịch Thương Thủy không để ý Vô Tự Thiên Bi, liền đến cướp đoạt La Quân Thủy Long chi chảo. La Quân hai đường tác chiến, rất nhiều đảo nghĩa, lực lượng đều bị tách ra. Cái kia Vô Tự Thiên Bi lực lượng bên trong thiếu lực lượng cùng cảm động, tựa như là đơn thuần lực lượng oanh giết ra ngoài. Cứ việc chỉ là đơn thuần lực lượng, nhưng cũng rất là khủng bố. Hiện trường bên trong, không có cao thủ dám nhẹ tranh phong ầm ầm. Cố lực lượng kia oanh giết ra ngoài, các cao thủ vội vàng tránh ra, theo cố lực lượng kia tại bảy màu giới bên trong xoay tròn, tại bên trong dòng sông thời gian dập dờn, sau cùng tiêu tán thành vô hình. La Quân vốn là muốn mượn cố lực lượng này vành ra một đường vết rách, nhưng bởi vì Thủy Long chi chảo bị đánh bay, chỗ lấy cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Lịch Thương Thủy liên tục đập nện Thủy Long chi chảo, để La Quân thủy chung không cách nào đem Thủy Long chi chảo hoàn toàn khống chế lại. Tựa như là bảo kiếm trên không trung, liên tục bị đập nện, chưa từng rơi xuống đất một dạng. Rơi xuống đất là bảo kiếm kết cục, nhưng một mực bị đập nện, cũng là vì khó. Rất nhiều cao thủ tránh đi Vô Tự Thiên Bi vành sát, liền lại lần nữa thi triển pháp thuật. Bọn họ lần này học ngoan, hoặc nắm bắt, hoặc đẩy mạnh. La Quân lấy hắc động vòng xoáy ẩn tàng Vô Tự Thiên Bi, cho nên mọi người cũng không biết nên như thế nào đến chém giết Vô Tự Thiên Bi bên trong phủ văn, đây là La Quân ưu thế. Mọi người chỉ có thể cảm giác được lực lượng tiến vào vòng xoáy về sau, một mực bị hấp thu. Lấy bây giờ La Quân tu vi, có thể nói là tuyệt đối thất trọng phía dưới đệ nhất nhân. Nếu như Nghịch Thương Thủy không sợ La Quân kịch độc, La Quân giờ phút này cũng đã bại. Bởi vì Nghịch Thương Thủy có thể trực tiếp tiến vào Vô Tự Thiên Bi bên trong, hoặc là Thủy Long chi chảo bên trong. Lúc này, các cao thủ nghĩ hết biện pháp đến phá giải hắc động vòng xoáy, mà không phải cậy mạnh đánh sát. Cái này ngược lại để La Quân cảm thấy đau đầu. La Quân còn muốn ứng phó Nghịch Thương Thủy, Nghịch Thương Thủy chết tóm lấy Thủy Long chi chảo, trong tay phát động Phượng Sồ tinh thạch, chém ra Phượng Sồ thần kiếm, lại muốn đem Thủy Long chi chảo tươi sống chém vỡ. Một khi Long chảo phá nát, long khí tiết ra ngoài, đó là khá là nghiêm trọng. May ra là, Long chảo bên trong đã có tổ long kinh mạch, tăng thêm long lực mãnh liệt, cho nên cho dù là Phượng Sồ thần kiếm thời gian ngắn ngủi bên trong, cũng là chém vỡ không Thủy Long chi chảo. La Quân cơ hồ muốn bị đám người này cho con điên. Nếu như không là Nghịch Thương Thủy, hắn muốn bóp chết đám người này. Nghịch Thương Thủy là hắn giờ phút này lớn nhất đại uy hiếp. La Quân bạo giống một tiếng, rốt cục trưởng không lấy Thủy Long chi chảo. Cái kia Phượng Sồ thần kiếm chém xuống thời điểm, Thủy Long chi chảo bỗng nhiên khẽ đảo, đem cái kia thần kiếm bắt lấy, theo ngón tay mãnh liệt xoa động, oeng. Phượng Sồ thần kiếm trở thành vỡ nát. La Quân lần nữa nắn thủ ấn, cái kia Thủy Long chi chảo bỗng nhiên bóp thành quyền ấn hướng về Nghịch Thương Thủy hành sát mà đi. Nghịch Thương Thủy cũng không né tránh, chỉ là lấy Phượng Sồ quyền ấn đương đối. Oeng. Hai cỗ quyền ấn oanh sát cùng một chỗ, tương xứng. Nhưng cái này một cái chớp mắt, La Quân Vô Tự Thiên Bi thất thần ầm ầm. Hắc động vòng xoáy phá nát, Vô Tự Thiên Bi trở lại hắc động trong tinh thạch. Toàn bộ phòng thủ phá vỡ, La Quân khôi lỗ bản thể hiện ra. Các cao thủ cùng một chỗ vây sát. La Quân cấp tốc bắt hồi Thủy Long chi chảo, nhưng rất nhiều cao thủ cùng nhau đánh giết tới. Hắn thân thể trong nháy mắt này vỡ ra. La Quân khôi lỗ chi thần, tại thời khắc này lại nổ tung. Nhân gian quá khổ, cường địch quá nhiều, vẫn là tại thế giới bao la quá nhanh vui, không cần xuất thủ, tùy tiện biến đầu rồng, biến con thỏ là đủ. Tới cái này cái quỷ gì tinh cầu, lại là ứng đối không hết cao thủ. Tại cái kia khôi lỗ chi thân nổ tung lên trong nháy mắt, La Quân hắc động tinh thạch cấp tốc tuôn ra vô số mảnh vụn linh hồn. Khôi lỗ chi thân kim sắc toái phiến cũng tại quỷ mị ở giữa bị La Quân bắt bỏ vào đến hắc động trong tinh thạch. Đem những mảnh vỡ này toàn bộ bắt lấy, không muốn bỏ sót một mảnh. Cái kia Lịch Thương Thủy thấy thế, lập tức bạo quát. Chương 2968, thất trọng. Lịch Thương Thủy sớm biết La Quân có một tôn khôi lỗ chi thần, hắn đã sớm hoài nghi một mực chiến đấu La Quân chính là khôi lỗ. Cho nên dưới mắt, hắn như thế nào cho La Quân đào tẩu cơ hội đâu. Cùng lúc đó, cái kia Thủy Long chi chảo cuối cùng vẫn là rơi xuống Lịch Thương Thủy trong tay. Lịch Thương Thủy nắm lấy Thủy Long chi chảo. Thủy Long chi chảo đột nhiên co vào, sau cùng biến thành một cái bình thường người trưởng thành cánh tay lớn nhỏ mà vớt. Long chảo bên trong, hết thảy bình tĩnh, phản phất là mất đi chủ nhân. Mọi người phong tỏa. Lịch Thương Thủy lần nữa thi triển thần thông, đem rất nhiều toái phiến thu sạch khép đến cái này thời điểm, Lịch Thương Thủy vẫn không thể buông lòng một hơi. Đại sư huynh, người này chết thật. Hoặc nói, thật bị chúng ta bắt lấy. Cái kia Thủy Linh Lung cùng một găng sợ tàn nhị dựa vào trước, hỏi. Lịch Thương Thủy trầm giọng nói ra còn không rõ ràng lắm, lúc này, tuyệt không thể khinh thường. Nghĩa phụ giao cho ta, nhất định muốn luyện hóa kẻ này, cầm tới vũ trụ đại đế con chim, như thế, liền có thể mở ra thần hậu bảo khố. Cái này Phượng Sồ tinh thạch cùng thời gian kinh luân trận pháp, không muốn rút lui mở. Tất cả mọi người, tiếp tục giữ nghiêm. Tại ta không có cầm tới cái kia vũ trụ đại đế lưu lại con chim lúc, toàn bộ không được thư giãn. Đúng, đại sư huynh. Mọi người ầm vang hẳn là. Lịch Thương Thủy theo kiểm tra tay bên trong mảnh vụn linh hồn, nhưng rất nhanh, hắn liền khẳng định những linh hồn này toái phiến căn bản không có cái kia khôi lô toái phiến tồn tại, tựa như là phổ thông mảnh vụn linh hồn một dạng, cũng rất giống như là La Quân thật đã chết một dạng. Những mảnh vỡ này, Mạc Găng Sở Tạn Nghi hỏi, Lịch Thương Thủy nổi nóng nói ra không có La Quân tung tích, những mảnh vỡ này có thể ngưng luyện thành vũ trụ đại đế con chim sao? Thủy Linh Lung hỏi, Lịch Thương Thủy nói ra cái này còn không biết, nhưng muốn ngưng luyện con chim cũng phải cần một khoảng thời gian. Hắn đón đến, tiếp tục nói, nhưng ta luôn cảm thấy kẻ này không có dễ dàng chết như vậy. Mạc Găng Sở Tạn Nghi nói ra kẻ này xác thực không đơn giản, cường hãn tuyệt luân. Chỉ là hắn cường hãn hơn nữa, Thủy Trung bất quá là tạo vật cảnh tứ trọng cao thủ, bị chúng ta hợp lực đánh chết cũng hợp tình hợp lý a. Lịch Thương Thủy lạnh hừ một tiếng, nói, không có đơn giản như vậy. Ánh mắt của hắn bốn phía tìm kiếm, sau cùng rơi xuống cái kia cựu u không gian phía trên, đồng thời hắn trưởng lực xoay tròn, trong tay Thủy Long Chi Chảo cũng sinh ra ba động. Một giây sau, còn có thể vì thì tòng Long Chảo bên trong vọt ra tới. Hắn há mồm thở dốc, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm. Lịch Thương Thủy lại một chảo, đem cái kia cựu u không gian trộm trong tay, trong nháy mắt đem cựu u không gian vỡ nát. Cựu u trong không gian vây khốn là Tùy Còn. Tùy Còn lập tức bái kiến Lịch Thương Thủy, nói, đại sư huynh. Hắn lộ ra hổ thẹn, nói, đại sư huynh, thật sự là xin lỗi, ta cho sư phụ, cho ngài mất mặt. Thế mà bị như thế một cái không gian vây khốn. Lịch Thương Thủy ánh mắt lấp lóe. Hắn nói theo cái này cựu u không gian, có thể đem tạo vật cảnh 6 tầng cao thủ vây khốn một đoạn thời gian ngắn, có thể đem tạo vật cảnh ngũ trọng cao thủ cũng vây khốn một đoạn thời gian rất dài. Còn khốn tạo vật cảnh ngũ trọng trở xuống, nếu không có đặc thù bản sự, tuyệt đối không thể đột phá. Nhưng cái này La Quân, cái gì người đều không buồn ngủ, lại đơn độc khốn Tùy Còn. Tùy trên là tạo vật cảnh tam trọng, hắn ăn là cái gì tâm? Vẫn là nói, La Quân chân thân đã giấu đến Tùy Còn trong đầu đâu? Tùy Còn ngốc ngẩn ngơ, hắn theo thì bị kinh ngạc, sau đó nói, đại sư huynh, đây là tuyệt không có chuyện gì à? Ta một mực bị nhốt ở bên trong, bên ngoài chuyện gì phát sinh, ta đều là không biết được. Nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngài, hắn không cùng ta tiếp xúc qua. Ta có thể mở ra ta não vực cho ngài tìm tòi chính là. Lịch Thương Thủy nói ra trong não vực, thần bí vô cùng. Như hắn có lòng ẩn tàng, đồng thời ngụy trang, chỉ bằng vào ta như vậy tìm tòi, chỉ sợ cũng tìm tòi không ra. Lúc này thời điểm, cái kia còn có thể vì cũng mở miệng, nói ra phương pháp tốt nhất là đem não vực đánh nát, sau đó các loại tế bào vỡ tan. Đối phương muốn ẩn tàng đều là ẩn giấu không được, chẳng lẽ đại sư huynh muốn đem Tùy Còn sư huynh đầu đánh tan sao? Lịch Thương Thủy tâm lý chính là ý tứ này, nhưng còn có thể vì nói thẳng ra khác ý nghĩ, lại là để hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Tùy Còn nghe đến càng là thất sắc, nói: "Đại sư huynh, ngài không thực sự muốn giết ta à? Ngài có Phượng Sồ tinh thạch nơi tay, không phải cái gì đều có thể tính tới sao? Ngài dùng Phượng Sồ tinh thạch tính toán a. Nếu là tính tới hắn tại ta trong não vực, ngài giết ta, ta ngược lại cũng nhận." Cái này vừa nói, tất cả mọi người là đồng ý còn có thể là lại hơi hơi thất sắc. Bất quá lại không người chú ý tới hắn thần sắc biến hóa. Lịch Thương Thủy gật gật đầu, nói ra: "Ngươi nói rất đúng, ta ngược lại là kém chút quên cái này một gốc dạng." Trên thực tế, giờ phút này, La Quân chân thân chính là dấu ở còn có thể vì trong não vực. Tại cái kia khôi lỗ bản thể nổ tung trước đó trong nháy mắt, hắn mang theo hắc động tinh thạch, liền làm ra bạo mảnh vụ linh hồn, cùng chân thân xông vào đến Thủy Long Chi Trào bên trong. Hắn một sớm đã đem còn có thể vì cho chân áp. Lúc này khống chế còn có thể vì, chính là dễ như trở bàn tay. Hắn chui vào còn có thể vì trong não vực, triệt để trưởng không còn có thể vì sinh tử. Còn có thể vì cũng không có muốn vì nước phụng hiến sinh mệnh tinh thần. Hắn tự nhiên cũng là sợ chết, rất nhanh liền thần phục. La Quân nói rất đơn giản, hoặc là thì cùng chết, hoặc là thì cùng một chỗ sống. Tùy tiện ngươi vạch trần, ngươi một vạch trần, lão tử thì nổ chết ngươi. Ngươi tuyệt đối chết tại lão tử phía trước. Còn có thể vì là một chút tính khí đều không có đến tạo vật cảnh lấy phía trên cao thủ, đây là không có cái gì thuật pháp có thể khống chế hành động. Dạng này người, tuyệt thế mà độc tôn, nắm giữ độc lập nhân cách cùng tinh thần. Gặp ngôi sao cùng đại hải, chỗ đó hội đi làm cái gì dũng cảm hy sinh, vô tư phụng hiến sự tình. Còn có thể vì tuyệt sẽ không làm. La Quân trước đó dùng tiểu ưu không gian vây khốn Tùy Còn, cũng là điệu hồ ly sơn, cố ý để Lịch Thương Thủy sinh nghi. Hắn trước đó tại Lịch Thương Thủy trước mặt toát ra quá nhiều át chủ bài, cho nên biết lúc này muốn gạt quang Lịch Thương Thủy rất khó khăn. Nhưng hắn quên Phượng Sổ tinh thạch. Lúc này, hắn thọ mệnh chỉ có vạn năm thời gian, cái này có thể chịu không được quá sóng lớn xếp a. Dùng số mệnh thuật để che giấu khí tức là có chút không thực tế. La Quân lúc này chỉ có sau cùng một lá bài tẩy, cái kia chính là số mệnh kiếp hỏa. Có thể số mệnh kiếp hỏa muốn dẫn động, đoán chừng phải hao hết sạch thọ mệnh. Chính mình cho dù còn có Hắc Diệu Thần Long lưu lại long lân, chỉ sợ cũng không sống được. Cái này thời điểm, La Quân đã vô kế khả thi. Hắn nghĩ đến, một khi bị phát hiện, chỉ có liều mạng một lần, sống mãi một trận chiến. Thủy Long Chi Chảo quyền khống chế còn tại trên tay mình. Tại chính mình còn chưa có chết tình huống dưới, hiện trường bên trong có thể đem Thủy Long Chi Chảo quyền khống chế cướp đi, cũng chỉ có Lịch Thương Thủy. Bất quá La Quân đoán chừng, Lịch Thương Thủy là không dám chơi. Lần trước chính là vì đoạt Thủy Long Chi Chảo trúng độc. Lịch Thương Thủy tay cầm Phượng Sồ tinh thạch, bắt đầu diễn toán. La Quân nín hơi mà đối đãi, chuẩn bị tùy thời đánh giết còn có thể vì, sau đó nhìn có thể không thể giết chết khác cao thủ, hoặc là hòa thượng có thể làm hợp tác, đem Thủy Linh Lung cho bắt. Xem ra, Thủy Linh Lung cùng Lịch Thương Thủy quan hệ cũng khá. Nhưng cái này rất khó, bởi vì Thủy Linh Lung tu vi là tạo vật cảnh 6 tầng. Mà lại, trận pháp này bên trong, Lịch Thương Thủy có thể tùy ý khu động biến hóa. La Quân cảm thấy rất là đau đầu. Hắn thậm chí cảm thấy đến, cho dù là bắt Thủy Linh Lung, Lịch Thương Thủy vì mở ra thần hậu bảo khố, nói không chừng cũng có thể nhận tâm hy sinh Thủy Linh Lung đây. Chương 2969, cẩn thận. La Quân đã làm tốt sống mái một trận chiến chuẩn bị. Sự tình đi hướng thế mà đến nước này, đây cũng là La Quân bất ngờ. Lưới. Bất quá ngay lúc này, các cao thủ đều nhìn Lịch Thương Thủy, Lịch Thương Thủy sắc mặt lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Sau đó, cái kia Thủy Linh Lung lập tức hỏi thăm đại sư huynh, lại chuyện gì phát sinh? Lịch Thương Thủy trầm giọng nói ra Phượng Sổ tinh thạch căn bản diễn không tính được tới La Quân tồn tại. Khoảng cách gần như vậy, như thế nào diễn không tính được tới? Mọi người bỗng cảm giác ngạc nhiên. Lịch Thương Thủy nói ra ta đoán chừng là bởi vì La Quân chính là vũ trụ đại đế truyền nhân. La Quân thể nội có vũ trụ tinh mảnh tồn tại, cho nên Phượng Sổ tinh thạch mới không cách nào đi diễn toàn hàn biến hóa. La Quân một mực tại lắng nghe, nghe vậy không khỏi đại hỉ. Hắn thầm nghĩ trong lòng đây thật là trời không tuyệt đường người a. Hôm nay lão tử ở chỗ này đã mất đi vĩnh hằng chi thể cùng khôi lỗ chi thân. Giờ phút này nếu là bị Lịch Thương Thủy phát hiện tung tích, chỉ sợ thật sự là một con đường chết. Xem ra, vẫn là trời không tuyệt ta a. La Quân não tử chuyển rất nhanh, hắn lập tức nói cho còn có thể vì nói chuyện. Sau đó giữa sân, mọi người liền gặp được còn có thể vì lập tức nói đại sư huynh, Phượng Sô tinh thạch đều diễn không tính được tới, cái kia lúc này chúng ta nên làm cái gì? Ta nhìn trong sân bây giờ, khả nghi nhất chính là ta cùng tùy sư huynh. Đại sư huynh, chẳng lẽ ngươi thật muốn đem chúng ta giết chết, dùng cái này tìm đến cái kia Lịch tặc tung tích sao? Lịch Thương Thủy là thật có lòng này, có thể còn có thể vì như vậy hỏi ra, hắn đổ là có chút xấu hổ đáp. Hắn trầm giọng nói ra việc này lớn, tuyệt không thể phớt lờ. Ta lúc trước liền nói, tại La Quân không có bị tìm đi ra trước đó, trận pháp này cũng sẽ không rút lui. Tại chỗ tất cả mọi người, cũng một cái cũng không thể đi. Mặc găng sở tạm nghỉ nói ra chí ít, ta cùng thủy sư muội là không có vấn đề. Bằng vào chúng ta tu vi tới nói, hắn không có bản sự này đến cấp tốc trưởng không chúng ta. Lịch Thương Thủy gật gật đầu, nói ra ngươi cùng thủy sư muội xác thực không có vấn đề. Tạo vật cảnh ngũ trọng các sư đệ cũng sẽ không có vấn đề. Vấn đề lớn nhất, cũng xác thực cũng là tùy còn hòa thượng có thể làm. Bởi vì các ngươi tu vi yếu nhất, tốt nhất trưởng khống. Tất cả mọi người ánh mắt đều đến tùy còn hòa thượng có thể làm trên thân. Tùy còn hòa thượng có thể làm nhất thời sắc mặt đại biến. La Quân trước hết để cho còn có thể làm đóng miệng. Cái kia tùy trên là nhịn không được, nói: "Đại sư huynh, ngươi đừng nói cho ta, ngươi thật muốn giết chúng ta tìm đến cái kia Lịch tặc tung tích." Lịch Thương Thủy nói ra ta nói qua, việc này lớn, tất yếu hy sinh, cũng là không cách nào tránh khỏi. Ha ha. Tùy còn lớn cười, nói ra cái gì gọi là tất yếu hy sinh. "Đại sư huynh, ta hỏi ngươi, sư phụ nếu như hoài nghi cái kia Lịch tặc giấu ở ngươi trong não vực, muốn giết ngươi đến bức giang Lịch tặc, ngươi nguyện ý hy sinh sao?" "Ngươi đừng nói cho ta, ngươi nguyện ý tại chỗ bên trong, các ngươi ai sẽ nguyện ý? Nếu như là 100% xác định tại ta trong não vực, ta cũng nhận. Nhưng cho dù là hắn giấu ở ta hòa thượng sư đệ trong não vực, như vậy hai người chúng ta bên trong, tất nhiên có một cái là bị hoan uổng. Càng có khả năng là Quân đã chết. Không phải vậy lời nói, vì cái gì Phượng Sổ tinh thạch đều diễn không tính được tới? Đại sư huynh nói là bởi vì La Quân chính là vũ trụ đại đế truyền nhân, cho nên mới diễn không tính được tới. Có thể đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi." Đúng lúc này, cái kia còn có thể vì nói ra chúng ta người nào cũng không nguyện ý chết, bất quá ta còn có mặt khác biện pháp tìm đến ra người kia. Mọi người nhất thời ánh mắt sáng lên. Lịch Thương Thủy cũng nhìn về phía còn có thể vì, nói: "Ngươi có biện pháp nào?" Hắn tuy nhiên luôn luôn bá đạo, nhưng ở sư huynh đệ trước mặt, nếu như cũng như vậy truyền quyền độc đoán, đây nhất định là không được. Cho nên, không đến bị bất đắc dĩ, hắn là sẽ không hạ sát thủ. Còn có thể vì nói ra chúng ta vừa mới đều nhìn đến, cái kia Long Trảo vô cùng lợi hại. La Quân nếu là chết, Long Trảo khẳng định sẽ dần dần mất đi dấu ấn tinh thần. Đại sư huynh, ngươi chỉ cần đến cái này Long Trảo bên trong luyện hóa dấu ấn tinh thần. Nếu là tốt luyện hóa, cái kia hơn phân nửa là chết. Nếu là không tốt luyện hóa, thì có thể khẳng định không chết. Cái này không thông. Lịch Thương Thủy lập tức phủ quyết còn có thể vì thuyết pháp, nói: "Hắn như phát hiện chuyện không thể làm, có thể trực tiếp hủy bỏ dấu ấn tinh thần." "Không, không. Còn có thể vì nói ra ta tại Long Trảo bên trong đợi qua, phát hiện loại kia dấu ấn tinh thần là thâm nhập cốt tủy. Liền bên trong long ngân đều tràn đầy La Quân khí tức, cho dù hắn chết, muốn đem luyện hóa đều cần thời gian rất lâu. Nếu như không chết, muốn luyện hóa, ta nhìn cũng chỉ có đại sư huynh mới có bản sự này. Đương nhiên, đại sư huynh đã từng ăn qua La Quân thua thiệt, cửu tử nhất sinh. Trước đó La Quân còn nói, muốn cho đại sư huynh phía dưới gấp đôi độc. Ta đoán chừng, đó là hắn đang hư trương thanh thế. Ai muốn hạ độc, trả lại địch nhân nhắc nhở một tiếng đâu? Đoạn nhất định sẽ không. Cho nên, đại sư huynh, nếu muốn tìm ra người kia, ngài đem Long Trảo trước luyện hóa mới là phương pháp tốt nhất." "Ngươi?" Lịch Thương Thủy nhất thời mặc kệ. Hắn trầm giọng nói ra còn sư đệ, ta khuyên ngươi không muốn hổ ngôn loạn ngữ. Còn có thể vì nói ra cái này vốn là phương pháp tốt nhất, không cần chết người biện pháp. Chẳng lẽ sư huynh ngươi tình nguyện muốn chúng ta chết oan, cũng không chịu hơi chút bước lên một chút hiểm sao? Còn có, nếu như La Quân chết, lấy đang ngồi sư huynh, sư tỷ bản sự, cũng có thể luyện hóa Long Trảo. Còn ta nha, bản sự thấp, khẳng định luyện hóa không tạo hóa tứ trọng cao thủ ấn ký. Càng vẫn là cái này Long Trảo ấn cái. Cho nên, vì nghiệm chứng hắn đến cùng chết không có, ta cảm thấy mọi người trước tiên có thể đến luyện hóa Long Trảo. Cũng nên xác định hắn sống hay chết, lại đối với ta cùng theo sư huynh đại khai sát giới mới là công bằng a. Hắn lời nói này không có kẽ hở. Bất quá lúc này thời điểm, Mặc Găng Sở Tạ Nghỉ trên mặt vẻ dữ tợn, nói ra còn sư đệ, ngươi bình thường cũng không có như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Sẽ không phải là đầu ngươi bên trong có cái kia La Quân đang dạy ngươi nói chuyện đi. Ta liền biết các ngươi sẽ nói như vậy, các ngươi thử một chút, có người muốn giết các ngươi thời điểm, ta cam đoan các ngươi cũng so bình thường muốn gan lớn một số. Còn có thể vì lạnh cười nói: "Dạng này, Thủy sư tỷ, ngươi đi thử một chút cái này Long Trảo. Nếu là xác định La Quân không chết, ngươi lại cầm ta khai đao, có được hay không?" Thủy Linh Lung nhất thời thì dùng mình một cái, nàng tiếp mà hung hăng trừng mắt còn có thể vì, sau đó nói muốn thử, cũng không nên ta nữ tử này trước thử a. Mặc Găng Sở Tạ Nghị sư huynh tu vi tại trên ta đây. Mặc Găng Sở Tạ Nghị lập tức giơ chân nói ra đại sư huynh tu vi hơn xa chúng ta đây. Ha ha ha. Cái kia tùy còn cũng cười ha hả, nói ra nhìn xem một chút đi. tất cả mọi người là sợ chết mà. Làm sao vừa đến ta hòa thượng sư đệ trên đầu, mọi người cứ như vậy không quan trọng. Đến trên người mình, cũng không nguyện ý mà. Đầy đủ. Lịch Thương Thủy 10 phần nổi nóng. Còn có thể vì nói tiếp đại sư huynh, cái này La Quân rất giàu hoạt. Trước lấy theo sư huynh làm nghi binh chi kế, lại đem ta khốn tại Long Trảo bên trong. Cái này nói rõ chính là yếu hại ta cùng tùy sư huynh. Hơn nữa còn cố ý để cho chúng ta ầm ĩ lên. Không phải vậy lời nói, hắn khốn một cái là được rồi. Muốn là chỉ có ta một người khả nghi, ta bây giờ còn có cơ hội tranh luận sao? Đây đều là quỷ kế. Ta cảm thấy, nếu như hắn không chết lời nói, cũng nhất định không tại ta cùng theo sư huynh trên thân. Nói không chừng thì giấu ở một nơi nào đó, đến mức là địa phương nào, ta đương nhiên không biết. Bởi vì liên phượng chim non tinh thạch đều diễn không tính được tới, hắn trên thân khẳng định là có bí hiểm. Mà lại, ta đề nghị ngươi, vì cẩn thận, ngươi trước tiên có thể giam giữ ta cùng theo sư huynh mà. Ngươi tra không được, không có nghĩa là sư phụ cũng tra không được. Các loại sư phụ sau khi đi ra, cũng có thể phân biệt. Ngươi vì cái gì nhất định muốn đối với chúng ta hạ sát thủ đâu? Thủy Linh Lung lập tức nói, đại sư huynh, chúng ta đều là đồng môn một mạch, bọn họ cũng không có phạm phản nghịch chi tội, như vậy hạ sát thủ, như thế nào cũng không còn gì để nói. Ta cho rằng, còn sư đệ đề nghị, vẫn rất có đạo lý. Còn lại người cũng lập tức phụ họa. Còn có thể vì cùng tùy con nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ quỳ xuống nói, đại sư huynh, mời cân nhắc. Cái này thời điểm, Lịch Thương Thủy cũng không dám càn khôn độc đoán. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, tốt, tùy sư đệ, còn sư đệ, vì cẩn thận lý do, ta sẽ trước đem bọn ngươi giam giữ tại Tuyết Lao bên trong. Các ngươi muốn tạm thời thụ chút ủy khuất, còn có thể vì thở phào, sau đó nói ủy khuất cái gì cũng không sợ, liền sợ không minh bạch chết. Tuy con nói ra không sai, Lịch Thương Thủy vẫn muốn truy tra ra La Quân, nhưng lúc này cũng không có khác biện pháp. Bên ngoài còn có quần hùng thụ thương, một mực như vậy rằng co, đoạn không phải đại khách chi đạo. Lịch Thương Thủy tâm lý đã nghiêm trọng hoài nghi, La Quân ngay tại còn có thể vì trong não vực, chỉ là lúc này không dễ làm chúng giết người, mà lại hắn cũng không thể 100% xác định, vạn nhất giết nhầm người, chuyện kia thì khó làm. Không chỉ là không tốt hướng các sư đệ muội bàn giao, càng mấu chốt là một khi giết nhầm người, lại muốn truy tra La Quân thì muôn vàn khó khăn. Cho nên hắn phải thận trọng, lại thận trọng. Lịch Thương Thủy để một găng sở tạ nhỉ tiến đến chiêu đãi quần hùng, đồng thời thích đáng an bài thụ thương những cao thủ. Hắn thì cùng Thủy Linh Lung bọn người áp giải tùy còn hòa thượng có thể làm tiến về Tuyết nhà tù. Tuyết nhà tù tại Đại La Tông lòng đất 5000 m chỗ, ở nơi này có toàn bộ Đại Tuyết Sơn sơn hồn trấn áp, đồng thời đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thảy liên lạc. Cho dù là có thông thiên thuật pháp, cũng liên lạc không đến ngoại giới vật chất tồn tại. Tuyết nhà tù chế tạo, phí tổn Lịch Thương Thiên không ít tâm huyết. Muốn đột phá Tuyết nhà tù ràng buộc, trừ phi là tu vi tại cái kia tông chủ Lịch Thương Thiên phía trên. Tuy con hòa thượng có thể làm bị tách ra, sau đó phân biệt trấn áp lại. Về sau, Lịch Thương Thủy lại đơn độc đối mặt còn có thể vì. Hắn làm cho tất cả mọi người tất cả lui ra đi. La Quân cũng là chịu phục cái này Lịch Thương Thủy, đồ chó này, quá cẩn thận. Tại cái kia Hàn Băng Tuyết nhà tù trong cấm địa, bốn phía cũng không lớn, tựa như là một cái bình thường phòng giam. Vẫn là đơn độc ở giữa loại kia, khác biệt là cái này phòng giam bốn phía đều là hàn băng. Lịch Thương Thủy đứng tại còn có thể vì trước mặt, không nói một lời. Còn có thể vì cười khổ, nói ra vừa mới ta để đại sư huynh ngài xuống đài không được, xem ra hiện tại đại sư huynh là muốn giết ta. Lịch Thương Thủy trầm giọng nói ra, chúng ta là sư huynh đệ, ta giết ngươi, tuyệt sẽ không là vì tư toán. Người ta ở giữa cũng không có tư toán. Ta không phải như vậy không có lòng dạ người, ta muốn giết ngươi là bởi vì La Quân ngay tại ngươi trong não vực. Còn có thể vì nói ra, nếu thật sự là như thế, ta vì sao lại thỉnh cầu ngươi đem chúng ta nhốt lại? Đây không phải tự tìm đường chết sao? Lịch Thương Thủy ngốc ngẩn ngơ. Hắn đột nhiên cảm giác được, còn có thể vì lời này rất có đạo lý. Ta chỉ là muốn cầu một đầu sinh lộ, trừ dùng chết đi nghiệm chứng, đại sư huynh ngươi thì lười đi muốn hắn biện pháp sao? Hoặc nói chờ một chút sư phụ đi ra cũng không được sao? Còn có thể vì tiếp tục nói,